Chương 931. Tiêu Lãng đang chạy nhanh đi thì trong đầu vang lên truyền âm. Tiểu tử, lập tức chui xuống đáy biển, che giấu hơi thở toàn thân, vận chuyển chiến kỹ thiên ma, giữ thực lực vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng giật nảy mình. Truyền âm đến từ tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn, có vẻ rất sốt ruột. Tiêu Lãng không chút do dự chui xuống biển, trước tiên biến thành vực ngoại thiên ma cao cấp rồi nhanh chóng lặn xuống đáy biển sâu. Không lâu sau, Tiêu Lãng mơ hồ nghe thấy tiếng xé gió. Tiêu Lãng lập tức giảm tốc độ, dường như không có việc gì chậm rãi đi qua địa ngục hải, khiến thảo đằng thần hồn màu lam, tàn hồn của tà chủ đừng toát ra hơi thở nào. Quả nhiên, một ý thức lạnh băng quét qua người Tiêu Lãng nhưng không chút dừng lại đã biến mất. Trong khoảnh khắc đó toàn thân Tiêu Lãng lạnh lẽo, ý thức kia cực kỳ cường đại khiến hắn không nổi lên chút chiến ý nào. Khỏi nói cũng biết đây là ý thức của thiên ma thần. Trước kia Tiêu Lãng từng nuốt mấy ức vực ngoại thiên ma mà không có chuyện gì, nhưng lần này có thể dẫn động thiên ma thần ra mặt là bởi vì thảo đằng thần hồn màu lam nuốt tử thánh thạch. Tử thánh thạch rốt cuộc là báu vật gì mà khiến thiên ma thần chú trọng như vậy? Giây lát sau tàn hồn thần hồn cường giả truyền âm giải đáp thắc mắc trong lòng Tiêu Lãng. Tử thánh thạch là kỳ vật trong thiên địa. Tử thánh thạch có thể hấp dẫn linh khí hỗn độn, thế nên gần tử thánh thạch thì tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi. Chỉ đại vực diện mới có thứ này. Tử thánh thạch nào trong đại vực diện cũng vô cùng quý giá, ngươi khiến mị nhi một lúc phá hủy mấy trăm tử thánh thạch sao, không làm thiên ma thần tức giận được. Phản ứng đầu tiên trong đầu Tiêu Lãng là, nói vậy là mị nhi nuốt nó sẽ có tác dụng, không bằng lại đi nuốt mấy trăm tử thánh thạch cho mị nhi tiến hóa. Thứ tốt như vậy cho mị nhi nuốt thì rất có khả năng tiến hóa. Hiện tại năng lực cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu lam cực kỳ mạnh, không chừng lần tới nó tiến hóa có thể càn quét thiên ma thần. Tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn lạnh lùng cười. Ngươi muốn chết thì cứ đi. Ngươi cho rằng ngươi nuốt năng lượng của một vài vực ngoại thiên ma là thực lực đã rất cường đại. Ở trong mắt thiên ma thần thì ngươi không khác gì một con kiến. Một ánh mắt của thiên ma thần có thể làm linh hồn ngươi vỡ nát. Tử thánh thạch bị phá hư thiên ma thần liền xuất hiện, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Nếu ngươi dám tiếp tục hành động thì tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Tiêu Lãng thầm tiếc nuối. Mị nhi nuốt mấy trăm tử thánh thạch mà không có dấu hiệu tiến hóa chứng minh số lượng chưa đủ. Tuy nhiên, Tiêu Lãng không dám hành động lỗ mãng, nếu không thì hắn có chết tàn hồn thần hồn cường giả cũng sẽ không ra tay, chỉ dùng hết hồn lực mang thảo đằng thần hồn màu lam rời đi. Tiêu Lãng lặn dưới biển hơn 10 ngày, nhanh chóng lặn hướng đông nam. Ngày thứ 20, Tiêu Lãng phát hiện có ý thức của thiên ma thần quét qua. Tiêu Lãng càng không dám ở lâu trong địa ngục hải, từ đáy biển nhanh chóng lẻn hướng đông nam. May mắn Tiêu Lãng ngụy trang kỹ càng, trong địa ngục hải có rất nhiều vực ngoại thiên ma, hơi thở vực ngoại thiên ma của hắn đủ đậm nên không bị thiên ma thần nghi ngờ. Một tháng sau, Tiêu Lãng lên bờ, không dám dùng tốc độ cao nhất chạy nhanh mà xen lẫn, với hai con vực ngoại thiên ma cao cấp dẫn theo một đám vực ngoại thiên ma trung cấp đi, trên hoang dã. Địa ngục hải kịch biến, thiên ma thần giận dữ, nhiều vực ngoại thiên ma tu luyện trong đó sợ chọc giận đến thiên ma thần, chỉ có thể trở về lãnh địa của mình. Tiêu Lãng lẫn trong bầy vực ngoại thiên ma, bởi vì khí thế rất là cường đại nên bọn chúng không dám làm khó hắn. Tiêu Lãng thông qua giao lưu với vực ngoại thiên ma cao cấp khác biết chỗ này là lãnh địa của Ma Hồng, Hồng Cảnh. Ma Hồng có tổng cộng 10 vực diện, bây giờ trong vực diện liên tục có chiến tranh. Đoạn thời gian trước đệ tử vực ngoại thiên ma mạch Ma Hồng đều bị giết chết, thiên ma thần khác đang tranh giành quyền lĩnh chủ Hồng Cảnh. Tiêu Lãng tìm hiểu được tin tức này thì thầm vui mừng. Trong Hồng Cảnh hỗn loạn vừa lúc cho Tiêu Lãng thừa cơ hội đi tìm đường về Thiên Châu. Tiêu Lãng chạy hơn 10 ngày, phía trước có tiếng vực ngoại thiên ma gầm giống. Bầy vực ngoại thiên ma bên cạnh Tiêu Lãng náo động, không dám tới gần. Tiêu Lãng chạy thẳng đến trung tâm chiến trường, từ xa đã thấy vô số vực ngoại thiên ma đang hỗn chiến. Có 8 thiên ma vương. Nếu muốn tìm đường đi Thiên Châu thì cách tốt nhất là bắt một thiên ma vương lại hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Lãng ẩn núp gần đó, từ xa thấy hai bên đang chiến đấu. Tiêu Lãng nhìn vô số vực ngoại thiên ma cắn xé. Rất nhiều thổ bảo bị phá hủy, rất nhiều vực ngoại thiên ma ngã trong vũng máu. Hai phe đại chiến cỡ mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Hai bên đều có thiên ma vương dẫn dắt khai chiến, thực lực ngang ngửa nhau, nhưng rõ ràng một bên chiếm ưu thế vì bên kia có một thiên ma vương bị giết. Hơn nửa canh giờ, một thiên ma vương hú lên. Thiên ma vương đó chạy trốn, số vực ngoại thiên ma khác dần tan tác chạy tứ tán. Chính là ngươi. Tiêu Lãng âm thầm đi một vòng, xông hướng thiên ma vương chạy trốn. Thiên ma vương này chạy lung tung vào trong rừng sâu. Tiêu Lãng vận chuyển thiên ma biến thành một con thiên ma vương nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh hơn thiên ma vương kia gấp đôi. Chỉ nửa canh giờ sau Tiêu Lãng nhẹ nhàng đuổi theo thiên ma vương đo. Nhưng Tiêu Lãng không vội hành động. Thiên ma vương thấy có thiên ma vương khác truy sát, tuy lạ mặt nhưng khủng hoảng chạy cắm đầu cắm cổ. Tiêu Lãng không biết thực lực của mình đạt đến tình trạng nào, nhưng hắn cảm giác đối phó với Thiên Ma Vương không cần dùng liệt thần thủ. Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ Thiên Ma, đánh ra hai đấm. Thiên Ma Vương quay đầu lại cào một cái, Tiêu Lãng không thèm tránh né, dốc sức cào một cú. Răng rắc, cánh tay Thiên Ma Vương kêu bùm bùm rồi vỡ nát, người văng ra. Thân thể Tiêu Lãng không có chút phản ứng. Tiêu Lãng nhìn Thiên Ma Vương bò dậy lại chạy trốn, thầm gật gù. Xem ra lần này nuốt mấy ức vực ngoại thiên ma làm thực lực của hắn cỡ diệt hồn. Đương nhiên đây chỉ so sánh về lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng. Thiên đạo của diệt hồn chính là thiên đạo hủy diệt, lực công kích cực kỳ bá đạo. Tiêu Lãng có liệt thần thủ, cho hắn cơ hội tới gần tập kích diệt hồn thì chắc chắn sẽ chết. Tiêu Lãng, diệt hồn mà đối đầu thì thật khó nói ai sẽ chết. Tiêu Lãng dễ dàng đuổi kịp Thiên Ma Vương, đánh ra vài đợt công kích trọng thương nó. Tiêu Lãng vác Thiên Ma Vương đào một cái hố, khiến tàn hồn của tà chủ luyện hóa. Lúc tàn hồn của tà chủ còn sống là cường giả bán thần cảnh, nhưng bây giờ chỉ là một chút tàn hồn. Luyện hóa vực ngoại thiên ma cao cấp còn đỡ, với Thiên Ma Vương thì hơi khó. Nhưng có Tiêu Lãng phối hợp là gạo xay ra cám. Xuất động tình thương, tình động, trong mắt Tiêu Lãng chớp loài ánh sáng màu vàng liên tục ảnh hưởng linh hồn của Thiên Ma Vương. Tàn hồn của tà chủ chỉ tốn nửa canh giờ rốt cuộc luyện hóa xong Thiên Ma Vương. Tàn hồn của tà chủ dùng tiếng vực ngoại thiên ma giao lưu với Thiên Ma Vương, hỏi tình hình hồng cảnh, đương nhiên quan trọng nhất là con đường đi Thiên Châu. Rất nhanh đã hỏi ra, đáp án khiến Tiêu Lãng rất nhức đầu. Lúc này hồng cảnh thật sự đại loạn, 10 lĩnh chủ lớn nhỏ chính chiến muốn trở thành lĩnh chủ mới của hồng cảnh. Đường đi Thiên Châu nằm ở hướng nam hồng cảnh, phòng ngự bên đó là yếu nhất hiện nay. Nhưng mà, cho dù Tiêu Lãng thành công đến lối vào thì cũng không đi Thiên Châu được, bởi vì rất khó mở ra. Trừ phi là thiên ma thần dùng thần lực hay tụ tập lực lượng 500 thiên ma vương. Thiên ma vương trong hồng cảnh trải qua lần trước xâm nhập Thiên Châu, lần này đấu nội bộ chỉ còn chưa đến 100 con. Không thể trở về sao? Tiêu Lãng buồn bã chán trường ngồi trên mặt đất, chịu bó tay. Thiên ma thần sẽ giúp Tiêu Lãng mở ra đường hầm không? Đáp án là không. Nếu thiên ma thần để ý một Thiên Châu nho nhỏ, thì Thiên Châu sớm bị nghiền mấy trăm lần rồi. Thiên Châu chẳng những không có tử thánh thạch mà còn bị một cường giả phong ấn. Không có linh khí hỗn độn, dù thiên ma thần biết chỗ này cũng không thèm để ý. Rõ ràng vực ngoại thiên ma xâm nhập Thiên Châu là do ý của Ma Hồng, phụ thân Ma Tuyết muốn mở rộng lãnh thổ. Tìm 500 thiên ma vương, có thể không? Đừng nói là Tiêu Lãng, dù là Ma Hồng mỗi lần mở ra chắc đều xin lĩnh chủ xung quanh hỗ trợ. Có lẽ Tiêu Lãng sẽ tốn chút thời gian thuần hóa một số thiên ma vương, nhưng một khi hắn thuần hóa số thiên ma vương nhiều lên, thì sẽ dẫn đến lĩnh chủ khác chú ý, cũng có khả năng khiến thiên ma thần để ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 500 thiên ma vương không phải số lượng nhỏ, chắc cần tụ tập toàn bộ thiên ma vương của 2-3 thế lực trong hồng cảnh. Tiêu Lãng nuốt rất nhiều vực ngoại thiên ma, Tiêu Lãng khá mạnh trong thiên ma vương, nhưng thực lực của những lĩnh chủ đều đạt tới đỉnh nhân hoàng cảnh, hắn không phải là đối thủ. Cho nên, Tiêu Lãng tuyệt đối không có khả năng tụ tập 500 thiên ma vương. Vực diện cao đẳng tiến vào vực diện thấp kém là rất khó khăn. Ít nhất cần có thực lực đại thần mới đánh vỡ vách tường được. Tiêu Lãng nhớ đến lời tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn nói, hắn cảm giác thật bất lực. Không trở về được thì Tiêu Lãng còn sống có ý nghĩa gì? Cố gắng tu luyện đến đại thần cảnh sao? Đừng đùa. Nếu đại thần cảnh dễ tu luyện như vậy thì thời gian này đầy thần rồi. Tộc Thiên Ma Thần có bao nhiêu đệ tử hoàng tộc? Chỉ tính hôm đó Tiêu Lãng thấy mấy chục người trong cuồng thần bảo đều là đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử hoàng tộc nguyên vực diện thiên ma chắc chắn tới mấy trăm. Thậm chí là ngàn tên. Nhưng vực diện thiên ma có bao nhiêu thiên ma thần? Hơn 10 thiên ma thần. Ban đầu Tiêu Lãng còn tưởng rằng sau khi thần thể đại thành thì tự nhiên chính là thần. Hiện tại hắn phủ nhận cách nghĩ này. Có lẽ thần thể dễ dàng đạt đến bán thần cảnh, nhưng tuyệt đối không dễ bước qua đại thần cảnh. Trong vực diện thiên ma có linh khí hỗn độn, có tử thánh thạch, có nhiều kỳ bảo, vậy mà thiên ma thần hiếm hoi đến thế, có thể tưởng tượng khó đột phá đại thần đến cỡ nào. Bản thân Tiêu Lãng không cảm ngộ sâu về thiên đạo. Nuốt vực ngoại thiên ma khiến thân thể cường đại. Ở trong mắt Tiêu Lãng, cho dù hắn nuốt hết vực ngoại thiên ma trong hồng cảnh, cũng tuyệt đối không thể đột phá. Tiêu Lãng ngồi dưới đất nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa mắt nhìn hướng Thiên Ma Vương kia. Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ giao lưu với Thiên Ma Vương, tìm cách mở ra đường hầm, nếu không thì sẽ bị giết ngay. Tiêu Lãng làm vậy là để chút lửa giận trong lòng, hắn không cho rằng Thiên Ma Vương có thể nghĩ ra cách gì. Không lẽ Thiên Ma Vương có thể đi mời Thiên Ma Thần ra tay sao? Ai ngờ Thiên Ma Vương ngẫm nghĩ giây lát sau thật sự tìm ra một cách. Tàn hồn của tà chủ truyền lời của Thiên Ma Vương. Chủ nhân, hắn nói cách duy nhất chính là chủ nhân dựa vào thực lực cường đại thống nhất hồng cảnh. Chỉ cần thống nhất hồng cảnh là có thể xin đại thống lĩnh hỗ trợ mở ra đường hầm. Đương nhiên nếu chủ nhân có thể thống nhất phái đông vực diện thiên ma là tốt nhất. Tiêu Lãng nhướng mày nói. Thống nhất hồng cảnh. Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi nó xem thống nhất hồng cảnh thật sự có thể xin ngươi hỗ trợ mở ra đường hầm. Thân phận, như ta lỗ mãng đi thống nhất hồng cảnh có khiến đại thống lĩnh khác nghi ngờ không? Tàn hồn của tà chủ và thiên ma vương trao đổi một lúc, nhanh chóng nịnh nọt quay đầu lại nói. Chủ nhân, hắn nói là hoàn toàn không thành vấn đề. Bây giờ nguyên đông bộ vực diện thiên ma hỗn loạn, tộc nhân ma hồng đều bị giết chết, không ai chú ý hồng cảnh. Thực lực như chủ nhân muốn thống nhất hồng cảnh là cực kỳ dễ dàng, tuyệt đối sẽ không bị ai nghi ngờ. Sau khi chủ nhân thống nhất mị ảnh chiến đao, đại thống lĩnh khác tranh giành vị trí ma cuồng đại thần sẽ lôi kéo ngươi. Mắt Tiêu Lãng liên tục chớp lóe, nhanh chóng hiểu ý của thiên ma vương. Ma cuồng đại thần đã chết, thực lực của ma thanh thanh quá thấp, không có cơ hội ngồi lên ghế cao. Cho dù ma thanh thanh có ngồi lên, cũng sẽ bị thống lĩnh khác bắt cóc thiên tử lệnh chư hầu, làm con rối. Đa số cường giả trong hồng cảnh, toàn bộ mạch ma tuyết, ma hồng đều bị giết, nên không ai để ý người nào làm thống lĩnh hồng cảnh. Mọi người đều bận rộn tranh đấu gay gắt vị trí của ma cuồng đại thần, ai có hứng thú quan tâm bên này? Được, liều mạng. Dù sao không thể quay về cũng phải chết, thế là Tiêu Lãng liều mạng chiến đấu, quyết định thống nhất hồng cảnh, tìm cách trở về Thiên Châu. Tiêu Lãng lại hỏi Thiên Ma Vương vài chuyện, hắn hành động dứt khoát mang theo Thiên Ma Vương, khiến tàn hồn của tà chủ núp trong người xông ra ngoài. Theo Thiên Ma Vương dẫn dắt, Tiêu Lãng xông hướng dãy thổ bảo gần đó. Bộ dạng của Tiêu Lãng không còn là Thiên Ma Vương mà giống như đám người ma tuyết. Tiêu Lãng lại đổi một thân phận, đệ tử hoàng tộc tộc Thiên Ma thần lưu lạc ở bên ngoài, Ma Lang. Tiêu Lãng mặc y phục màu trắng, vẻ mặt nhàn nhã, ánh mắt kiêu ngạo không ai bì nổi, khí chất khác xa với Ma Phi, một thân phận trước đó của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng và Thiên Ma Vương đến làm dãy thổ bảo xôn xao. Bốn Thiên Ma Vương, mấy trăm vực ngoại thiên ma cao cấp bay lên trời, tràn ngập sát khí. Nhưng khi đám vực ngoại thiên ma trông thấy Tiêu Lãng thì ngẩn ngơ. Tộc tộc Thiên Ma thần, đệ tử hoàng tộc. Đây là chủng tộc tôn quý nhất trong vực diện thiên ma, trời sinh áp chế tộc vực ngoại thiên ma, cũng là kẻ thống trị đại lục này. Ngàn vạn năm qua không có vực ngoại thiên ma nào dám ra tay với đệ tử hoàng tộc, trừ phi chúng muốn làm phản. A cổ lộ. Toàn bộ vực ngoại thiên ma cao cấp, thiên ma vương hai tay giao nhau trước ngực hành lễ. Tiêu Lãng không thèm nhìn bọn họ cái nào, chỉ hờ hững liếc mắt thiên ma vương tên là Ma Phong đứng cạnh mình. Thiên ma vương đã bị tàn hồn của tà chủ thuần hóa, không dám cũng không có lòng phản loạn, xí xô xí xào quát với mấy thiên ma vương ở phía xa. Tiêu Lãng thông qua tàn hồn của tà chủ truyền âm. Biết Thiên Ma Vương Ma Phong nói Tiêu Lãng là đệ tử hoàng tộc đến từ địa ngục hải, muốn thống nhất hồng cảnh, trở thành đại thống lĩnh ở đây, kêu Thiên Ma Vương phía đối diện lập tức quy hàng. Lời của Thiên Ma Vương Ma Phong khiến Thiên Ma Vương, vực ngoại thiên ma cao cấp phái đối diện xôn xao. Tuy Tiêu Lãng là đệ tử hoàng tộc nhưng xuất thân từ địa ngục hải, thân phận hơi lúng túng. Nếu là đệ tử hoàng tộc chính thống thì đám vực ngoại thiên ma cao cấp, Thiên Ma Vương không dám làm loạn. Nhưng đệ tử hoàng tộc từ địa ngục hải nói một câu đã muốn chúng thần phục. Có thể không? Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lãng bỗng xông lên, vận chuyển chiến kỹ thiên ma, hơi thở vực ngoại thiên ma, sát khí phóng lên cao bao phủ nguyên dãy thổ bảo. Tiêu Lãng kiêu ngạo xông hướng bốn thiên ma vương. Bốn thiên ma vương liếc nhau, người dâng lên năng lượng màu đen, từ bốn hướng công kích Tiêu Lãng. Muốn khiến bọn họ thần phục, nếu không có bản lĩnh thật sự thì không được. Trong khoảnh khắc này linh hồn Tiêu Lãng đột nhiên xuất khiếu, mọi thứ biến chậm rãi hơn. Tiêu Lãng có thể phán đoán rõ ràng góc độ. Tốc độ công kích của bốn thiên ma vương và thời gian nắm đấm đánh vào người hắn. Người Tiêu Lãng bỗng tăng tốc, nắm đấm trái đánh vào thiên ma vương tấn công bên trái. Nắm đấm phải đánh vào thiên ma vương phái bên phải, dựa vào thân thể cường đại đánh bay hai thiên ma vương. Tiêu Lãng chợt cong người tránh hai đấm từ hai thiên ma vương, đôi chân thành roi đá hai thiên ma vương. Linh hồn Tiêu Lãng xuất khiếu khiến mọi thứ biến chậm gấp vô số lần, hắn có thể phản ứng cực nhanh trong thời gian ngắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Lãng và bốn con thiên ma vương nhanh chóng va chạm nhau rồi hắn chậm rãi đáp xuống. Bốn thiên ma vương thì hộc máu văng ngược ra. Không chỉ bốn thiên ma vương biến sắc mặt mà toàn bộ vực ngoại thiên ma cao cấp, thiên ma vương Ma Phong cũng biến sắc. Đối chiến bốn thiên ma vương mà một chiêu bại địch. Chỉ lấy tốc độ, lực lượng chứ không sử dụng thần thông của đệ tử hoàng tộc. Thực lực của Tiêu Lãng đã đạt đến đỉnh thiên ma vương trong mắt các vực ngoại thiên ma. Bốn thiên ma vương bò dậy, quỳ rạp xuống đất. Vực ngoại thiên ma cao cấp, vực ngoại thiên ma trung cấp khác lập tức bay đến, quỳ sát đất. Thân phận hoàng tộc, thực lực tuyệt đối. Tiêu Lãng ngang nhiên ra tay thành công thu phục bộ lạc nhỏ này. Thiên ma vương Ma Phong cũng quỳ lạy. Tiêu Lãng ngạo nghễ đứng, không thèm nhìn đám vực ngoại thiên ma một cái nào. Tiêu Lãng thầm nhủ thật may mắn, nếu mới rồi hắn không sử dụng trạng thái linh hồn xuất khiếu, thì tuyệt đối không đạt được hiệu quả này. dù Tiêu Lãng đánh bay hai thiên ma vương cũng sẽ bị hai thiên ma vương khác đánh văng, tuy không bị thương nhưng lực uy hiếp không lớn như vừa rồi. Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ giả bộ làm mình lên tiếng. A Lỗ, tàn hồn của tà chủ triệu tập thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp xông hướng bộ lạc tiếp theo, định một đường thu phục, thống nhất hồng cảnh rồi tính tiếp. Vực diện thiên ma có 15 đại thần, thì đương nhiên cũng có 15 siêu cấp đại thế lực. Phía đông là phạm vi thế lực của ma cuồng đại thần, vực ngoại thiên ma bên này gọi là cuồng cảnh. Trong cuồng cảnh chia 10 tiểu cảnh do 10 vị đại thống lĩnh bá chiếm. Ma cuồng đại thần đột nhiên chết, cuồng cảnh rối loạn, 9 đại thống lĩnh dẫn dắt nhiều cường giả vực ngoại thiên ma xông vào hồng cảnh, lấy đầu phản tặc ma hồng và toàn bộ tộc nhân, để lại hồng cảnh càng rối ren hơn. Nhưng mà, chỉ nửa tháng, trong hồng cảnh đột nhiên xuất hiện một đệ tử hoàng tộc đến từ địa ngục hải, Ma Lang. Một người một ngựa càn quét hơn một nửa hồng cảnh, mắt thấy Ma Lang sắp thống nhất hồng cảnh. Hồng cảnh biến dị khiến 9 cảnh khác chú ý nhưng không ai ra mặt can thiệp, bởi vì bọn họ bận rộn. Tuy ma cuồng đại thần đã chết nhưng sẽ không có đại thần đến nuốt cuồng cảnh. Bởi vì thế lực các đại thần sàn sàn như nhau, một khi có người quá cường đại sẽ bị đại thần khác liên hợp chèn ép. Cho nên lĩnh chủ cuồng cảnh chỉ có thể là thống lĩnh trong cuồng cảnh đảm nhiệm. 9 đại thống lĩnh rất hào hứng. Có ai không muốn làm đại ca? Ai mà muốn quỳ dưới chân người khác, hôn chân kẻ đó? Thế nên bọn họ bận rộn, vội vàng câu tâm đấu giác, vội vàng liên hợp đại thần khác, vội vàng tranh đoạt vị trí lĩnh chủ. Thiên ma vương theo sau Tiêu Lãng đã lên đến 60, vực ngoại thiên ma cao cấp thì gần ngàn. Còn vực ngoại thiên ma cấp thấp, trung cấp thì Tiêu Lãng lười mang đi, tốc độ quá chậm, lực công kích quá yếu, không lọt vào mắt hắn. Giờ phút này, Tiêu Lãng đang xông hướng một bộ lạc tận cùng phương Nam, đó là bộ lực cường đại cuối cùng trong hồng cảnh. Nơi đó ma tuyết từng ngụ ở, cũng là chỗ Tiêu Lãng lần đầu tiên xuất hiện tại vực diện thiên ma. Nơi ấy, có con đường đi Thiên Châu. Tiêu Lãng rất hưng phấn và hồi hộp. Không phải hồi hộp vì chỗ đó có hơn 20 thiên ma vương canh giữ mà, bởi vì chỗ đó có thiên ma tinh ma cuồng đại thần để lại, có thể làm Tiêu Lãng lộ thân phận. Tiêu Lãng biết được toàn bộ tình hình hồng cảnh từ đám thiên ma vương bị hắn thu phục, cũng biết vị trí chính xác của thiên ma tinh. Khi Tiêu Lãng đến bộ lạc này đã không hành động ngay, mà khiến đại quân thiên ma vương sau lưng bao vây bộ lạc, khiến một thiên ma vương đi vào khiến bộ lạc vực ngoại thiên ma quy thuận. Nếu mấy thiên ma vương này có thể mở đường hầm đó thì tốt biết mấy. Vậy thì ta có thể về Thiên Châu ngay, mang theo một đám thiên ma vương dễ dàng đập nát diệt hồn, thanh mộc ngọc, vọng nguyệt các chủ rồi. Tiêu Lãng đứng trên một ngọn núi lớn nhìn bốn phía đông đúc vực ngoại thiên ma cường đại, lòng nóng cháy. Tiêu Lãng tưởng tượng, nếu mang 500 thiên ma vương quay về Thiên Châu sẽ là tình hình như thế nào? Đám người Vân Tử Sam, diệt hồn, thanh mộc thạch, thanh mộc ngọc, vọng nguyệt các chủ, hai người diệt địa sứ giả, diệt nhân có sợ đến tè trong quần không? Cô giát. Một thiên ma vương nhanh chóng lao ra khỏi dãy thổ bào đằng trước, rõ ràng các thiên ma vương bên trong không chịu tuân phục. Tuy số thiên ma vương này không thuộc tộc Ma Tuyết nhưng là thuộc hạ trung thành của nàng, sẽ không đồng ý quy thuận một đệ tử hoàng tộc đến từ đám người Vân Tử Sam, diệt hồn, thanh mộc thạch, thanh mộc ngọc, vọng nguyệt các chủ, hai người diệt địa sứ giả, diệt nhân. Tiêu Lãng vung tay, khiến tàn hồn của tà chủ thay mình hét to một tiếng. A Lỗ! Toàn bộ thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp hành động, chen chụp xông lên săn bằng thổ bào đằng trước. Tiêu Lãng không như mọi khi xông lên tuyến đầu, tuy hắn không e ngại thiên ma vương trong bộ lạc, nhưng bên trong có một viên thiên ma tinh. Nếu thân phận bị lộ là Tiêu Lãng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ luyện hóa một thiên ma vương, các thiên ma vương khác thì không bị gì. Hồn lực của tàn hồn của tà chủ quá yếu, căn bản không thể luyện hóa tất cả thiên ma vương. Một khi Tiêu Lãng bị lộ thân phận thì toàn bộ vực ngoại thiên ma sẽ bạo động. 60 thiên ma vương, gần ngàn vực ngoại thiên ma cao cấp từ 4 phương 8 hướng ùa hướng thổ bảo, chiến đấu gay cấn. Thổ bảo bị san bằng từng mảnh, máu đen của vực ngoại thiên ma văng khắp nơi, tanh hôi làm người buồn nôn. Tiêu Lãng đứng lạnh lùng nhìn đằng trước, kiêu ngạo mà cô độc. Không phải Tiêu Lãng cố ý đứng làm dáng, hắn âm thầm khống chế thảo đằng thần hồn màu lam tìm thiên ma tinh, rồi khiến nó phá hư. Tìm được rồi. Con người Tiêu Lãng co rút, Tiêu Lãng dễ dàng tìm thấy một viên tinh thạch đỏ như máu trong thổ bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài thổ bảo là một cái hố đen thui, đó là đường hầm đi Thiên Châu. Ngoài hang vốn có 10 thiên ma vương, mấy trăm vực ngoại thiên ma cao cấp canh giữ giờ đã bị đại chiến hấp dẫn. Nhưng mà, ngoài thổ bảo có 2 vực ngoại thiên ma cao cấp canh giữ, bên ngoài đại chiến leo thang, mà 2 vực ngoại thiên ma cao cấp vẫn canh giữ chặt chẽ không rời một bước. Tiêu Lãng do dự. Nếu trong khoảnh khắc thảo đằng thần hồn màu lam không thể phá hủy nó ngay, bị thiên ma tinh dò xét được rồi đánh động 2 vực ngoại thiên ma cao cấp, thì rắc rối to. Đang lúc Tiêu Lãng do dự, thì thảo đằng thần hồn màu lam tự hành động bắn vọt hướng thiên ma tinh. thiên ma tinh lấp lánh ánh sáng đỏ chói mắt. Nguy rồi. Tiêu Lãng nhích người rạch phá không gian, dùng tốc độ nhanh nhất lao hướng thổ bảo có thiên ma tinh. Thảo đằng thần hồn màu lam quấn quanh thiên ma tinh, hai vực ngoại thiên ma cao cấp biến sắc mặt, biết đây là sinh vật dị vực diện. Nếu hai vực ngoại thiên ma cao cấp hét to lên thì mọi chuyện xong đời. Khiến Tiêu Lãng mừng như điên là, hai vực ngoại thiên ma cao cấp không hét to lên mà điên cuồng xông hướng thổ bảo, chúng muốn bảo vệ thiên ma tinh, giết thảo đằng thần hồn màu lam. Thiên ma tinh là chí bảo ma cuồng đại thần để lại, hai vực ngoại thiên ma cao cấp có phản ứng như thế cũng là bình thường. Thân thể Tiêu Lãng hóa thành tàn ảnh bay đi, lại bị một thiên ma vương ngăn cản. Tiêu Lãng hét lên, cút. Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma, dùng lực lượng mạnh nhất lao vào thiên ma vương. Thực lực của Tiêu Lãng cực kỳ mạnh trong thiên ma vương, đơn độc đối chiến với một thiên ma vương càng khỏi phải nói. Ngực thiên ma vương bị trúng một đấm, ngực hõm vào. Tiêu Lãng không e ngại vực ngoại thiên ma cao cấp, trung cấp xông hướng mình, bay nhanh tới thổ bảo phía xa. Bộp. Trong thổ bảo, thiên ma tinh bị thảo đằng thần hồn màu lam đâm thủng vỡ thành nhiều mảnh, biến thành cục đá vô dụng. Thảo đằng thần hồn màu lam không rút về, mà rít gào lao hướng hai vực ngoại thiên ma cao cấp, muốn quấn chúng rồi cắn nuốt. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu lam cảm ứng được tình hình trong thổ bảo, mừng như điên. Tốt. Tiêu Lãng lao vọt vào thổ bảo, đụng vỡ thổ bảo. Hai vực ngoại thiên ma cao cấp muốn trốn nhưng bị hai đấm đập vỡ sọ. Thiên ma tinh bị phá, hai vực ngoại thiên ma cao cấp biết nội tình đã bị giết. Tiêu Lãng không kiêng nể gì xông ra ngoài, khiến tàn hồn của tà chủ dùng tiếng vực ngoại thiên ma giống to. Khốn kiếp, thế nhưng dám can đảm phá hư thiên ma tinh của ma cuồng đại thần. Hỏi một câu cuối, có đầu hàng không? Nếu không đầu hàng thì giết chết không tha. Thiên ma vương bên ngoài ngẩn ra, không kinh khủng, hoảng loạn bao nhiêu. Ma cuồng đại thần đã chết, thiên ma tinh của gã có bị phá hủy cũng không có gì là ghê gớm. Hai bên lại huyết chiến nhưng có Tiêu Lãng tham gia, thế cục nhanh chóng nghịch chuyển. Sau khi Tiêu Lãng trọng thương năm thiên ma vương thì toàn bộ sợ hãi đầu hàng. Tiêu Lãng nhìn tộc vực ngoại thiên ma quỳ rạp dưới đất, hắn thở hắt ra nhìn cửa hang tối đen phía xa, lòng sụp sôi. Tiêu Lãng cách đường về Thiên Châu gần thêm một bước. Thống nhất hồng cảnh xong, Tiêu Lãng không cư ngụ trong bộ lạc trước kia ma hồng ở, mà ngụ trong thổ bảo gần đường hầm. Tiêu Lãng không quản lý cái gì, chỉ để bạt hai thiên ma vương có thực lực mạnh nhất làm phó thống lĩnh, quản lý sự vụ hồng cảnh. Tiêu Lãng thường một mình đứng lặng bên ngoài đường hầm đi Thiên Châu, có lúc đứng cả đêm. Tiêu Lãng không cho bất cứ ai quấy rầy. Đám vực ngoại thiên ma còn tưởng là Tiêu Lãng muốn tấn công Thiên Châu nên không để ý. Có một ngày Tiêu Lãng vẫn ngồi trong tiểu thổ bảo bên ngoài đường hầm, nhìn con đường âm u, lòng buồn rười rượi. Trơ mắt nhìn đường hầm ngay trước mặt, xuyên qua nó là có thể trở về Thiên Châu, nhưng một bước này quá xa xôi, khiến Tiêu Lãng và tộc nhân, bằng hữu, thân nhân ngăn cách hai thế giới. Chợt thanh âm lạnh lẽo vang lên. Người rất lo cho người thân của mình. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, mừng rỡ hỏi. Đại nhân, ngươi có thể giúp ta trở lại sao? Tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn truyền âm nói. Ta không có nhiều hồn lực như thế, không thể phá vách tường giữa vực diện này. Nhưng, ta có thể phân ra một lũ thần thức, giúp ngươi tình hình Thiên Châu. Tiêu Lãng nghe hai câu đầu mắt buồn bã, nhưng nghe câu cuối thì phấn chấn tinh thần. Có thể điều tra tình hình Thiên Châu cũng tốt, đỡ hơn là Tiêu Lãng suốt ngày nghĩ lung tung. Bên trong thân thể của Tiêu Lãng chợt toát ra một cơn gió nhẹ, nếu không phải hắn biết trước thì sẽ không phát hiện ra. Cơn gió này chậm rãi thổi ra ngoài rồi bay hướng đường hầm to lớn đen ngòm. Tiêu Lãng cảm giác trong đường hầm tối đen chợt lóe ánh sáng, lòng thấp thỏm. Tiêu Lãng không lấy làm lạ việc tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn cường đại, tuy nàng không thể giúp hắn phá mở đường hầm nhưng dùng thần thức xuyên thấu dễ như chơi. Tiêu Lãng căng thẳng đi tới đi lui trong thổ bảo, nóng ruột nóng gan. Trong lòng Tiêu Lãng có dự cảm không may. Diệt hồn cường đại như vậy, cấm chế trong không gian hư vô căn bản không bảo vệ được. Nhưng Tiêu Lãng vẫn hy vọng xa vời kỳ tích xảy ra, chờ mong tàn hồn thần hồn cường giả mang về chút tin tức tốt. Tàn hồn thần hồn cường giả chưa mang tin về, nhưng Thiên Ma Vương Ma Phong đến tìm Tiêu Lãng, có một sứ giả đại thống lĩnh tìm hắn. Thiên Ma Vương Ma Phong không đoán sai, Tiêu Lãng thống nhất hồng cảnh chắc chắn sẽ có đại thống lĩnh khác lôi kéo hắn. Tiêu Lãng chờ một lúc thấy thần thức của tàn hồn thần hồn cường giả chưa trở về đành đi ra bên ngoài. Vào trong thổ bảo lớn nhất gặp sứ giả của đại thống lĩnh. Tiêu Lãng đi vào trong đại thổ bảo, liếc người đến, hắn rất giật mình. Vì người đến cực kỳ quen thuộc, chính là Ma Cốt Điện Hạ bị Tiêu Lãng bóp cổ. Phụ hoàng của Ma Cốt Điện Hạ là đại thống lĩnh đứng sau Ma Hồng. Giờ đây Ma Hồng đã chết, phụ hoàng của Ma Cốt Điện Hạ trở thành đại thống lĩnh có quyền thế, thực lực mạnh nhất. Phụ hoàng của Ma Cốt Điện Hạ đã leo lên ngôi vị nhân tuyển sán giá nhất, cho vị trí lĩnh chủ, Ma Cốt Điện Hạ đến là chuyện bình thường. Ma Cốt Điện Hạ vẻ mặt ôn hòa cười tủm tỉm, thái độ hoàn toàn khác với khi gặp Tiêu Lãng tại Cuồng Thần Bảo. cho dù khi đó thân phận của Tiêu Lãng cũng là một đệ tử hoàng tộc tạp chủng đến từ địa ngục hải. Ma Cốt Điện Hạ nhiệt tình lên tiếng. Ma Lang Điện Hạ, thật vui được quen biết ngươi. Kẻ hèn này tên là Ma Cốt, phụ hoàng của ta là ma đầu đại thống lĩnh. Tiêu Lãng hờ hững gật đầu, vô thẳng vấn đề. Ma Cốt Điện Hạ, ngươi tìm ta là vì chuyện phụ thân ngươi lên ngôi đúng không? Ma Cốt Điện Hạ ngây ra, không ngờ Tiêu Lãng thẳng thắn như vậy. Ma Cốt Điện Hạ trầm ngâm một lúc sau, nói. Ma Lang Điện Hạ, nếu ngươi đã nói ra thì ta không giấu, chỉ cần ngươi hết sức trợ giúp, có yêu cầu gì cứ nói ra. Tiêu Lãng mỉm cười. Hợp tác với ai đều như nhau, Ma Cốt Điện Hạ đến nhanh như vậy, thực lực phụ hoàng của gã mạnh nhất là đối tượng hợp tác tốt. Tiêu Lãng im lặng một lúc sau, cực kỳ nghiêm túc nói. Điều kiện rất đơn giản, tặng 1 ức nô lệ vực ngoại thiên ma trung cấp cho ta. Ngoài ra sau khi thành công thì mở đường hầm đi vực diện Thiên Châu giúp ta. Ta muốn thống nhất vực diện Thiên Châu. Ma Cốt Điện Hạ nhíu mày nói. 1 ức nô lệ vực ngoại thiên ma trung cấp. Mở ra đường hầm. Nô lệ vực ngoại thiên ma trung cấp thì dễ làm. Gần đây phụ hoàng của gã chiến đấu với đại thống lĩnh khác. Đã chiến thắng, đại thống lĩnh kia quy thuận, bắt được tù binh cỡ mấy ức. Ma Cốt Điện Hạ khó hiểu là tại sao Tiêu Lãng muốn thống nhất Thiên Châu. Ma Cốt Điện Hạ nghi hoặc hỏi. Ma Lang Điện Hạ, ta có nghe nói về vực diện Thiên Châu. Chỉ là một tiểu vực diện quê mùa, bị đại thần phong ấn, không có tài nguyên gì. Năm đó Ma Hồng chính chiến là vì tranh một hơi, kết quả mấy lần tổn thất thảm trọng. Ta khuyên Điện Hạ đừng đi chính chính phục, mất nhiều hơn được. Tiêu Lãng biết Ma Cốt Điện Hạ sẽ nghi ngờ, sớm nghĩ ra cách ứng đối. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Ma Cốt Điện Hạ, hiện tại thực lực hồng cảnh yếu như vậy, muốn hồi phục cần vạn năm trở lên. Nếu muốn hồng cảnh lớn mạnh thì phải tóm lấy Thiên Châu, sinh sản càng nhiều con dân. Cho nên các ngươi không chỉ phải giúp ta mở đường hầm, mà còn thề với thiên ma thần bảo vệ hồng cảnh của ta trong ngàn năm không bị thống lĩnh khác công kích. Nếu không thì, ta sẽ hợp tác với thống lĩnh khác. Tiêu Lãng thẳng thắn thành công xóa tan nghi ngờ của Ma Cốt Điện Hạ. Ma Cốt Điện Hạ cười, gật đầu, nói. Được, Ma Lang Điện Hạ làm việc nhanh gọn, tính cách ngay thẳng, Ma Cốt muốn giao bằng hữu như ngươi. Trong vòng nửa tháng sẽ đem đến 1 ức nô lệ. 1 tháng sau xin Ma Lang Điện Hạ dẫn dắt toàn bộ cường giả hồng cảnh đi cùng thần, bảo, trợ giúp phụ hoàng của ta lên ngôi. Chỉ cần phụ hoàng của ta lên ngôi thì không có thống lĩnh nào dám đụng vào ngươi. Tiêu Lãng nhìn Ma Cốt Điện Hạ hóa thành sao băng bay đi, hắn lạnh lùng cười. Dù ở đâu, chủng tộc nào đều sẽ có đấu tranh. Bây giờ Ma Cốt Điện Hạ vì giúp phụ hoàng của gã lên ngôi, dù Tiêu Lãng nói đưa vợ gã đến ngủ 1 đêm thì gã sẽ dâng 2 tay. Tiêu Lãng mặc kệ Ma Cốt Điện Hạ, quay về thổ bảo chờ đợi thần thức của tàn hồn thần hồn cường giả trở về. Ai ngờ tàn hồn thần hồn cường giả luôn im lặng, không biết lũ thần thức kia đã trở về chưa. Tiêu Lãng chờ nửa tháng, phương Bắc có vô số quái xà 9 đầu liên tục đưa nô lệ vực ngoại thiên ma đến. Kệ nó, trước tiên tăng thực lực rồi tính. Tiêu Lãng ra khỏi thổ bảo, khiến quái xà 9 đầu mang 7 nô lệ vào một sơn cốc gần đó, một mình thiên ma vương Ma Phong canh giữ. Chờ các nô lệ đều ổn định chỗ ở, nửa đêm, Tiêu Lãng âm thầm lẻn vào sơn cốc. 100 vạn thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra, thỏa thích cắn nuốt. Trong hồng cảnh có vô số vực ngoại thiên ma, ít nhất khoảng vài ức dân chúng. Tiêu Lãng không dám dớ vào, nếu sơ sẩy một cái bị phát hiện thì khó giữ chức thống lĩnh hồng cảnh này. Ma Cốt Điện Hạ đưa nô lệ đến có thể dễ dàng cắn nuốt rồi hủy diệt xương cốt, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Lãng ngồi trong lối vào sơn cốc, thảo đằng thần hồn màu lam từ xa truyền năng lượng đến. Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma dung hợp những năng lượng này, khiến thân thể biến càng cường đại hơn. 5 ngày 5 đêm, 1 ức vực ngoại thiên ma trung cấp bị nuốt sạch. Có thiên ma vương Ma Phong ở gần đó canh giữ, không vực ngoại thiên ma nào đến gần được. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam nhanh chóng hủy thi diệt tích, phá hủy xương cốt. Chờ tất cả bộ xương bị nghiền nát, Tiêu Lãng đứng lên, vận chuyển chiến kỹ thiên ma, lắc người xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Trên tay Tiêu Lãng từ từ ngưng tụ năng lượng màu đen. Thiên ma vương Ma Phong đứng bên cạnh cảm giác người run run, chờ năng lượng trên tay Tiêu Lãng lớn cỡ đầu người, thì hắn bỗng quang hướng ngọn núi to trước mặt. Ngọn núi cao lớn vạn thước sụp đổ, vạn dặm xung quanh đất rung núi chuyển. Nguyên sơn cốc bị đất đá trong sơn mạch lấp đầy. Thiên ma vương Ma Phong bị khí lãng cường đại chấn văng ra ngoài. Phương xa, vô số thiên ma vương bị kinh động bay hướng này, hú quái dị hỏi óc chuyện gì. Thiên ma vương Ma Phong nói là Tiêu Lãng đang luyện công. Các thiên ma vương nhìn ngọn núi bị san bằng trước mặt, ngơ ngác nhìn nhau. Thực lực của Tiêu Lãng đã ngang ngửa với Ma Hồng trong mắt đám thiên ma vương. Tiêu Lãng không nhìn thiên ma vương sau lưng, mắt hổ nhìn chằm chằm vào bụi đất trước mặt chậm rãi lắng xuống. Tiêu Lãng thì thầm thanh âm chỉ mình hắn nghe thấy. Diệt hồn, thanh mộc thạch, vân tử sam, vọng nguyệt các chủ, các ngươi hãy cầu nguyện cho ta đừng trở về, nếu không thì ta sẽ khiến các ngươi sung sướng muốn chết. mắt thấy sắp xuất phát đi cùng thần bảo, mà tàn hồn thần hồn cường giả vẫn không có tin tức gì, Tiêu Lãng sốt ruột. Mị Nhi, ngươi hỏi vị đại nhân kia đi, tại sao vẫn chưa có tin gì? Thảo đằng thần hồn màu lam im lặng một lúc sau truyền âm nói nó không liên lạc, được tàn hồn thần hồn cường giả kia. Tiêu Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn toàn bộ thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp, trong hồng cảnh cưỡi quái xà chín đầu bay nhanh hướng cùng thần bảo. Loại quái xà chín đầu là công cụ phi hành dễ thấy nhất trong vực diện thiên ma, tốc độ nhanh nhất, cỡ bán thần cảnh, nhưng lực công kích thì kém, dễ thuần dưỡng. Có quái xà chín đầu, đám Tiêu Lãng chỉ mất 5 ngày đã đến cùng thần bảo. Tiêu Lãng không mang theo nhiều thiên ma vương, chỉ có hơn 80 con, 1.500 vực ngoại thiên ma cao cấp. Sức chiến đấu này có thể quét sạch hơn phân nửa thiên châu, nhưng cực kỳ nhỏ bé trong vực diện thiên ma. Ma cốt điện hạ thấy Tiêu Lãng đi tới thì mừng như điên, sắp xếp thuộc hạ của hắn xong dẫn hắn đi vào một thổ bảo. Trong thổ bảo có 5 người ngồi, Tiêu Lãng lức sơ, thầm cảnh giác. Bởi vì Tiêu Lãng cảm nhận hơi thở cường đại từ 5 vực ngoại thiên ma này. Thiên ma vương bình thường không đáng sợ, nhưng 5 thiên ma vương cho Tiêu Lãng cảm giác nguy hiểm chí mạng. 5 đại thống lĩnh, đỉnh bán thần cảnh. Ma lang điện hạ, đây là phụ hoàng của ta, ma đầu. Đây là xà cảnh đại thống lĩnh, vị này là. Ma cốt điện hạ giới thiệu chứng thực phán đoán của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng hai tay giao nhau trước ngực, hành lễ nói. Ma lang tham kiến 5 vị đại thống lĩnh. Một vực ngoại thiên ma trung niên bộ dạng dữ dằn, vẻ mặt kiêu hùng đứng dậy, cười dài nói. Ma lang, không sai. Tuổi còn trẻ thế nhưng tu luyện đến cảnh giới như vậy, chắc ngày tháng trong địa ngục hải rất gian khổ. Ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện lần này thành công thì bản hoàng bảo đảm ngươi vinh quang cả đời. Tiêu Lãng gật đầu. Ma cốt điện hạ dẫn mọi người trực tiếp đi hướng chủ bảo lớn nhất. Hôm nay là ngày đề cử lĩnh chủ, ma đầu đại thống lĩnh đã được 5 đại thống lĩnh bao gồm Tiêu Lãng thừa nhận, hôm nay lên ngôi không có trở ngại gì. Trong đại sảnh chủ bảo lớn nhất đã có nhiều người ngồi. Ma Thanh Thanh ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh có 2 thiên ma vương bảo vệ. Mấy vị trí khác có vài thiên ma vương ngồi, sau lưng đứng tùy tùng hoặc đệ tử của mình. Tiêu Lãng liếc Ma Thanh Thanh. Mới đầu Ma Thanh Thanh không để ý, nhưng khi ánh mắt giao nhau với Tiêu Lãng thì người run lên. Tiêu Lãng làm bộ quay đầu đi như không có chuyện gì, cùng đám người ma đầu đại thống lĩnh ngồi hàng ngang, lòng dậy sóng. Tiêu Lãng đã lợi dụng thiên ma biến thành một người khác, không chỉ diện mạo mà khí chất cũng thay đổi. Nhưng, Ma Thanh Thanh liếc sơ lập tức nhìn thấu Tiêu Lãng. Nếu Ma Thanh Thanh hét to một tiếng Tiêu Lãng là ma phi, hắn đã giết Ma Tuyết thì e rằng hắn sẽ bị quần công ngay. Toàn bộ đại thống lĩnh đều có mặt, Tiêu Lãng chỉ có con đường chết. Nhưng Tiêu Lãng không lo lắng điều này. Tiêu Lãng nghi ngờ là vì sao Ma Thanh Thanh có vẻ quen thuộc với hắn như vậy. Không lẽ Ma Thanh Thanh thật sự biết Tiêu Lãng? Hay nàng chính là Âu Dương Lãnh Yên? Nghĩ đến đây Tiêu Lãng kiềm không được run lên, cuối cùng hắn kiềm không được lại liếc Ma Thanh Thanh, trông thấy đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Trong khoảnh khắc đó, mắt Tiêu Lãng mông lung, hắn không nghe thấy lời của mọi người trong đại sảnh, chỉ nghĩ Ma Thanh Thanh có phải là Âu Dương Lãnh Yên hay không? Nếu đúng thật thì tại sao xuất hiện loại tình huống này? Này không khoa học, thật vô lý, hoàn toàn đảo điên tri thức của Tiêu Lãng. Trong đại sảnh đã bắt đầu khắc khẩu, người phe ma đầu đại thống lĩnh ủng hộ gã lên ngôi. Phe kia thế yếu, biết không có sức cạnh tranh với ma đầu đại thống lĩnh, nên lùi một bước đề cử Ma Thanh Thanh lên ngôi. Ma Thanh Thanh là nữ nhi của ma cuồng đại thần. Nếu không phải thực lực của nàng quá yếu thì đã danh chính ngôn thuận rồi. Tất nhiên xưa nay vực diện thiên ma tôn thờ cường giả làm vua, cho nên ma đầu đại thống lĩnh lên ngôi là chuyện đương nhiên. Trong đại sảnh mùi thuốc súng đậm đặc, ma đầu đại thống lĩnh không nói chuyện, bình tĩnh uống trà. Đại thống lĩnh ủng hộ ma đầu đại thống lĩnh lên ngôi rất là hung hăng, đập bàn, gầm giống uy hiếp. Đối phương cũng không tỏ ra yếu thế, tung ra một đống đạo lý lớn. Bọn họ ủng hộ Ma Thanh Thanh lên ngôi, thực lực của nàng không mạnh, sẽ nể trọng họ. Giờ phút này, bọn họ đã đối đầu với ma đầu đại thống lĩnh, nếu gã lên ngôi thì họ sẽ không hay ho gì. Ma đầu đại thống lĩnh thấy Tiêu Lãng vẫn không nói chuyện thì bất mãn. Ma lang đại thống lĩnh, ngươi có ý kiến gì? Tạp chủng đến từ địa ngục hải này nếu đã đứng về phía gã, thì tại sao không nói tiếng nào? Ngươi đến xem kịch vui sao? Tiêu Lãng còn đang suy nghĩ Ma Thanh Thanh rốt cuộc có phải là Âu Dương Lãnh Yên không? Nghe ma đầu đại thống lĩnh kêu mình, thấy vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thì mờ mịt ngẩng đầu lên. Tiêu Lãng nói, ta không ý kiến gì. Mặt ma đầu đại thống lĩnh xa sầm, hơi bất mãn nhưng không vặn hỏi thêm, nếu Tiêu Lãng nghiêng hướng khác thì càng nguy. Tiêu Lãng trầm ngâm, mặc kệ bọn họ khắc khẩu. Chính lúc này, ngoài cửa có cơn gió thổi phớt qua mặt Tiêu Lãng, làm hắn giật mình tỉnh lại. Người Tiêu Lãng run lên, một lũ thần thức của tàn hồn cường giả đã trở lại. Quả nhiên, giọng tàn hồn cường giả vang lên rõ ràng. Đã điều tra tình hình rõ ràng. Tiêu Lãng, thật tiếc nuối báo cho ngươi biết, tộc nhân, thân nhân của ngươi đều bị giết rồi. Không gian hư vô kia bị diệt hồn một đấm đánh nát, người bên trong bị không gian vặn vẹo nghiền nát. Tiếng sét giữa trời xanh, Tiêu Lãng không nghe rõ câu nói sau, tai ù vang, mắt mông lung, đầu óc hỗn loạn. Chết rồi. Chết hết rồi. Tuy đã sớm chuẩn bị, tuy Tiêu Lãng biết diệt hồn sẽ không tha cho người thân của hắn, nhưng được tin chính xác vẫn làm hắn chịu không nổi. Một tay hắn che mắt, đầu gục xuống, nước mắt tuôn trào. Tiếng gầm gừ, giống giận trong đại sảnh không làm Tiêu Lãng chú ý, trong đầu hắn liên tục hiện lên từng khuôn mặt. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao. Người của hắn, tâm của hắn vào một khắc kia như đã chết. Trong đại sảnh khắc khẩu càng thêm kịch liệt, mùi thuốc súng nồng nặc, tùy thời xảy ra đại chiến. Tuy mọi người thấy Tiêu Lãng biến đổi, nhưng không ai chú ý đại thống lĩnh thuộc thế lực yếu nhất. Ma đầu đại thống lĩnh nghe một lúc sau mắt dần lạnh lẽo. Ma đầu đại thống lĩnh đứng bật giật, trầm giọng quát. Đóng cửa, mở ra cấm chế ma thần. Cửa chính thổ bào chợt đóng lại, vách tường đen tỏa sáng rực rỡ. Một hơi thở kinh khủng di chuyển trong vách tường. Đây là ma cuồng đại thần để lại cấm chế, không đạt đến đại thần cảnh thì không phá hủy được. Ồn ào. Trong phút chốc đại sảnh ầm ĩ, toàn bộ cặp mắt nhìn chằm chằm một thiên ma vương bên cạnh ma Thanh Thanh. Cấm chế ma thần trong cuồng thần bảo luôn do vị thống lĩnh này khống chế, không ngờ gã cũng bị ma đầu đại thống lĩnh thu mua. Cấm chế ma thần mở ra, không ai trốn thoát được, người bên cạnh ma Thanh Thanh đều phải chết. Xin lỗi điện hạ. Thống lĩnh đứng cạnh ma Thanh Thanh lắc người đứng sau lưng ma đầu đại thống lĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma đầu đại thống lĩnh ngửa đầu cùng cười. Hỏi các ngươi lần cuối, thần phục hay là chết? Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ma Thanh Thanh bị hù sợ, mặt đỏ hồng, kinh khủng đứng dậy, mắt chớp lóe. Hôm nay nhìn như thế lực hai bên ngang nhau, nhưng đại thống lĩnh bên cạnh ma đầu đại thống lĩnh có thực lực mạnh nhất, một khi hành động là phe cuồng thần bào chết chắc. Tiêu Lãng bị tiếng giống của ma đầu đại thống lĩnh đánh thức, hơi ngẩng đầu lên, mắt trống rỗng, tựa như mất đi hồn phách, biến thành xác sống. Tiêu Lãng mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy đôi mắt kinh hoàng bối rối của ma Thanh Thanh thì bỗng phun ra hai chữ: "Ồn ào." Ồn ào nghĩa là quá ầm ĩ, khiến người bực bội. Mới rồi chỉ có một mình ma đầu đại thống lĩnh nói chuyện, rõ ràng Tiêu Lãng đang chĩa mũi dùi vào gã. Ma đầu đại thống lĩnh, ma cốt điện hạ và người bên phe họ đều biến sắc mặt. Ma Thanh Thanh và thống lĩnh phe nàng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Không lẽ nội chiến? Nếu Tiêu Lãng đứng bên ma Thanh Thanh thì tuy tình thế vẫn không lạc quan, nhưng đỡ hơn chút. Ma đầu đại thống lĩnh tức giận, người tràn ngập sát khí. Ma lang, ngươi nói ai ồn ào? Mắt Tiêu Lãng vẫn trống rỗng, nhưng hắn đổi giọng. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào ma Thanh Thanh, nói. Đương nhiên không phải nói ma đầu đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh nói nhiều với bọn họ làm gì? Giết hết thì được rồi. Ma cốt điện hạ, ma đầu đại thống lĩnh nghe vậy mặt dịu lại. Khi ma cốt điện hạ, ma đầu đại thống lĩnh thấy Tiêu Lãng vọt hướng ma Thanh Thanh thì biểu tình tốt hơn. Nhưng mà, khi vô số thảo đằng thần hồn màu lam chui ra khỏi mặt đất quấn lấy ma cốt điện hạ, ma đầu đại thống lĩnh và bốn đại thống lĩnh phe họ thì tập thể biến sắc mặt. Thảo đằng thần hồn màu lam âm thầm chui ra, không có hơi thở năng lượng gì, bọn họ không kịp phản ứng lại. Hơn nữa thảo đằng thần hồn màu lam vô thiên cái địa bao phủ cả đám, tầm mắt bị che đậy. Đám người ma cốt điện hạ, ma đầu đại thống lĩnh cực kỳ khủng hoảng, lập tức phóng ra năng lượng trong người chấn nát thảo đằng thần hồn màu lam. Nhưng ma đầu đại thống lĩnh kinh khủng phát hiện một long chảo sắc ám kim liên tục phóng to trong con ngươi của gã. Ma đầu đại thống lĩnh tức giận quát, muốn chết. Ma đầu đại thống lĩnh bùng nổ năng lượng, hai đấm đánh hướng long chảo. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không có tiếng nổ, chỉ có tiếng cánh tay bị nghiền nát. Thực lực của Tiêu Lãng sau khi nuốt nhiều vực ngoại thiên ma đã không chênh lệch với đám người ma đầu đại thống lĩnh bao nhiêu. Liệt thần thủ cực kỳ thần kỳ, thân thể Tiêu Lãng biến mạnh, song song đó là lực công kích tăng trưởng theo. Chớp mắt cánh tay ma đầu đại thống lĩnh bị nghiền nát, liệt thần thủ lao nhanh bóp đầu gã nát bấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Lãng xông hướng đám người ma Thanh Thanh, phát ra thảo đằng thần hồn màu lam, rồi quay người trở về tập kích ma đầu đại thống lĩnh chỉ trong chớp mắt. Người bên ma đầu đại thống lĩnh mới đánh tan thảo đằng thần hồn màu lam, vội vã tìm kẻ địch, trông thấy Tiêu Lãng lắc người rồi. Đầu ma đầu đại thống lĩnh nát nhừ, toàn trường tĩnh lặng. Ma đầu đại thống lĩnh là người mạnh nhất trong mấy chục người có mặt ở đại sảnh, vậy mà bị Tiêu Lãng tiêu diệt ngay. Tiêu Lãng đã đạt đến thực lực đại thần rồi sao? Đột nhiên có một đại thống lĩnh hét to một tiếng. Hắn không phải ma lang, hắn là võ giả dị vực diện. Đây tuyệt đối không phải thần thông của vực diện chúng ta. Toàn trường xôn xao. Bởi vì trước đó không lâu mấy trăm tử thánh thạch trong địa ngục hải bị phá hư, thiên ma thần phát hiện có võ giả dị vực diện xâm nhập. Việc này đã truyền khắp vực diện thiên ma, bọn họ đều nhận được tin tức. Cộng với lúc này thảo đằng thần hồn màu lam phát ra hơi thở, liệt thần thủ của Tiêu Lãng thành công khiến đám vực ngoại thiên ma phản ứng lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vực ngoại thiên ma đứng cùng chiến tuyến, cùng chung mối thù. Ma cốt điện hạ thấy phụ hoàng của mình chết thảm thì trước tiên làm khó dễ, gầm giống lao hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lắc người tránh thoát công kích của ma cốt điện hạ, liệt thần thủ hóa thành tản ảnh đâm vào tim gã trước khi ma cốt điện hạ kịp phản ứng. Sinh vật dị vực diện, muốn chết mà. Ma xà đại thống lĩnh mới nãy ngồi bên cạnh cũng kịp phản ứng lại, con mắt trên trán bỗng mở ra, một luồng sáng ám kim bắn hướng Tiêu Lãng. Ma xà đại thống lĩnh sử dụng công kích linh hồn, nhanh chóng nhích người. Tay phải của ma xà đại thống lĩnh hóa thành lợi chảo chộp đầu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mới giết ma cốt điện hạ, khóe mắt liếc ma xà đại thống lĩnh thấy hai luồng sáng ám kim bắn tới. Trong mắt Tiêu Lãng không chút cảm xúc dao động, mắt hắn cũng bắn ra hai luồng sáng. Cực kỳ quái dị là, trong mắt Tiêu Lãng bắn ra hai luồng sáng nhanh như chớp huyễn hóa thành hai chữ tình. Hai chữ tình này không như trước kia tỏa ánh sáng bảy màu chín sắc mà trắng như tuyết, kích cỡ chỉ bằng ngón tay út, tốc độ nhanh như sấm chớp mưa sa, công kích va đụng cùng linh hồn ma xà đại thống lĩnh. Hai chữ tình tỏa ra một luồng sáng đen. Chữ tình màu trắng huyễn hóa ra ánh sáng đen làm người ta cảm thấy rất kỳ quặc. Càng khiến người giật mình là ma xà đại thống lĩnh bắn ra công kích linh hồn đột nhiên, như tuyết tan. Chữ tình xé gió lao tới nhập vào đầu ma xà đại thống lĩnh. Khiến vực ngoại thiên ma có mặt cảm giác ra đầu tê dại, lòng cực kỳ rung động là ma xà đại thống lĩnh vọt tới nhưng chợt khựng lại, ánh sáng trong mắt biến trống rỗng như Tiêu Lãng, tựa như không còn hồn phách. Phập phụt, Tiêu Lãng lắc người, liệt thần thủ bấu ngực ma xà đại thống lĩnh, lại là một chiêu giết ngay. Vốn có hai đại thống lĩnh xông hướng Tiêu Lãng nhưng phản ứng cực nhanh mau chóng thụt lùi, trong mắt đầy khủng hoảng. Nếu nói ma xà đại thống lĩnh bị Tiêu Lãng tập kích giết ngay thì không tính là cái gì. Nhưng ma xà đại thống lĩnh bị giết gọn lẹ khi ngay mặt đối chiến cùng Tiêu Lãng, điều này chứng minh một việc, hắn có thể giết mọi người có mặt dễ như trở bàn tay. Vô số thiên ma vương sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng bọn họ nhận ra hình như trong đại điện đã mở ra cấm chế ma thần. Khi đám thiên ma vương muốn hét lên kêu đại thống lĩnh khống chế cấm chế ma thần mở cấm chế ra, thì mắt Tiêu Lãng loài ánh sáng, đại thống lĩnh đứng im như tượng. Liệt thần thủ nhẹ nhàng giết đại thống lĩnh này. Ra không được. Tất cả thiên ma vương, thậm chí là vực ngoại thiên ma bên ma thanh thanh đều khủng hoảng. Bởi vì Tiêu Lãng là sinh vật dị vực diện, hơn nữa không thể dựa vào sức mạnh phá giải cấm chế ma thần. Muốn phá giải cấm chế ma thần sẽ phải tốn nhiều thời gian, nhưng Tiêu Lãng có cho bọn họ thời gian không? Tiêu Lãng không giết người tiếp mà đừng tại chỗ lầm bầm. Tâm tử tình diệt. Tình đạo đệ tứ cảnh, tình diệt. Tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn mang. Đến tin tức khiến trái tim Tiêu Lãng trong một thoáng đã chết. Cơ duyên xảo hợp khiến hắn lĩnh ngộ tình đạo đệ tứ cảnh, tình diệt. Tình diệt còn là loại công kích linh hồn. Ma xà đại thống lĩnh có linh hồn cường đại như vậy mà chúng chiêu ngay, đứng ngay tại chỗ để Tiêu Lãng dễ dàng giết chết. Tuy rằng cảm ngộ tình diệt nhưng Tiêu Lãng không có chút gì vui sướng, bởi vì lòng hắn đã chết. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần đã chết rồi thì Tiêu Lãng sống có ý nghĩa gì? Ma đầu đại thống lĩnh quá ồn ào làm Tiêu Lãng tấy bực bội nên hắn giết gã, đám ma xà đại thống lĩnh muốn giết hắn cho nên hắn giết bọn họ trước. Nhưng lúc này Tiêu Lãng không có ý nghĩ giết các thiên ma vương khác, hắn đứng ngơ ngác tại chỗ, suy nghĩ về vấn đề kia. Mọi người đã chết rồi thì hắn sống làm gì? Một đại thống lĩnh thấy không thể đi ra thì giống to. Mọi người cùng xông lên, giết hắn. Mắt đại thống lĩnh đó chớp lóe liếc xung quanh, kết quả được các đại thống lĩnh ủng hộ. Mọi người trao đổi ánh mắt, toàn bộ mở ra con mắt thứ ba, đồng thời bắn ra công kích linh hồn, người vọt tới trước. Sáu đại thống lĩnh cùng hành động mà Tiêu Lãng thì đứng ngây như phỗng. Bỗng nhiên một giọng nữ thỏ thẻ vang lên. Ma lang, cẩn thận. Đám thiên ma vương ngạc nhiên, bởi vì đó là giọng của ma thanh thanh. Tiêu Lãng ngẩng đầu lên, hắn không nhìn sáu công kích linh hồn bắn tới, không thèm ngó sáu đại thống lĩnh, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt lo lắng của ma thanh thanh. Tiêu Lãng chợt nghĩ thông, tạm thời hắn phải sống. Ít nhất tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc ma thanh thanh có phải là Âu Dương Lãnh Yên không? Nếu đã quyết định tạm sống, thì Tiêu Lãng không thể khiến bầy vực ngoại thiên ma giết mình được. Sáu công kích linh hồn dã phóng tới, mắt Tiêu Lãng lóe lên ánh sáng trắng đen. Chữ tình lấp lánh bay ra, bên ngoài là ánh sáng đen, bên trong màu trắng. Mắt Tiêu Lãng, với tốc độ nhanh bắn ra bốn chữ tình hướng tới bốn đợt công kích linh hồn. Trong thời gian ngắn mà Tiêu Lãng có thể phát ra tình diệt hai lần đã là đáng quý. Bốn chữ tình đánh vào bốn công kích linh hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tình diệt phá hủy bốn công kích linh hồn rồi tiếp tục lao hướng bốn đại thống lĩnh. Hai công kích linh hồn khác của đại thống lĩnh tập trung Tiêu Lãng. Hai đại thống lĩnh lao tới, một đấm đánh vào người Tiêu Lãng. tiếng xương gãy vang lên, Tiêu Lãng nặng nề đập vào vách tường. Tuy linh hồn của Tiêu Lãng cường đại nhưng bị công kích linh hồn đánh trúng, thì phải sử dụng lực lượng linh hồn chống đỡ. May mắn thân thể Tiêu Lãng biến cực kỳ cường đại, nếu không thì một kích kia đã làm hắn trọng thương rồi. Cùng là công kích linh hồn nhưng tình diệt của Tiêu Lãng lợi hại hơn nhiều. Tiêu Lãng bò dậy xông hướng hai đại thống lĩnh, còn bọn họ thì vẫn đứng ngây tại chỗ, mắt trống rỗng, hiển nhiên chưa thể phá giải công kích linh hồn tình diệt. Nguy rồi. Thấy Tiêu Lãng gián sát mặt đất vọt tới, hai đại thống lĩnh nhìn những người kia chưa tỉnh lại thì rất sốt ruột. Chỉ dựa vào hai đại thống lĩnh rất khó tạo thành tổn hại chí mạng cho Tiêu Lãng. Chết đi. Mắt Tiêu Lãng trống rỗng, ánh mắt đó khiến tim người đập nhanh, không có tình cảm dao động, tựa như người chết. Quan trọng nhất là đôi mắt kia lại bắn ra luồng sáng trắng đen hòa lẫn. Hai đại thống lĩnh vội vàng thụt lùi, hai người dốc sức đánh ra một kích có vẻ như không khiến Tiêu Lãng bị ảnh hưởng nhiều. Điều này làm lòng bọn họ run sợ. Thật ra lúc này Tiêu Lãng đã trọng thương. Nhưng Tiêu Lãng cố nén máu cục trong cổ họng. Xương ngực Tiêu Lãng đã gãy hết, nội tạng cũng bị chấn động. Tiêu Lãng biết rõ nếu hắn không làm bộ, như khỏe mạnh thì công kích từ hai đại thống lĩnh sẽ, như cuồng phong gió dữ đổ ập xuống. Khi ấy bốn đại thống lĩnh khác cũng hồi phục lại, tình hình càng khó khăn. Tiêu Lãng biến thành tia chớp xông hướng hai đại thống lĩnh. Hai đại thống lĩnh nhanh chóng lùi ra sau. Tiêu Lãng đổi hướng giữa đường, liệt thần thủ mạnh cào hướng bốn đại thống lĩnh đứng ngây tại chỗ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Liệt thần thủ quét qua, đầu hai đại thống lĩnh nổ tung nhưng khi Tiêu Lãng vươn chảo hướng hai đại thống lĩnh khác, thì mắt chúng tỉnh táo lại. Hai đại thống lĩnh thấy một cánh tay ám kim cào hướng mình, thì sợ hãi bay mất ba hồn bảy vía. Hai người không thụt lùi mà cùng phát ra công kích. Hai chảo Thiên Ma Vương và Liệt Thần Thủ va đụng nhưng bị nghiền nát, hai đại thống lĩnh sợ muốn chết, khủng hoảng thụt lùi. Trong góc đại sảnh có thuộc hạ, vãn bối của hơn 20 đại thống lĩnh, toàn bộ biến sắc mặt, tràn ngập tuyệt vọng. Sáu đại thống lĩnh cùng công kích, mới đụng độ đã có hai người chết, hai sợ teo tim, có hai người trọng thương bị Tiêu Lãng truy sát. Tộc vực ngoại Thiên Ma lấy làm tự hào, mọi mặt cường đại trong các đại vực diện cuồng cảnh vậy mà tựa như tờ giấy trước mặt Tiêu Lãng. Đỉnh bán thần cảnh còn khó thể tổn hại phòng ngự, vậy mà trước long chảo sắc ám kim kia không có chút sức chống cự. Hơn nữa Tiêu Lãng không chỉ có lực công kích cường đại, lực phòng ngự cũng khủng bố, lại còn công kích linh hồn quái dị, toàn diện áp chế ưu thế của tộc vực ngoại Thiên Ma. Đồ sát vẫn tiếp tục, hai đại thống lĩnh bị hù lùi lại xông lên. Tuy Tiêu Lãng liên tục công kích nhưng hai đại thống lĩnh như con rắn đánh không chết, bò dậy chiến đấu tiếp. Mấy giây sau tay một đại thống lĩnh bị nghiền nát, gã bị giết. Người Tiêu Lãng đẫm máu nhưng vẫn dũng mãnh như hổ. Những đệ tử hoàng tộc vực ngoại Thiên Ma trong góc cũng hành động. Giết. Tiêu Lãng không có ý định dừng tay, bọn họ cứ chờ đợi thì chỉ có đường chết, bây giờ phải liều mạng. Máu đen bắn ra, máu của vực ngoại Thiên Ma cực kỳ tanh hôi. Liên tục vang tiếng gào thét, tay chân cụt đầy đất. Trong đại điện trình diễn thảm cảnh địa ngục Tu La, Tiêu Lãng không ngừng trúng đòn, người bầm dập nhưng hắn như không biết đau, tựa xác sống chỉ biết điên cuồng công kích. Nửa nén nhang, trong đại điện rốt cuộc trở về yên lặng, chỉ có một mình Tiêu Lãng quỳ một gối trên mặt đất thở hổn hển. Còn có một nữ vực ngoại Thiên Ma xinh đẹp co ro trong góc tường. Ma Thanh Thanh có hảo cảm với Tiêu Lãng, cảm giác quen thuộc sâu trong linh hồn, nàng không biết tại sao mình có cảm giác này. Tuy Ma Thanh Thanh biết rõ Tiêu Lãng sẽ không giết nàng, nhưng thảm cảnh địa ngục làm nàng sợ. Tiêu Lãng bị thương rất nặng nhưng có thảo đằng thần hồn màu lam, thân thể mạnh mẽ thì hắn gần như bất tử. Tiêu Lãng thở hổn hển, mắt chết lặng. Nếu không phải vì chứng thật Ma Thanh Thanh là Âu Dương Lãnh Yên, thì có lẽ mới rồi Tiêu Lãng sẽ không chống cự, mặc cho vực ngoại Thiên Ma giết chết. Thảo đằng thần hồn màu lam chữa trị nửa canh giờ Tiêu Lãng mới lành một nửa vết thương. Tiêu Lãng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Ma Thanh Thanh. Người Tiêu Lãng dần biến đổi, biến trở về hình dạng vốn có. Tiêu Lãng bước nhanh tới gần Ma Thanh Thanh, nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Tiêu Lãng lên tiếng, "Nàng là Lãnh Yên sao? Nàng biết ta không?" Ta là Tiêu Lãng, đến từ vực diện Thiên Châu. Ma Thanh Thanh thấy Tiêu Lãng thay đổi hình dạng thì càng sợ hơn, mờ mịt lắc đầu. Ma Thanh Thanh run giọng nói. Ta không biết ngươi, ngươi thật sự là sinh vật dị vực diện. Ngươi có giết ta không? Nàng không phải là Âu Dương Lãnh Yên. Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tiêu Lãng đã tan vỡ. Nếu Ma Thanh Thanh là Âu Dương Lãnh Yên, thì khi Tiêu Lãng biến về hình dạng cũ nàng sẽ nhận ra hắn ngay. Nhưng mới rồi hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không thấy có chút rung động trong đáy mắt. Tiêu Lãng mờ mịt đứng tại chỗ, hắn không biết mình làm gì tiếp theo. Giết về Thiên Châu trả thù cho đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần. Hay là trực tiếp tự sát? Giết về Thiên Châu? Làm sao mở ra đường hầm? Tiêu Lãng giết toàn bộ đại thống lĩnh cùng cảnh, chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ chấn động vực diện Thiên Ma, Thiên Ma Thần sẽ truy sát hắn. Hơn nữa mọi người đã chết, dù Tiêu Lãng quay về Thiên Châu giết đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mục Thạch, Thanh Mục Ngọc, Vọng Nguyệt Các Chủ, hai người diệt địa, diệt nhân thì có ý nghĩa gì? Tiêu Lãng đứng ngây như phỗng. Ma Thanh Thanh kiềm chế sợ hãi trong lòng, tỉnh táo lại. Ma Thanh Thanh trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói. Người hãy mau đi đi, nếu chuyện này truyền ra thì thiên ma thần khác sẽ truy sát ngươi. Tiêu Lãng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Ma Thanh Thanh. Tiêu Lãng hỏi. Ta là người Thiên Châu, giết nhiều con dân của nàng mà nàng không hạn ta sao? Ma Thanh Thanh biến sắc mặt nói. Bọn họ không phải là con dân của ta. Bọn họ hại phụ hoàng của ta, còn muốn chiếm vị trí của ta. Nếu ta có năng lực thì sẽ giết chúng. Tuy ngươi là người Thiên Châu nhưng ta cảm giác được ngươi không có ác ý với ta. Nếu không thì lần đầu tiên ngươi đã giết ta rồi. Ngươi đi mau, quay về Thiên Châu của các ngươi đi. Ta mở cấm chế ma thần giúp ngươi. Ngươi lập tức biến thành bộ dạng tộc nhân của ta chạy trốn đi. Ma Thanh Thanh đứng dậy, tay lấp lánh ánh sáng đánh vào vách tường. Ánh sáng trên vách tường chậm rãi tắt. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, cho dù muốn tự sát cũng nên tìm chỗ nào tốt chút, tốt hơn bị thiên ma thần phân thây. Khi ánh sáng cấm chế ma thần hoàn toàn tắt, Tiêu Lãng liền vận chuyển chiến kỹ thiên ma biến thành bộ dạng ma đầu, khiến thảo đằng thần hồn màu lam lao nhanh ra phá hủy toàn bộ thi thể, xông ra ngoài đại điện. Tiêu Lãng lao ra đại điện, tuy hắn nản lòng thoải chí nhưng còn có lý trí. Tiêu Lãng biến thành bộ dạng ma đầu đại thống lĩnh, tràn ngập khí thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy bên ngoài có nhiều thiên ma vương vây quanh nhưng không ai dám cản đường, ngược lại nghi hoặc nhìn ma đầu đại thống lĩnh chạy nhanh ra ngoài. Nhiều thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp biết rõ mới rồi cánh cửa đột nhiên đóng kín, chắc chắn bên trong xảy ra kịch biến. Nhiều thuộc hạ của ma đầu đại thống lĩnh biết đó là tín hiệu gã hành động. Bọn họ đang chờ ma đầu đại thống lĩnh chiến thắng trở về, không ngờ cửa mở, chỉ có ma đầu đại thống lĩnh đi ra và dường như gã đang chạy trối chết. Tất cả thiên ma vương đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn cánh cửa. Không cảm nhận được hơi thở của đại thống lĩnh nào. Không lâu sau một nữ nhân xinh đẹp đi ra, mắt lạnh băng liếc các thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp. Ma Thanh Thanh trầm giọng quát. Đám người ma đầu mưu đồ quấy rối, bây giờ trừ ma đầu ra, toàn bộ đại thống lĩnh, đệ tử hoàng tộc đã bị bản điện hạ tru sát. Toàn bộ con dân nghe lệnh, nguyện ý hiệu chung với bản điện hạ thì đầu hàng ngay, ai không muốn. Giết không tha. Trông Ma Thanh Thanh mềm mại yếu ớt nhưng nàng là nữ nhi của ma cuồng đại thần. Từ nhỏ tiểu mưa dầm thấm đất tự nhiên có phần uy nghi. Mấy ngàn thiên ma vương, mấy chục vạn vực ngoại thiên ma cao cấp bên ngoài cực kỳ kinh sợ. Tuy thực lực của nhiều thiên ma vương cao hơn Ma Thanh Thanh nhưng nàng là mạch hoàng tộc, còn là nữ nhi của ma cuồng đại thần. Cộng với ma đầu đại thống lĩnh kinh khủng chạy trốn, bên trong không có hơi thở của đại thống lĩnh nào. Thế là đám thiên ma vương, vực ngoại thiên ma cao cấp quỳ xuống hết. Mấy thuộc hạ đại thống lĩnh còn lại của ma đầu đại thống lĩnh tuy lòng rất nghi ngờ, nhưng trong phút chốc không dám hành động lỗ mãng. Ma Thanh Thanh liếc mắt qua, chỉ vào bốn thiên ma vương có thực lực cực kỳ mạnh. Ma Thanh Thanh quát. Ma Phủ, Ma Đề, Ma Hộc, Ma Khố, Ma Phong, bản điện hạ lấy thân phận tân nhậm lĩnh chủ cuồng cảnh ra lệnh, cho các ngươi làm đại thống lĩnh. Ai to gan không phục thì giết không tha. Năm thiên ma vương được Ma Thanh Thanh gọi tên mừng như điện. Bọn họ không phải là đệ tử hoàng tộc vậy mà có cơ hội làm đại thống lĩnh. Bốn người phát ra khí thế cuồng bạo, dẫn theo nhiều thuộc hạ bao vây người của ma đầu đại thống lĩnh. Một đại thống lĩnh thuộc hạ của ma đầu đại thống lĩnh có thực lực cường đại cắn răng quỳ xuống trầm giọng quát. Đừng ra tay, chúng ta nguyện ý thần phục. Bọn họ là tộc vực ngoại thiên ma, không phải đệ tử hoàng tộc, dù có giết Ma Thanh Thanh cũng không cơ hội lên ngôi. Nếu bây giờ không đầu hàng thì chỉ có con đường chết. Ma Thanh Thanh toàn bộ cường giả tộc vực ngoại thiên ma quỳ xuống, khẽ thở dài. Tiêu Lãng giết gần hết đệ tử hoàng tộc và đại thống lĩnh, sáng tạo ra cơ hội tuyệt vời cho nàng. Những thiên ma vương này không dám làm gì Ma Thanh Thanh. Nếu không thì thiên ma thần sẽ xé rách bọn họ ra. Tôn nghiêm của hoàng tộc không thể bị xâm phạm. Ma Thanh Thanh đứng bên ngoài đại điện âm trầm nhìn hướng Tiêu Lãng rời đi. Ma Thanh Thanh khẽ thở dài. Người Thiên Châu, hy vọng ngươi có thể trốn đi thật xa. Ta tối đa kéo dài 10 ngày giúp ngươi. Sau 10 ngày sẽ có thiên ma thần lại đây hỏi. Khi đó e rằng không thể giấu giếm được. 10 ngày sau nếu ngươi còn chưa núp đi thì không ai cứu ngươi được. Đại thống lĩnh và nhiều đệ tử hoàng tộc cùng cảnh chết đi. Chuyện lớn như vậy làm sao giấu được? Bản thân thiên ma thần là lãnh tụ hoàng tộc tất nhiên sẽ bảo vệ ích lợi của hoàng tộc. Nếu là nội đấu thì không có gì đáng trách. Nếu như vực ngoại thiên ma cấp thấp giết chết hay do võ giả dị vực diện làm, thì thiên ma thần sẽ tức điên. Hơi thở của Tiêu Lãng quá rõ ràng. Chuyện này có thể giấu vực ngoại thiên ma cấp thấp, nhưng không lừa được thiên ma thần thần thông quảng đại. Tiêu Lãng cắm đầu chạy, không suy nghĩ gì, chỉ chạy vắt giò lên cổ. Tiêu Lãng không nhìn phương hướng, thậm chí trong lòng hắn tràn ngập mờ mịt. Tiêu Lãng chạy như điên 5 ngày 5 đêm, nhận ra đã đến địa ngục hải. Nước biển đen ngòm toát ra mùi hôi thối. Tiêu Lãng không dừng lại, tiếp tục chạy nhanh. Khí thế của Tiêu Lãng cực kỳ cường đại, vực ngoại thiên ma cấp thấp trong địa ngục hải không dám tới gần, từ xa đã tránh ra. Tiêu Lãng dùng hết sức lực toàn thân, tất cả năng lượng không ngừng chạy nhanh. Tiêu Lãng chạy đi 10 ngày, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi mới đứng lại. Tiêu Lãng mờ mịt nhìn xung quanh, thấy mình đến một hòn đảo hoang. Trên đảo không có tử thánh thạch nên không vực ngoại thiên ma nào muốn ở lại đây. Tiêu Lãng ngẩn ngơ giây lát, cuối cùng nằm trên mặt đất, thiếp ngủ. Tim mệt mỏi, cực kỳ đau đớn, chỉ có ngủ mới khiến hắn thư giãn, quên đi tất cả. Sau khi Tiêu Lãng ngủ say, Thảo Đằng thần hồn màu lam bỗng chui ra khỏi người hắn, mang theo hắn lặn xuống dưới đảo biển. Thảo Đằng thần hồn màu lam mang Tiêu Lãng chui vào một cái hố sâu dưới lòng đất 10 vạn thước. Thảo Đằng thần hồn màu lam nhanh chóng bao bọc Tiêu Lãng lại chữa trị. Chị lành hết thì không quay về người hắn mà lắc lư xung quanh hắn, dường như đau lòng ngắm hắn. Không gian dao động, một khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi ngưng tụ. Tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Tàn hồn thần hồn cường giả nhìn Tiêu Lãng, nhíu mày. Tàn hồn thần hồn cường giả lên tiếng. Mị Nhi, chủ nhân của ngươi quá kém, hay ta mang ngươi đi đi. Ngươi lại nuốt mấy trăm tử thánh thạch là có thể tiến hóa, có thể tự mình tu luyện. Đi theo chủ nhân như vậy sớm muộn gì ngươi sẽ bị hại chết. Thảo Đằng thần hồn màu lam vặn vẹo dường như đang lắc đầu ý bảo không đồng ý. Mặt tàn hồn thần hồn cường giả lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói chủ nhân của ngươi là người tốt, ngươi không muốn rời khỏi hắn. Ngươi hãy nhìn bộ dạng của hắn đi. Ta chỉ tùy tiện thử một chút, báo tin giả là hắn lập tức tâm tử tình diệt. Ngươi nặng cảm tình, không yêu quý bản thân như vậy đáng giá ngươi đi theo sao? Thế giới hỗn độn có vực diện lớn nhỏ nhiều vô số kể. Vực diện thiên ma chỉ là nhị đẳng vực diện, nếu như đi nhất đẳng vực diện. Trung cực vực diện, chút thực lực và tâm tính của hắn làm sao sống nổi. Dù bây giờ hắn không chết thì sau này sớm muộn gì sẽ chết. Lỡ như lần sau xuất hiện kẻ thù siêu lợi hại thật sự giết thân nhân của hắn, nếu hắn vẫn muốn chết thì ai có thể cứu hắn? Thảo Đằng thần hồn màu lam im lặng, thật lâu sau truyền âm nói. Đại nhân, Mị Nhi không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tính chuyện sau này. Ta chỉ cần cùng chủ nhân sống vui vẻ, thật sự, không cô đơn trống rỗng như ở thần hồn dại lục. Mặc kệ sau này chủ nhân ra sao, Mị Nhi sẽ luôn đi theo chủ nhân. Biểu tình của tàn hồn thần hồn cường giả biến lạnh băng, sắc mặt âm trầm nói. Mị Nhi, rất nhiều chuyện ta không muốn nói cho ngươi biết bởi vì ngươi chưa trưởng thành, vẫn chưa biến hóa. Điều ta có thể nói cho ngươi đó là ngươi xuất thân cực kỳ cao quý. Một khi ngươi biến hóa sẽ là giao xả hóa long, nhất phi xung thiên. Loại bằng hữu hạ đẳng vực diện như Tiêu Lãng không cần cũng được. Đương nhiên nếu ngươi nghĩ tình cũ thì sau này có thể trở về giúp đỡ hắn một chút. Bây giờ ta cảm thấy năm xưa cho ngươi đi theo Tiêu Lãng là quyết định sai lầm. Ngươi này quá nặng cảm tình, quá mềm lòng, vĩnh viễn không thành việc lớn được. Không. Thảo Đằng thần hồn màu lam cố chấp truyền âm nói. Chủ nhân đừng nói nữa. Mị Nhi không cần giao xả hóa long, cũng không muốn nhất phi xung thiên, ta chỉ cần theo chủ nhân. Đại nhân, nếu như ngươi khinh thường chủ nhân của ta thì có thể một mình rời đi. Mị Nhi cảm tạ đại nhân mấy năm nay chiếu cố. Tàn hồn thần hồn cường giả cười khổ nói. Rời đi. Tàn hồn thần hồn cường giả cưng chiều nhìn Thảo Đằng thần hồn màu lam, nói. Ta chỉ có tàn hồn, không đủ hồn lực, không thể chống được bao nhiêu năm, ta có thể đi đâu, làm cái gì? Thôi thôi, hài tử nhà ngươi bướng bỉnh y hệt mẫu thân của ngươi. Ta chỉ hy vọng trước khi ta hao hết hồn lực nhìn thấy ngươi đi vào thần vực. Tàn hồn thần hồn cường giả nói xong chậm rãi biến mất trên không trung, để lại tiếng thở dài thườn thượt. Thảo Đằng thần hồn màu lam chia ra mấy trăm phân thân dò xét bốn phương tám hướng. Để lại một phân thân ở bên cạnh Tiêu Lãng, dường như chuẩn bị vĩnh viễn thủ hộ hắn, cho đến khi Tiêu Lãng chết. Tiêu Lãng biến mất trong Thiên Châu đã qua một năm. Thiên Châu bốn biển thanh bình, yên tĩnh. Trừ thêm một đại đế, đám người đại nhân vật Tiêu Lãng, Man Thần, Tiêu Ma Thần, chết đi thì không thay đổi bao nhiêu. Tuy Thiên Châu biến thành mười mấy phủ vực nhưng Vân Tử Sam, Diệt Hồn Điện không quản lý hết nội vụ các phủ, quyền lực vẫn nằm trong tay những siêu cấp gia tộc. Còn có một việc, lại Vân Tử Sam, Diệt Hồn. Có Diệt Địa dẫn dắt tiểu tổ tuần tra đi dò xét khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra tiểu gia tộc nào đó bởi vì có người không thành tâm vái, mà bị tổ tuần tra diệt tộc. Tiểu gia tộc nào đó vì thành kính lạy, nên được Diệt Hồn Điện ban cho nhiều huyền thạch hay thậm chí là thành trì. Bây giờ dân chúng Thiên Châu rất nhiệt tình lạy, nhiều người tùy thân mang theo pho tượng, cách một đoạn thời gian lại lấy ra lạy giữa đường, hy vọng may mắn được tổ tuần tra trông thấy. Vân Tử Sam, Diệt Hồn cư ngụ tại Diệt Hồn Thành. Không tiếp kiến bất cứ ai, cũng không triệu kiến đám người Thanh Mộc Thạch, Lăng Đế. Mãi đến cuối năm, toàn bộ cường giả tập hợp, ở Diệt Hồn Thành Thượng Cung Vân Tử Sa mới lộ mặt một lần, lại rung động người Thiên Châu, bởi vì nàng đã đột phá bán thần cảnh. đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng xấu hổ muốn chết. Bọn họ tu luyện cả đời không đột phá được đại đế cảnh, chứ nói gì đến bán thần cảnh. Thanh Mộc Ngọc thổn thức, gã sống 300 năm mà vẫn không thể bước ra một bước kia, năm nay Vân Tử Sa mới 23 tuổi đi. Thanh Mộc Thạch thì thầm hâm mộ. Người khác không hiểu nhưng Thanh Mộc Thạch biết rõ, chắc lúc này thực lực của Diệt Hồn lại cường đại gấp mấy lần. Mấy trăm ức người Thiên Châu ngày đêm truyền đến lực lượng tín ngưỡng khiến Vân Tử Sam, Diệt Hồn thu hoạch nhiều ích lợi. Thanh Mộc Thạch rất hâm mộ nhưng không có tư cách đạt được, cũng không có thần thông luyện hóa lực lượng tín ngưỡng. Thanh Mộc Thạch chỉ có thể chờ Vân Tử Sam tiếp tục đột phá đến đại thần cảnh, phá mở phong ấn trên bầu trời Thiên Châu, khiến linh khí hỗn độn tiến vào rồi gã sẽ tìm cách đột phá sau. Vân Tử Sam lộ mặt một lần rồi lại vào trong đại điện bế quan. Đám cường giả tụ tập ở Diệt Hồn Thành một ngày, chỉ nói chuyện linh tinh, không ai có gan nhắc đến Tiêu Lãng, thậm chí không đề cập một câu chuyện năm trước. Từ lần trước Diệt Hồn tay không đi ra khỏi không gian hư vô thì luôn bế quan, không tìm cách phá cấm chế không gian hư vô mà đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần Ngụ ở nữa. Không gian hư vô rất bình tĩnh, có Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế thủ hộ, mọi người yên lòng. Chỉ có điểm duy nhất không tốt chính là thiếu một người, Tiêu Lãng. Trong không gian hư vô chỉ cần có thể tu luyện thì đều chăm chỉ tu luyện, nhưng không có tư chất nghịch thiên sẽ không được huyền thạch. Về cảm ngộ thiên đạo, trong túi bọn họ còn có chút huyền thạch nhưng dùng một cái sẽ thiếu đi một, không thể lãng phí trên người võ giả có tư chất bình thường. Đám người Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, Sát Đế bế quan. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành thì tư chất không tốt, không lãng phí thời gian tu luyện. Còn có một người tư chất không tệ nhưng nàng không tu luyện mà định rời đi. Mộc Tiểu Yêu, hai huynh muội Mộc Tiểu Đao có giao tình sâu với Tiêu Lãng. Năm đó Mộc Sơn Quỷ suy nghĩ đến điều này mới khiến Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu theo Tiêu Lãng. Mộc Sơn Quỷ đã phán đoán cực kỳ chính xác, trong không gian hư vô rất an toàn, có sư phụ của Tiêu Lãng, Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế ở, Diệt Hồn đều không dám đối đầu. Còn về tại sao lúc trước Tiêu Lãng cùng Vân Tử Sam đại chiến, mà Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế không ra mặt thì mọi người không biết. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, hai người diệt địa, diệt nhân không vào được, người trong không gian hư vô lại dễ dàng đi ra đi vào. Quân Thần Độc Cô Hành thường sắp xếp trinh sát thăm dò tình hình bên ngoài. Những trinh sát ra ngoài tra xét tình huống là chuyện bình thường, Mộc Tiểu Yêu muốn quay về Thiên Châu thì thật bất thường. Bởi vì Mộc Tiểu Yêu đẹp, như vậy nếu xuất hiện trong Thiên Châu chắc chắn sẽ khiến Diệt Hồn Điện chú ý. Mặc kệ là quan hệ giữa Mộc Tiểu Yêu và Tiêu Lãng, hay nàng đi ra từ không gian hư vô, Diệt Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Thế nên mọi người đều phản đối đề nghị của Mộc Tiểu Yêu, Mộc Tiểu Đao thậm chí xuất quan khuyên bảo nàng. Nhưng mà, Mộc Tiểu Yêu đã quyết tâm phải đi ra ngoài thăm Mộc Sơn Quỷ, nàng đưa ra lý do rất đầy đủ. Mộc Tiểu Yêu có cấp dịch dung đan, thiên đế không nhìn thấu, Thiên Châu chỉ có bấy nhiêu chí tôn thiên đế, đại đế. Thực lực của Mộc Tiểu Yêu không cao không thấp, sẽ không khiến nhiều người chú ý. Đầu óc Mộc Tiểu Yêu nhanh nhạy, sẽ không dễ dàng lộ ra dấu vết. Nàng rất nhớ Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà. Mọi người khuyên cỡ nào cũng không được. Cuối cùng Quân Thần Độc Cô Hành yêu cầu Mộc Tiểu Yêu nuốt độc dược. Nếu bị bắt lập tức thả ra dược lực tự sát, tuyệt đối không thể lộ ra một chút tình báo về không gian hư vô. Đây là thủ đoạn Quân Thần Độc Cô Hành dùng cho trinh sát ra ngoài dò xét. Bây giờ Mộc Tiểu Yêu cũng gặp phải. Mộc Tiểu Đao không khuyên nữa. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã thở dài thườn thượt. Bọn họ đều biết rõ tính cách của Mộc Tiểu Yêu, người này mà bướng lên còn cứng đầu hơn Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Yêu được một trinh sát thiên đế dẫn rời đi, dễ dàng xé rách hư không, tiến vào một hoang dã trong Tây Bộ Thiên Châu. Đến hoang dã, Mộc Tiểu Yêu không cho trinh sát hộ tống nữa, nuốt dịch dung đan biến thành nữ nhân xấu xí, mặc áo gai vải thô khiến nàng mập mạp đẫy đà nhưng nhìn sau lưng vẫn thấy rất đẹp. Mộc Tiểu Yêu đi nhanh hướng đông nam, nàng không dám vào thành mà luôn đi trong hoang dã. Mộc Tiểu Yêu đi mấy ngày, xác định không ai bám theo thì chuyển hướng chạy nhanh về phía tây. Mộc Tiểu Yêu chạy ngày đêm, mệt thì nghỉ ngơi một đêm trên cây, khát thì uống xương đọng trên lá, đói thì ăn lương khô trong tu di giới. Tiểu thư hào môn từ nhỏ sống sung sướng có khi nào trải qua ngày tháng như vậy. Nhưng Mộc Tiểu Yêu không thèm để ý, ngược lại ánh sáng trong mắt càng rực rỡ hơn. Nửa tháng sau, Mộc Tiểu Yêu đến Cầm Hải, rồi nàng vượt biển bay hướng Tây Hoang. Thực lực của Mộc Tiểu Yêu không mạnh, chỉ cỡ thất trọng nhân hoàng cảnh. Nhưng nàng không chút sợ hãi khi làm chuyện cực kỳ nguy hiểm là vượt Cầm Hải. May mắn hải thú ở Cầm Hải gần như bị giết hết trong tai kiếp vực ngoại thiên ma. Mộc Tiểu Yêu nhanh chóng bay đi, hơn một tháng sau đến Tây Hoang. Mộc Tiểu Yêu nhìn dãy núi chập tùng, cảm nhận Tây Hoang tiêu điều, thể xác và tinh thần lực mệt. Nhưng Mộc Tiểu Yêu chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi lại bắt đầu chuyến hành trình dài. Nàng đi thẳng hướng Tây, dường như muốn đến Tây Lương Sơn. Tây Hoang rất tiêu điều, đã không có người địa phương nhưng vẫn có vài mãnh thú. Mộc Tiểu Yêu không biết nàng còn sống bay đến Tây Lương Sơn không, nhưng nàng không chút do dự. Mộc Tiểu Yêu muốn đi Tây Lương Sơn vì có một người nói, cho nàng hiện tại Tiêu Lãng cực kỳ nguy hiểm, linh hồn của hắn xảy ra vấn đề. Lòng Tiêu Lãng đã chết, nếu không ai đi đánh thức hắn thì có lẽ Tiêu Lãng vĩnh viễn không thể trở về. Tàn hồn thiên ma đại đế động tay chân, trong linh hồn mỗi một võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma, cho nên dù Tiêu Lãng ở vực diện thiên ma, nhưng nàng vẫn cảm ứng được linh hồn hắn trầm lặng. Tiêu Lãng có thể ở trong vực diện thiên ma lâu như vậy mà còn chưa chết. Điều này chứng minh Tiêu Lãng đã thành công ẩn nấp tại vực diện thiên ma. Tàn hồn thiên ma đại đế ký thác kỳ vọng rất cao vào Tiêu Lãng, giờ biết linh hồn của hắn xảy ra vấn đề tất nhiên muốn phái người đi giúp hắn. Người này cần có tâm tính kiên định, nguyện chết vì Tiêu Lãng. Thực lực không thể quá yếu, cũng không thể quá cường đại. Thiên đế tuyệt đối không được, nếu không, thì cho dù tàn hồn thiên ma đại đế tiêu hao hồn lực rót năng lượng vực ngoại thiên ma, vào người nàng cũng không thể che giấu hơi thở thiên lực, dù học thiên ma biến cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma phát hiện ngay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy Mộc Tiểu Yêu là nhân tuyển tốt nhất, nàng rời khỏi không gian hư vô, liều chết bay đi Tây Lương Sơn, có sự trợ giúp của tàn hồn thiên ma đại đế, chuẩn bị vào vực diện thiên ma tìm Tiêu Lãng. Mộc Tiểu Yêu bay không nhanh không chậm, nếu nàng sử dụng Huyễn Linh Cầm thì thực lực miễn cưỡng đạt đến đỉnh nhân hoàng cảnh. Nhưng Mộc Tiểu Yêu không dám đi nhanh, sợ kinh động mãnh thú trong sơn mạch. Tuy Vọng Nguyệt các chủ đã ra lệnh mãnh thú trăm vạn năm không được chủ động công kích võ giả nhân loại, Diệt Hồn Điện cũng truyền lệnh không được săn giết mãnh thú trăm vạn năm. Tai kiếp vực ngoại thiên ma và mấy trận đại chiến làm võ giả đỉnh nhân loại, mãnh thú, hải thú chết quá nhiều, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng sức chiến đấu của Mộc Tiểu Yêu không mạnh, kinh nghiệm thực chiến càng là yếu đến tội nên không dám không kiêng nể gì bay lên. Mộc Tiểu Yêu bay một đường hết sức cẩn thận, một khi cảm nhận có mãnh thú cường đại lập tức đi đường vòng ngay. Nhưng Mộc Tiểu Yêu vẫn liên tục bị mãnh thú cấp thấp công kích. Nếu không phải có Huyễn Linh Cầm tăng thực lực khiến tốc độ tăng vọt, nếu không có bảo khí, nội giáp 100 đạo ấn Mộc Sơn Quỷ cho hộ thân, thì sợ là Mộc Tiểu Yêu đã chết rất nhiều lần rồi. 3 tháng. Mộc Tiểu Yêu mất 3 tháng, 5 lần suýt chết, hơn 10 lần bị thương mới đến dưới Tây Lương Sơn. Mộc Tiểu Yêu nhìn Tây Lương Sơn cao ngất đâm mây, nở nụ cười. Dù mặt Mộc Tiểu Yêu biến xấu xí vì dịch dung đan, nhưng trong mắt toát ra ánh sáng vẫn có thể khuynh thành. Sứ giả cấp thấp của Diệt Hồn Điện trấn thủ Tây Lương Sơn, có hơn 10 người vọt ra nhìn nữ nhân xa lạ. Tuy mấy người này không để ý nhưng vẫn hơi nghi ngờ. Ngươi là ai? Tại sao xâm nhập Tây Lương Sơn? Bởi vì Tây Lương Sơn là địa bàn của Diệt Hồn Điện, hiện tại Diệt Hồn và Vân Tử Sam ở Diệt Hồn Thành. Người này đột nhiên xuất hiện ở Tây Lương Sơn thì thật là quái. Vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu không chút sợ hãi, dù trong đó có một sứ giả Diệt Hồn Điện thực lực đến thiên đế. Mộc Tiểu Yêu lấy một khối lệnh bài ra khỏi tu di giới, mạnh bóp nát. Trên bầu trời run rẩy, một nữ nhân mặc áo xanh che dù bước ra từ trong hư vô, liếc mắt hơn 10 sứ giả Diệt Hồn Điện. Hơn 10 sứ giả Diệt Hồn Điện lập tức ngất xỉu. Nữ nhân mặc áo xanh che dù vừa lòng nhìn Mộc Tiểu Yêu, mỉm cười. Nữ nhân mặc áo xanh che dù chậm rãi nói: Mộc Tiểu Yêu, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Bây giờ ngươi hối hận còn kịp, có thể quay về. Một khi vào vực diện thiên ma có 9 phần khả năng ngươi sẽ chết. Năm đó thực lực của ta đạt đến đỉnh bán thần cảnh, cảm ngộ thiên đạo đến đại thần cảnh thế nhưng nhanh chóng bị thiên ma thần phát hiện, cuối cùng chỉ có một tia tàn hồn trốn trở về. Ngươi vừa xuất hiện trong vực diện thiên ma rất có thể sẽ bị giết ngay. Mộc Tiểu Yêu không chút suy nghĩ gật mạnh đầu, nói: Đại nhân, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, xin đại nhân hãy bắt đầu đi. Tàn hồn thiên ma đại đế gật đầu, năng lượng đen tinh thuần chậm rãi thoát khỏi người, rót vào thân thể Mộc Tiểu Yêu. Còn thiên ma biến thì mấy tháng trước Mộc Tiểu Yêu đã học được, nhưng không có năng lượng vực ngoại thiên ma để biến hình. Mặt Mộc Tiểu Yêu lộ vẻ thống khổ, bởi vì năng lượng vực ngoại thiên ma thẩm thấu vào mỗi tấc thịt, xương, tế bào, như vậy sẽ khiến thân thể biến cường đại, cũng làm toàn thân tràn ngập hơi thở vực ngoại thiên ma. Tuy vô cùng thống khổ nhưng Mộc Tiểu Yêu không gục ngã, nàng nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Mặc cho người run bần bật, mặc cho toàn thân đau đớn như bị xé rách. Trong lòng Mộc Tiểu Yêu chỉ hiện lên khuôn mặt đầy yêu khí. Mộc Tiểu Yêu tự nhủ với lòng rằng Tiêu Lãng cần nàng, nàng phải tìm hắn, mang hắn trở về. Thật lâu sau Mộc Tiểu Yêu cảm giác đau đớn trong người đã mất, thân thể nàng có hơi thở cực kỳ lạnh băng, tà ác. Mộc Tiểu Yêu rất ghét hơi thở này nhưng chỉ có thể ráng nhịn. Giọng tàn hồn thiên ma đại đế vang lên. Hồn lực của ta không đủ. Hơi thở vực ngoại thiên ma trên người ngươi chỉ là một phần nhỏ đọng trong linh hồn ta, nên ngươi đừng nghĩ mượn dùng chút năng lượng yếu ớt này đánh với vực ngoại thiên ma, càng không nên dùng hồn lực. Tóm lại trong vực diện thiên ma, ngươi phải ráng nhẫn nhịn cho đến khi tìm được Tiêu Lãng. Người Mộc Tiểu Yêu run run vì sợ hãi nhưng nàng không chút do dự, hai hàng lệ chậm rãi lăn dài từ khóe mắt. Tàn hồn thiên ma đại đế lộ vẻ mặt bất nhẫn, cuối cùng lên tiếng. Được rồi, ta sắp phá vỡ cấm chế này, ngươi lập tức đi vào đường hầm trung tâm chiến trường thiên ma, ở cửa hầm hãy vận chuyển thiên ma biến, lập tức nhảy xuống. Năng lượng trong tay tàn hồn thiên ma đại đế tỏa ánh sáng nhau hòa, một đại thủ ấn ngưng kết lại chậm rãi bay hướng Tây Lương Sơn. Cấm chế chiến trường thiên ma là do tàn hồn thiên ma đại đế bày ra, thanh mộc thạch không thể phá được cấm chế trong hải để thần phụ của nàng càng đừng nói đến, ở đây. Tuy bây giờ tàn hồn thiên ma đại đế chỉ có tàn hồn, cấm chế đã bị diệt hồn luyện hóa nhưng muốn phá giải là rất dễ dàng. Tuy nhiên, hồn lực trong tàn hồn thiên ma đại đế cực kỳ yếu ớt, giờ phút này lại lần nữa ngưng kết hồn lực khiến bóng dáng nàng bán trong suốt, tùy thời hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến trong thiên địa. Tây Lương Sơn tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ cánh cửa tự mở ra. Mộc Tiểu Yêu liếc hướng tàn hồn thiên ma đại đế, gật đầu, bay vào với tốc độ nhanh nhất. Tiêu Lãng đi thẳng đến trung tâm chiến trường thiên ma, ngoái đầu nhìn Thiên Châu rồi dứt khoát nhảy xuống. Tàn hồn thiên ma đại đế thở hắt ra. Tàn hồn thiên ma đại đế vô lực nhỏ giọng nói. Tiêu Lãng, hồn lực của ta đã dầu hết đèn tắt, tối đa nửa năm sau ngươi còn chưa trở lại thì e rằng vĩnh viễn không thể thấy ta. Không còn ta thì lực lượng trên những cấm chế này sẽ chậm rãi trôi đi, có thể bảo vệ thân nhân, tộc nhân của mình hay không thì phải xem ngươi có mau chóng trở về không. Tiếng thở dài còn văng vẳng giữa trời bóng người đã dần nhạt nhòa. Nửa canh giờ sau, mấy sứ giả diệt hồn điện nằm trên mặt đất tỉnh dậy. Mấy người liếc nhau, giật nảy mình. Sứ giả diệt hồn điện thiên đế vội vàng lấy ra ngọc phù báo tin định truyền lời, cho diệt hồn thì gã đã sớm hỏi có chuyện gì. Cấm chế chiến trường thiên ma bị diệt hồn luyện hóa nên tất nhiên gã cảm ứng được. Sứ giả của diệt hồn điện liên tục báo tin về vụ việc xảy ra, nhưng không nhận được chỉ thị gì. Tây Bộ Thiên Châu, diệt hồn thành. Cửa chính một tòa cung điện chợt mở ra, diệt hồn cười lạnh bước ra, Triệu Diệt Địa, Diệt Nhân. Nửa ngày sau hai người Diệt Địa, Diệt Nhân truyền tống trở về, nhận được mệnh lệnh khiến bọn họ rất kinh ngạc. Diệt hồn kêu hai người Diệt Địa, Diệt Nhân từng giây từng phút giám thị không gian hư vô. Diệt Địa cực kỳ khó hiểu hỏi. Điện chủ, không gian hư vô đó là nơi cường giả bí ẩn kia bảo vệ, chúng ta phái người đi không sợ nàng tức giận giết hết chúng ta sao? Diệt hồn ung dung phát tay nói. Nàng không giết được chúng ta, cũng không phải cường giả đại thân gì. Nàng chỉ là một tàn hồn, có hồn lực cực kỳ yếu ớt. Hai người Diệt Địa, Diệt Nhân liếc nhau, càng thêm khó hiểu hỏi. Làm sao điện chủ khẳng định như vậy? Diệt hồn vui sướng cười to bảo. Trên thế giới này có thể giây lát mở ra cấm chế chiến trường thiên ma, mà không phá hư chút gì trừ ta ra chỉ có một người duy nhất, là lão bà quái vật đã chết mấy vạn năm trước, thiên ma đại đế. Thiên ma đại đế đã chết mấy vạn năm, dù tàn hồn có cường đại thì mạnh đến đâu được. Cho ta một đoạn thời gian, chờ ta tiếp tục luyện hóa lực lượng tín ngưỡng đạt đến đỉnh bán thần cảnh là, có thể nhẹ nhàng bóp chết nàng. Thuận tiện băm vằm những người trong không gian hư vô đó. Tàn hồn thiên ma đại đế không ngờ là, nàng vì đưa Mộc Tiểu Yêu vào vực diện thiên ma mà bị diệt hồn đoán ra thân phận, mang đến tai họa chí mạng cho nàng và võ giả trong không gian hư vô. Giờ phút này, trong vực diện thiên ma hỗn loạn, vô số thiên ma vương đỉnh cấp bị điều động đi địa ngục hải tìm kiếm một người, một võ giả dị vực diện. Cuồng thần bảo xảy ra chuyện lớn như vậy, tám đại thống lĩnh, mười mấy đệ tử hoàng tộc bị giết hết đương nhiên khiến thiên ma thần chú ý. Hai thiên ma thần đi một vòng trong cuồng thần bảo, dễ dàng điều tra ra chút dấu vết. Ma Thanh Thanh không dám che giấu gì nhiều, đại khái kể lại vụ việc. Hai thiên ma thần rất tức giận, lập tức ông pháp sạt ra thiên ma thần lệnh triệu tập nhiều đại thống lĩnh, trong vực diện thiên ma cầm thiên ma tinh lùng sục Tiêu Lãng. Lần trước Tiêu Lãng ở trong địa ngục hải phá hủy mấy trăm viên tử thánh thạch khiến thiên ma thần giận điên lên, bây giờ hắn dám giết đệ tử hoàng tộc của bọn chúng. Thăm dò một xong nhanh chóng xác nhận Tiêu Lãng đi địa ngục hải, nên lúc này trong địa ngục hải bạo động. Liên tục có đại thống lĩnh vực ngoại thiên ma cầm thiên ma tinh bay tới bay lui, trong địa ngục hải, một khi tìm thấy Tiêu Lãng thiên ma thần sẽ chạy tới giết ngay. Nhưng mà, mười mấy đại thống lĩnh mang theo hơn 1000 thiên ma vương di chuyển, trong địa ngục hải tròn một tháng vẫn không phát hiện được điều gì. Tiêu Lãng mất tích, hoặc nên nói là đã ẩn núp đi. Thiên ma tinh không phải là vạn năm. Trừ phi thiên ma tinh cách Tiêu Lãng vạn thước mới cảm ứng được. Địa ngục hải quá lớn, bên trong có rất nhiều vực ngoại thiên ma. Người Tiêu Lãng có hơi thở vực ngoại thiên ma đậm đặc, hiểu biến ảo. Lần trước thiên ma thần không thể phát hiện được, những đại thống lĩnh này trừ phi may mắn tới gần Tiêu Lãng vạn thước, nếu không thì không thể tìm thấy. Hơn nữa vực diện thiên ma quá lớn, không ai xác định Tiêu Lãng còn ở trong địa ngục hải không, không chừng hắn đã núp vào địa bàn của thiên ma thần khác. mọi người tìm thêm 2 tháng, đám đại thống lĩnh thấy phiền, tốc độ tìm kiếm chậm vài phần. Bọn họ có thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, liên tục chạy như bay 2 tháng làm đám thiên ma vương mất kiên nhẫn. Tiêu Lãng còn ở trong địa ngục hải, vẫn nằm trong hang dưới đảo biển mấy chục vạn thước. Tiêu Lãng ngủ say 2 tháng, những đại thống lĩnh tìm tòi trong đảo, dưới biển thì dĩ nhiên sẽ không tìm được hắn nằm trong động dưới đảo biển. Trạng thái của Tiêu Lãng rất tệ, như tàn hồn thiên ma đại đế cảm ứng, tình hình cực kỳ tệ hại. Tâm Tiêu Lãng chết rồi. Tiêu Lãng ngủ say, bản năng nói cho mình đừng tỉnh lại. Bởi vì nếu tỉnh lòng Tiêu Lãng sẽ loạn, tim hắn sẽ đau. Đây là ám thị linh hồn, như một người trước khi ngủ vào buổi tối nói, cho mình sáng sớm mai có chuyện cực kỳ quan trọng phải dậy sớm. Hôm sau không cần đồng hồ báo thức nhắc nhở, tự người đó tỉnh dậy. Linh hồn Tiêu Lãng liên tục ám thị chính mình không muốn tỉnh lại, thế nên hắn cứ mãi ngủ say. Nếu hắn tiếp tục ám thị thế này, thì có lẽ suốt đời Tiêu Lãng sẽ vĩnh viễn ngủ, cho đến khi năng lượng trong người hao hết, chết đi. Thảo đằng thần hồn màu lam luôn canh giữ bên cạnh Tiêu Lãng, không phải nó không muốn đánh thức Tiêu Lãng mà là không làm được. Loại chìm trong giấc ngủ sâu thế này, trừ phi thảo đằng thần hồn màu lam đánh động linh hồn Tiêu Lãng, nếu không thì truyền âm cỡ nào cũng vô vọng. Đánh động linh hồn của Tiêu Lãng, thảo đằng thần hồn màu lam không dám, sơ suất một cái là linh hồn xảy ra vấn đề, thế thì tiêu đời. Đương nhiên, còn có nguyên nhân chủ yếu nhất là linh hồn Tiêu Lãng xuất hiện một ít vấn đề. Vòng xoáy trong linh hồn Tiêu Lãng càng xoay càng nhanh, độc tố thực hồn đan núp trong linh hồn bị vòng xoáy xoay tít nghiền nát giờ tản ra trong lực lượng linh hồn của Tiêu Lãng, có dấu hiệu dung hợp. Độc tố thực hồn đan rất cường đại, nếu không thì Ma Tuyết đã chẳng thể một ý nghĩ liền có thể diệt Tiêu Lãng. Độc tố thực hồn đan là một loại cổ độc có chút ý thức của mình, cho nên Tiêu Lãng mấy lần muốn đuổi nó ra mà không có cách nào. Giờ phút này, Tiêu Lãng chìm trong giấc ngủ say, vòng xoáy trong linh hồn thể đột nhiên tăng tốc, quyết nghiền nát thực hồn đan dung hợp lại. Thảo đằng thần hồn màu lam không biết đây là tình huống gì, lực lượng linh hồn làm sao dung hợp với độc tố. Cái này giống như một người có vô số độc tố, sắc biến thành độc nhân. Thảo đằng thần hồn màu lam sốt ruột, vội truyền tin cho tàn hồn thần hồn cường giả xin giúp đỡ. Tàn hồn thần hồn cường giả dò xét một lúc cũng không hiểu có chuyện gì, nhưng cho ra đáp án đại khái. Linh hồn của Tiêu Lãng rất đặc biệt, những độc tố này hiện tại đã không phải độc tố, mà bị vòng xoáy trong linh hồn luyện hóa, biến thành năng lượng tinh thuần, sẽ không tổn thương linh hồn của Tiêu Lãng. Thảo đằng thần hồn màu lam yên lòng, nhưng hơi trách móc tàn hồn thần hồn cường giả chơi ác thử thách Tiêu Lãng kiểu này. Tuy thảo đằng thần hồn màu lam không dám tỏ rõ bất mãn, nhưng thẩm quyết định chờ Tiêu Lãng tỉnh lại sẽ nói ra sự thật cho hắn biết. Thảo đằng thần hồn màu lam sẽ nói cho Tiêu Lãng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần không chết. Tàn hồn thần hồn cường giả để lại một câu, rồi biến mất trong bản thể thảo đằng thần hồn màu lam. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Tiêu Lãng thì không nên nói thật ra, để hắn vượt qua lần thử thách này. Chỉ cần vượt qua tâm kiếp lần này, linh hồn hắn sẽ thăng hao từ bản chất. Một người muốn hóa bướm phải trải qua thống khổ phá kén. Không qua mưa gió thì làm sao trưởng thành. Tật mềm lòng của hắn nếu vẫn không bỏ, thì đời này chỉ có thể ở trong đáy giếng nhìn trời sao xinh đẹp. Thảo đằng thần hồn màu lam im lặng tiếp tục canh giữ bên Tiêu Lãng, không ngừng truyền âm kêu hắn tỉnh lại. Tiêu Lãng vẫn không tỉnh nhưng vòng xoáy trong linh hồn càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ chiếm 1/2 giờ xoay ít tràn ngập một nửa không gian linh hồn. 3 tháng sau, vòng xoáy trong không gian linh hồn Tiêu Lãng đã tràn ngập nguyên linh hồn hắn. Lực lượng linh hồn bị vòng xoáy kéo theo dâng trào, hùng hồn, linh hồn cường đại gấp đôi. Tiêu Lãng tỉnh lại. Thảo đằng thần hồn màu lam liên tục truyền âm cũng là một loại ám thị linh hồn, truyền tín hiệu cho Tiêu Lãng, cộng với linh hồn hồi phục bình thường khiến hắn tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Khoảnh khắc Tiêu Lãng mở mắt ra, trong mắt trống rỗng. Tiêu Lãng mờ mịt nhìn bốn phía, thấy thảo đằng thần hồn màu lam tỏa ánh sáng màu xanh vui vẻ lắc lư. Mặt Tiêu Lãng không biểu tình, ngồi thẫn thờ trong hang núi, không biết mình nên đi đâu, làm cái gì. Quay về Thiên Châu báo thù. Làm sao trở lại? Báo thù có nghĩa gì? Dù giết chết đám người Vân Tử Sam, diệt hồn, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, 2 người diệt địa, diệt nhân thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần có sống lại được không? Tiêu Lãng chìm trong tiêu cực, không muốn làm gì, nghĩ gì, ngơ ngơn ngẩn ngẩn. Mấy lần thảo đằng thần hồn màu lam muốn nói sự thật cho Tiêu Lãng biết, nhưng nghĩ đến lời tàn hồn thần hồn cường giả nói thì cố nén, lặng im làm bạn bên hắn. Dưới hố không có ánh sáng, chỉ có luồng sáng lam nhạt, trên người phân thân thảo đằng thần hồn màu lam chiếu rọi khuôn mặt thẫn thờ của Tiêu Lãng, ánh sáng nhấp nháy rất quái dị. Nửa tháng sau, Tiêu Lãng đứng dậy, biến thành một con vực ngoại thiên ma cao cấp ra khỏi hang động bơi trong địa ngục hải. Tiêu Lãng chưa nghĩ ra nên đi đâu hay làm gì, hắn chỉ cảm thấy dưới hang nặng nề, rất áp lực, hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Khi Tiêu Lãng ra khỏi địa ngục hải thì nơi này một mảnh bình tĩnh. Tiêu Lãng ngủ say gần nửa năm, những đại thống lĩnh đã sớm trở về, chỉ để lại một số thiên ma vương tìm khắp nơi. Đương nhiên mỗi tiểu vực diện vẫn truyền mệnh lệnh một khi phát hiện Tiêu Lãng, lập tức báo cáo. Đại thống lĩnh đã rút thì những thiên ma vương không có hứng thú tìm kiếm. Mặt trên không xem trọng thì làm sao kẻ dưới nghiêm túc. Toàn bộ thiên ma vương vứt thiên ma tinh cho một đám vực ngoại thiên ma cao cấp, tự rút trở về lãnh địa của mình. Vực ngoại thiên ma cao cấp không dám trở lại nhưng đều ở trên đảo biển địa ngục hải, chiếm địa điểm tu luyện tốt nhất, tu luyện gần tử thánh thạch to nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa năm, đám thiên ma thần không truyền một mệnh lệnh nào, chưa lộ mặt một lần nên các vực ngoại thiên ma cho rằng thiên ma thần đã quên, hoặc không chú trọng nữa. Dù sao kẻ bị giết là đệ tử hoàng tộc bên cuồng cảnh, các đại nhân vật trong cuồng cảnh đều chết rồi còn ai quan tâm. Khi Tiêu Lãng đi lung tung trên biển không khiến vực ngoại thiên ma nào chú ý. Tiêu Lãng không đến đảo biển mà lao nhanh trong biển, hắn không muốn ở lại địa ngục hải, không khí nơi này có mùi hôi làm hắn khó chịu. Tiêu Lãng mờ mịt bay một đoạn khoảng cách chợt nhận ra đã trở về cuồng cảnh. Tiêu Lãng đứng trong hoang dã, không biết đi đâu. Tiêu Lãng không quen ai trong vực diện thiên ma này, không có bằng hữu, không có chuyện gì khiến hắn thấy hứng thú. Tiêu Lãng không chút lưu luyến Thiên Châu, hắn thẫn thờ đi trong hoang vắng, bóng lưng tiêu điều, dường như đã bị thế giới này vứt bỏ. Tiêu Lãng biến thành một con vực ngoại thiên ma cao cấp, không đi chỗ có nhiều vực ngoại thiên ma, nên thường gặp vài vực ngoại thiên ma sẽ không dám tới gần chọc giận hắn. Tiêu Lãng mờ mịt đi vòng vòng trong vực diện cuồng cảnh, không có mục đích, giống như cô hồn dã quỷ. Khố lỗ. Tiêu Lãng đi nửa tháng đến một ngọn núi chợt nghe phía trước có tiếng máng. Tiêu Lãng không hiểu tiếng vực ngoại thiên ma nhưng nghe nhiều từ khố lỗ, biết đó là đang chửi. Tiêu Lãng mờ mịt nhìn, thấy một thiên ma vương mang theo hơn 20 vực ngoại thiên ma cao cấp, đang xô một đám nô lệ chậm rãi đi. Trong vực diện thiên ma hay có chính chiến. Đại thống lĩnh cuồng cảnh đều bị Tiêu Lãng giết chết, tuy Ma Thanh Thanh đã thống nhất cuồng cảnh nhưng mới lên ngôi không lâu, chưa ổn định cục diện. Trong cuồng cảnh liên tục xảy ra đại chiến là bình thường, đánh thua thì những vực ngoại thiên ma cấp thấp, trong thổ bảo biến thành nô lệ mang về địa vực chiến thắng là lẽ đương nhiên. Khác thường là nô lệ quá nhiều rồi, không lẽ vực ngoại thiên ma cấp thấp trong tiểu vực diện đều biến thành nô lệ hết sao? Đội nô lệ này đông đến mấy trăm vạn. Tiêu Lãng nhìn lướt qua rồi mất hứng thú, tiếp tục ngẩn ngơ ngồi. Vị trí Tiêu Lãng ngồi rất ẩn khuất, vực ngoại thiên ma bên dưới nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa Tiêu Lãng không lộ hơi thở, dù là thiên ma vương cũng không thể nhận ra. Từng roi quất xuống, đó là thảo đằng màu đỏ từng trói Tiêu Lãng lúc hắn mới đến vực diện thiên ma. Loại thảo đằng này khắc chế vực ngoại thiên ma, quất một roi sẽ để lại vết hằn sâu trên người. Mấy chục vực ngoại thiên ma cao cấp hùng hổ quất roi xua nô lệ, thiên ma vương thì bay giữa không trung, mắt lạnh băng, không ai bì nổi. Tiêu Lãng ngồi một lúc cảm thấy ầm ĩ, định rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc này, bầy vực ngoại thiên ma bạo động. Thiên ma vương kia phát ra khí thế hùng hổ chợt bay tới đằng sau. Toàn bộ vực ngoại thiên ma cao cấp vọt tới, cả đám hú hét. Tiêu Lãng nhìn lướt qua, không hứng thú tìm hiểu, ngược lại càng thêm cảm thấy ồn ào. Nhưng trong đầu Tiêu Lãng chợt vang giọng của tàn hồn của tà chủ. Chủ nhân, bọn họ nói là phát hiện sinh vật dị vực diện. Sinh vật dị vực diện. Tiêu Lãng bị đốt lên lòng tò mò. Nhưng bên kia đã có vực ngoại thiên ma cao cấp vây quanh, hắn không dò xét được. Rất nhanh, Tiêu Lãng thấy thiên ma vương bắt một vực ngoại thiên ma cấp thấp bay nhanh ra xa. Con vực ngoại thiên ma cấp thấp kia là sinh vật dị vực diện. Tiêu Lãng liếc sơ vực ngoại thiên ma cấp thấp bị thiên ma vương xách đi, không thấy có điểm nào đặc biệt. Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Lãng nheo mắt lại, hắn rốt cuộc phát hiện ra không đúng. Vực ngoại thiên ma cấp thấp mới nãy bị roi quất một cái, người chảy ra giọt máu không đen thui mà là đỏ rực. Máu của vực ngoại thiên ma đều là màu đen, dù là đệ tử hoàng tộc cũng như nhau, hèn chi bị phát hiện là sinh vật dị vực diện. Các loại chủng tộc có màu máu khác nhau, ví dụ như mãnh thú Thiên Châu là màu xanh, có là màu đỏ sậm. Máu nhân loại Thiên Châu là đỏ tươi. Mắt Tiêu Lãng bỗng biến nóng cháy, đây là hơn nửa năm qua lần đầu tiên mắt hắn lộ tia sáng như vậy. Tiêu Lãng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma cấp thấp kia, cẩn thận cảm ứng. Tiêu Lãng cảm ứng xong cảm giác như bị sét đánh, người run rẩy. Lỗ chân lông có rút, khí thế điên cuồng dâng trào. Tiêu Lãng mừng rỡ gào thét. Tiểu yêu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Các vực ngoại thiên ma cùng đưa mắt nhìn lại. Thiên ma vương vọt ra xa chợt khựng người, ánh mắt lạnh băng liếc sang. Vực ngoại thiên ma cấp thấp bị thiên ma vương bóp cổ chợt run lên. Tuy cổ bị người bóp nhưng cố gắng dốc hết lực lượng xoay sang nhìn. Là tiểu yêu, mộc tiểu yêu của ta. Tiêu Lãng và đôi mắt kia nhìn nhau, tuy là cặp mắt không có con ngươi giống vực ngoại thiên ma cấp thấp. Nhưng hắn cực kỳ khẳng định, người Tiêu Lãng run bần bật,

Thiên Ma Vương Ma Phong đi ra. Ma Thanh Thanh xua thị nữ lui xuống. Ma Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Ta chỉ cần ngươi mang ta về thần vực, ta không muốn ở lại vực diện thiên ma, chỗ này thật buồn nôn. Tiêu Lãng nhướng mày nói. Thần vực là ở đâu? Thứ gì dính đến chữ thần thì không bình thường, không lẽ thần vực là vực diện của thần? Ma Thanh Thanh trầm ngâm một lúc sau giải thích rằng, thần vực là một trong ba vực diện trung cực của thế giới hỗn độn. Thế giới này có rất nhiều vực diện, ngươi không biết sao? Vực diện chia làm vực diện trung cực, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ đẳng. Vực diện thiên ma là vực diện nhị đẳng, vực diện thiên châu của các ngươi là tứ đẳng. Ba vực diện trung cực là trung tâm thế giới hỗn độn. Tuy Tiêu Lãng mơ hồ nghe tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn có nói cái gì vực diện, nhị đẳng, tứ đẳng ưng lần đầu tiên nghe được thông tin về thế giới này làm hắn cực kỳ rung động. Thiên châu to lớn như vậy mà chỉ là vực diện tứ đẳng, vực diện thiên ma lớn hơn thiên châu gấp trăm lần mà mới là vực diện nhị đẳng, mặt trên còn có nhất đẳng và vực diện trung cực. Tiêu Lãng không thể tưởng tượng vực diện trung cực lớn bao nhiêu, bên trong có mấy đại thần, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn. Thiên châu từng có năm đại thần nhưng cuối cùng chết hết. Vực diện thiên ma có mười mấy đại thần. Vực diện trung cực lớn hơn, vực diện thiên ma gấp vô số lần chắc chắn số lượng đại thần cũng nhiều mấy chục, mấy trăm lần. Tiêu Lãng tò mò nhìn Ma Thanh Thanh, hỏi. Làm sao Điện Hạ biết về thần vực? Không lẽ phụ hoàng của Điện Hạ dẫn người đi thần vực rồi? Và ta làm sao mang Điện Hạ đi thần vực được? Mặt Ma Thanh Thanh lộ vẻ cay đắng, cúi đầu, lặng im thật lâu. Ma Thanh Thanh ngẩng đầu lên nói. Thật ra ta và phụ hoàng là người thần vực. Tiếc rằng phụ hoàng của ta phạm sai lầm lỡ tay giết một đồng tộc, bị thiên ma lão tổ trách phạt quay về vực diện thiên ma. Bởi vậy phụ hoàng của ta mới bị đại thần trong vực diện thiên ma ám sát, bởi vì đồng tộc lúc trước bị phụ hoàng giết chính là một linh khí hỗn độn, từ vực diện thiên ma. Ta ở lại vực diện thiên ma cuối cùng chỉ có đường chết. Hơn nữa ta muốn đột phá thần cảnh trong vực diện thiên ma là rất khó khăn, đời này không có cơ hội báo thù cho phụ hoàng. Về vấn đề ngươi làm sao mang ta đi thần vực, thì cần ngươi phải đạt đến thần cảnh ta mới nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi biết cũng không dụng. Tiêu Lãng ngạc nhiên. Ma cuồng đại thần bị giết, đằng sau có nhiều ẩn tình như vậy. Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi. Thần cảnh. Là cảnh giới đại thần sao? Nàng tin tưởng ta có thể đạt đến đại thần cảnh. Không lẽ nàng không biết? Vực diện của chúng ta bị phong ấn. Không có linh khí hỗn độn thì ta làm sao ngưng tố thần thể? Ma Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, cực kỳ nghiêm túc nói. Trực giác. Được rồi. Tiêu Lãng gật đầu, hỏi vấn đề cuối cùng. Tại sao nàng có cảm giác quen thuộc với ta? Ánh mắt Ma Thanh Thanh mờ mịt nhìn Tiêu Lãng, thật lâu sau mới ngơ ngẩn nói. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm giác từng gặp ngươi ở đâu rồi. Ta cảm giác hơi thở linh hồn của ngươi rất quen, ta còn cảm nhận được ngươi sẽ không hại ta. Lý do tại sao ta có cảm giác này thì chắc mai sau sẽ có đáp án. Bàn bạc mọi chuyện xong, Tiêu Lãng và Ma Thanh Thanh tỏ chuyện một lúc, quyết định lập tức xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, đợi khi đám thuộc hạ của Ma Đầu Đại Thống Lĩnh, Ma Xà Đại Thống Lĩnh ra tay thì rắc rối. Tuy Tiêu Lãng có thể càn quét hết nhưng sẽ khiến thiên ma thần chú ý. Tiêu Lãng, Ma Thanh Thanh muốn trốn cũng không thoát được. Ma Thanh Thanh phát ra lệnh triệu tập dẫn dắt toàn bộ thiên ma vương xuất động, nàng nhâm mệnh năm tân đại thống lĩnh. Trong đại thống lĩnh có hai người bụng dạ khó lường, nhưng mặc ngoài không dám chống lại lệnh Ma Thanh Thanh. Thiên ma vương dưới tay năm đại thống lĩnh cộng lại khoảng 700-800, trừ hồng cảnh ra số thuộc hạ của đại thống lĩnh còn lại không bị tổn thương. 700 thiên ma vương ôm nghi hoặc cưỡi mấy trăm quái xà chín đầu ra khỏi cuồng thần, bảo, bay hướng hồng cảnh. Ma Thanh Thanh hành động khiến các đại thống lĩnh khác chú ý. Hai đại thống lĩnh gián điệp truyền tin qua, nhưng vì Ma Thanh Thanh đột nhiên hành động làm hai gián điệp không dám dục dịch. Đại thống lĩnh bên kia án binh bất động, muốn điều tra rõ Ma Thanh Thanh định làm gì rồi tính tiếp. Mấy trăm quái xà chín đầu trải qua 5 ngày 5 đêm bay liên tục, đã đến phương Nam hồng cảnh. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu cưỡi riêng một con quái xà chín đầu. Một thiên ma vương xa lạ mang theo một vực ngoại thiên ma cao cấp tất nhiên, khiến thiên ma vương khác chú ý, nhưng Ma Thanh Thanh không nói gì thì mọi người không tiện hỏi. Ma Thanh Thanh đến bên ngoài đường hầm, không chút do dự ra lệnh. Đánh mở vách tường đường hầm Thiên Châu, bản điện hạ muốn chinh phục Thiên Châu. Mệnh lệnh phát ra, các thiên ma vương thấy quái dị. Nơi này có đường hầm đi thông Thiên Châu, nhiều vực ngoại thiên ma trong cuồng cảnh đều nghe thấy việc này, cũng nghe nói năm đó Ma Hồng và tổ tiên của gã nhiều lần chinh chiến Thiên Châu. Cuối cùng tay trắng quay về. Nhiều thiên ma vương không hiểu có phải đầu óc Ma Thanh Thanh không bình thường, rảnh quá đi chinh phục một vực diện cấp thấp làm gì? Không lẽ trong vực diện tứ đẳng có trọng bảo hay sao? Gián điệp nhanh chóng thông tin, bàn bạc với đám đại thống lĩnh định mưu phản, cuối cùng quyết định cứ mở đường hầm nhưng không vào vực diện Thiên Châu. Chờ Ma Thanh Thanh dẫn người đi vào thì phá hủy đường hầm ngay, vậy là bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ủng hộ đệ tử hoàng tộc mới lên ngôi. Đệ tử hoàng tộc này có phụ hoàng là một đại thần. Nhi tử đại thần làm lĩnh chủ cùng cảnh, có đại thần ủng hộ thì tốt hơn là Ma Thanh Thanh làm lĩnh chủ rất nhiều. Thiên Ma Vương Ma Phong còn biết có gián điệp thì tất nhiên Ma Thanh Thanh cũng biết. Ma Thanh Thanh sắp đặt hai vô gian đạo bên cạnh gián điệp, nghe nói bọn họ muốn hủy đường hầm thì sốt ruột, âm thầm truyền âm cho Tiêu Lãng hỏi nên làm sao. Tiêu Lãng nghe vậy thì mừng, chuyện tốt. Đường hầm bị hủy thì sau này vực ngoại thiên ma không thể xâm nhập Thiên Châu vĩnh viễn không bị diệt thế. Vấn đề là, đường hầm bị hủy thì Tiêu Lãng không có cách nào đến vực diện thiên ma, không đến vực diện thiên ma là không có linh khí hỗn độn, hắn không thể đột phá đại đế, e rằng Thiên Châu vĩnh viễn không ra đại đế. Không có đại thần thì ai phá phong ấn? Thiên Châu vĩnh viễn bị giam cầm chết. Không bằng sau khi mở ra đường hầm thì giết luôn gián điệp. Thiên Ma Vương không chịu đi Thiên Châu đều bị xử tử. Tiêu Lãng thầm nghĩ. Nhưng những gián điệp đã báo tin cho các đại thống lĩnh khác rồi. Hiện tại nhiều vực ngoại thiên ma đều biết Ma Thanh Thanh đi Thiên Châu. Lỡ như sau này truyền đến tai Thiên Ma Thần cảm giác kỳ cục đi dạo vực diện Thiên Châu, thì đó sẽ là tai kiếp của Thiên Châu. Cuối cùng Tiêu Lãng kêu Ma Thanh Thanh mặc kệ gián điệp. Đường hầm bị hủy thì cứ hủy, sau này muốn đột phá Thiên Châu thì tìm cách khác. Nếu thật sự không được, dù không thể đột phá cũng không sao. Ma Thanh Thanh ra lệnh, con mắt chính giữa 600-700 thiên ma vương cùng sáng lên. Mấy trăm đợt công kích bắn vào màng mỏng trong suốt ở cửa hầm, đường hầm lấp lánh ánh sáng. 600-700 thiên ma vương liên tục công kích, đường hầm ngày càng sáng lên. Mấy trăm đợt công kích qua đi, đường hầm phát ra lực hút, đã mở đường. Mắt Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu sáng lên. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu dẫn theo đại quân mấy trăm thiên ma vương trở về, không biết đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, hai người Diệt Địa, Diệt Nhân trông thấy sẽ có cảm nghĩ gì. Cực Bắc Thiên Châu, Huynh Thành Sơn. Gần đây Mê Thần Cung lạnh lẽo, ban đầu là sự tồn tại cao cấp nhất Thiên Châu, thường hay có người đến Mê Thần Cung xin bái kiến. Tuy người bình thường không lên thềm đá kia được, nhưng vẫn có rất nhiều thiên đế muốn thử dịp may. Nếu được Mê Thần Cung thu làm môn nhân vậy sẽ là một bước lên trời. Sau khi Diệt Hồn Điện thống nhất Thiên Châu thì thanh thế Mê Thần Cung không vang dội như trước kia nữa. Cuộc chiến Tây Lương Sơn, chuyện Thanh Mộc Thạch tập kích Tiêu Lãng truyền ra thì Mê Thần Cung bị nhiều người chơ chẽn. Nếu như là Quang Minh Chính Đại công kích thì có lẽ không ai nói gì, nhưng phụ tử Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc lợi dụng lòng tin của Tiêu Lãng đột nhiên hạ sát thủ. Chuyện phản bội luôn có, vấn đề là Thanh Mộc Thạch có uy vọng cao thì ảnh hưởng lớn. Cho nên lúc này Khuynh Thành Sơn tiêu điều, không ai đến bái sơn. Thiên đế, chí tôn thiên đế trên núi đã chết gần hết, Thanh Mộc Thạch đang bế quan, để lại Thanh Mộc Ngọc và vài thị nữ. Thanh Mộc Ngọc ngồi xếp bằng trong đại điện trống rỗng, không có tâm tình tu luyện. Thanh Mộc Ngọc luôn kẹt ở bình cảnh này đã mấy chục năm, bế quan cũng vô dụng. Cái này cần cơ hội, ngộ đạo, chỉ dựa vào bế quan là vô dụng. Gần đây tinh thần Thanh Mộc Ngọc hoảng hốt, không biết ở đâu có trục trặc. Thanh Mộc Ngọc đứng lên. Đi qua đi lại trong đại điện, thầm nghĩ không bằng đi bốn phía dạo một vòng, để xem có thể đột nhiên ngộ thiên đạo không. Nhưng phụ thân đang bế quan, Thanh Mộc Ngọc không có thể tùy ý rời đi. Đang lúc Thanh Mộc Ngọc do dự, đằng sau Mê Thần Cung truyền đến dao động nhẹ. Mắt Thanh Mộc Ngọc tỏa sáng, nhanh như chớp bay ra hậu điện. Phía sau Mê Thần Cung có một nửa cái bậc, bên trên xuất hiện một võ giả rất trẻ, trên vai có con tiểu thú trông như mèo nhỏ đứng. Một người một thú vui vẻ hân hoan. Hình như không khí Thiên Châu khiến bọn họ rất là thoải mái thích ý. Thanh niên áo trắng vẻ mặt thổn thức, cảm thán rằng, rốt cuộc trở về, chắc gần 2 năm rồi. Không khí Thiên Châu vẫn luôn khiến người thoải mái như vậy. Thanh niên áo trắng quay đầu nói với tiểu thú trên vai mình. Tiểu Bạch, không biết bây giờ đại nhân sao rồi. Một bóng trắng từ xa bay đến. Thanh niên áo trắng, tiểu thú thấy người đầu tóc mặc giáp trắng thì lộ vẻ thân thiết. Thanh Mộc Ngọc vẫn như xưa, xem ra Thiên Châu không có gì thay đổi. Vô Ngân Thiên Đế. Tiểu Bạch. Thanh Mộc Ngọc khó tin nhìn một người một thú, chẳng phải Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch cùng Tiêu Lãng vào cấm địa cổ thần rồi chết trong đó sao? Tại sao bây giờ Vô Ngân Thiên Đế lại đi ra? Thanh Mộc Ngọc cẩn thận cảm ứng hơi thở trên người võ giả áo trắng, thì hút ngụm khí lạnh, người run rẩy. Tâm tình Vô Ngân Thiên Đế rất tốt, chắp tay, thân thiết kêu lên. Thanh Mộc Đại Nhân. Vô Ngân Thiên Đế còn nhớ lúc trước quan hệ của Tiêu Lãng, Thanh Mộc Ngọc xem như thân thiện. Hơn nữa nếu không nhờ gã hỗ trợ thì bọn họ không vào cấm địa cổ thần được, cũng sẽ không nhận cơ duyên kia. Xèo xèo, Tiểu Bạch ở trong Mê Thần Cung một đoạn thời gian, nó không hiểu Tiêu Lãng và Thanh Mộc Ngọc ngăn cách nên rất là nồng nhiệt kêu gã. Thanh Mộc Ngọc ngây ra rồi tỉnh táo lại ngay, vội đáp lễ. Vô Ngân Thiên Đế, không, là Vô Ngân Đại Nhân, ngươi có thể đi ra từ cấm địa cổ thần. Ngươi, đột phá bán thần cảnh rồi. Tiểu Bạch cũng đạt đến thực lực đại đế. các ngươi được đến đại cơ duyên trong cấm địa cổ thần. Vô Ngân Thiên Đế mỉm cười nói, có chút thành tựu, ta được truyền thừa của Trúc Âm Đại Thần, Tiểu Bạch thì được truyền thừa của Phàm Tâm Đại Thần. Lần này phải cảm tạ Thanh Mộc Đại Nhân. Đúng rồi, Thanh Mộc đại nhân Tiêu Lãng nhà ta bây giờ có khỏe không? Thế cục Thiên Châu gần đây sao rồi? Lòng Thanh Mộc Ngọc run lên, mặt ngoài bình tĩnh, thân thiết nói với Vô Ngân Thiên Đế. Đi đại điện rồi nói. Thanh Mộc Ngọc dẫn Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch chậm rãi đi đến đại điện. Đầu óc Thanh Mộc Ngọc nhanh chóng xoay chuyển. Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch đều được đại cơ duyên trong cấm địa cổ thần, thực lực tăng mạnh. Không tính đến Tiểu Bạch chỉ có thực lực đại đế, Vô Ngân Thiên Đế thì đột nhiên đến bán thần cảnh. Nếu trong tay Vô Ngân Thiên Đế có thêm một thanh thần binh đại đế, thì e rằng Thanh Mộc Thạch cũng không là đối thủ. Không thể nói sự thật cho Vô Ngân Thiên Đế biết, phải tìm cách giết chết gã và Tiểu Bạch. Thanh Mộc Ngọc nhanh chóng quyết định. Xem tình hình thì Vô Ngân Thiên Đế đã đột phá bán thần cảnh, nhắc tới Tiêu Lãng vẫn rất là nồng nhiệt kêu đại nhân nhà ta. Nếu để gã biết sự thì dù không đi liều mạng với Diệt Hồn Điện, nhưng vẫn có thể cho phụ tử Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch nếm mùi cay đắng. Thanh Mộc Ngọc đã ra quyết định, liền dẫn Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch vào trong đại điện. Thanh Mộc Ngọc thở ngắn than dài nói, cục diện hiện tại của Thiên Châu cực kỳ không ổn. Vân Tử Sam được một thanh thần binh đại đế trong cấm địa cổ thần. Diệt Hồn Điện và Vân Tử Sam thống nhất Thiên Châu, toàn bộ thế lực thần phục, Mê Thần Cung không dám đứng ra chống lại. Cánh tay của phụ thân ta gãy, luôn bế quan, trước khi lành lặn không dám dục dịch cái gì. Mắt Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch cùng bắn ra tay sáng lạnh. Tiểu Bạch xèo xèo gầm gừ. Vô Ngân Thiên Đế căng thẳng đứng dậy, hỏi, vậy đại nhân nhà ta? Thanh Mộc Ngọc xua tay, đừng nóng, đừng nóng. Thanh Mộc Ngọc ý bảo Vô Ngân Thiên Đế ngồi xuống. Thanh Mộc Ngọc biểu tình trầm trọng nói, đại nhân nhà ngươi và tất cả người Tây Bộ đều tiến vào không gian hư vô. Không gian đó có một vị cường giả bí ẩn thiết lập cấm địa bảo hộ, tạm thời không có việc gì. Hiện tại bọn họ đều ẩn núp, chờ khi thực lực cường đại sẽ phản công, các ngươi trở về rất đúng lúc, cơ hội phản công phe ta càng lớn một phần. Không gian hư vô. Vô Ngân Thiên Đế trầm ngâm giây lát, lấy ra xương thú mai rùa, bói toán. Thật lâu sau Vô Ngân Thiên Đế mở mắt ra, nói, ta tính một quẻ, đại nhân nhà ta đúng là không có việc gì, quẻ tượng biểu hiện không ở trong Thiên Châu, xem ra là tại không gian hư vô. Thanh Mộc Ngọc giật nảy mình, đại nhân nhà ta đúng là không có việc gì. Không lẽ Tiêu Lãng không chết? Điều này sao có thể? Thanh Mộc Ngọc đang trầm ngâm thì Vô Ngân Thiên Đế đứng dậy. Vô Ngân Thiên Đế chắp tay với Thanh Mộc Ngọc, nói, Thanh Mộc đại nhân, chúng ta đi tìm đại nhân nhà ta trước, còn chuyện làm sao phản công thì đợi ta bàn bạc với đại nhân rồi tính. Cáo từ. Định đi. Thế thì sẽ lộ hết ngay. Thanh Mộc Ngọc vội vã đứng dậy nói, lúc này Diệt Hồn Điện có thế lực rất lớn, khắp nơi là người của bọn họ. Các ngươi mạo muội đi tìm sợ là bứt dây động rừng, bị Diệt Hồn Điện vây công. Vô Ngân Thiên Đế mỉm cười nói, đa tạ Thanh Mộc đại nhân quan tâm, đối phó Diệt Hồn Điện thì ta không chắc, nhưng Vô Ngân tự tin việc chạy trốn. Cẩn thận vẫn hơn. Thanh Mộc Ngọc trầm ngâm nói, vậy đi, ta thuấn di mang các ngươi thế thì an toàn hơn nhiều. Ta có đi không gian hư vô kia mấy lần, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Vô Ngân Thiên Đế gật đầu, nói, được rồi, làm phiền Thanh Mộc đại nhân. Thanh Mộc Ngọc và Diệt Hồn Điện luôn kình nhau, cộng với quan hệ giữa Tiêu Lãng và gã nên Vô Ngân Thiên Đế không nghĩ nhiều. Giờ phút này, Tiêu Lãng sốt ruột muốn gặp Tiêu Lãng, gặp Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế. Vô Ngân Thiên Đế lo lắng nhất là người thân, tộc nhân của gã. Thanh Mộc Ngọc dẫn Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch thuấn di, cửa cái một đại điện trong Khuynh Thành Sơn mở ra, một lão nhân bước ra. Thanh Mộc Thạch đã ngưng tụ một khúc cánh tay, thực lực hồi phục chút ít, mặt lạnh băng nhìn hướng đám người Thanh Mộc Ngọc. Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch biến mất. Thanh Mộc Thạch lạnh lùng nói, có được đại cơ duyên trong cấm địa cổ thần thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mình ngươi là đối thủ của bốn người chúng ta sao? Diệt Hồn Thành rất náo nhiệt, truyền tống trận liên tục lấp lánh, từng thiên đế, chí tôn thiên đế truyền tống tới. Từ giây phút Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch đi ra thì Thanh Mộc Ngọc đã truyền tin cho Thanh Mộc Thạch ngay. Thanh Mộc Thạch báo tin cho Diệt Hồn. Biết tin Vô Ngân Thiên Đế đột phá bán thần cảnh, Diệt Hồn xuất quan, truyền mệnh lệnh. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ thật lòng không muốn đến nhưng không ai có thể kháng lệnh của Diệt Hồn. Trong lòng Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ có cảm giác cực xấu, rất có thể Diệt Hồn chuẩn bị công kích không gian hư vô. Trong không gian hư vô kia không chỉ có thân nhân, thuộc hạ, tộc nhân của Tiêu Lãng mà còn có Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu. Diệt Hồn làm như vậy là muốn nhìn xem có phản loại nào dám chống lại không, nếu có thì gã không ngại cùng nhau tiêu diệt. Chờ toàn bộ thiên đế tụ tập, Diệt Hồn, Vân Tử Sa mang theo một đám người rầm rộ xé rách không gian đi. Toàn bộ tụ tập ở địa điểm cách không gian hư vô mà đám người Mộc Tiểu Đao, quân thần độc cô hành, tiêu ma thần cư ngụ ở Bắc Bộ mấy trăm năm, núp đi. Mọi người đứng trong khe nứt không gian tối đen, khó hiểu hành động của diệt hồn. Nửa canh giờ sau, không gian lại bị xé rách, Thanh Mộc Ngọc dẫn theo một thanh niên áo trắng và một con tiểu thú bay vào, cả đám đã biết đáp án. Diệt hồn muốn chôn sống Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch, còn vì sao chọn khai chiến gần không gian hư vô thì mọi người vẫn đang khó hiểu. Thanh Mộc Ngọc đứng lại trước khe hở không gian, nói. Vô Ngân, Tiểu Bạch, chính là không gian hư vô này, các ngươi tự đi vào đi. Phụ thân của ta còn đang bế quan, ta phải trở về canh giữ nên không vào theo, các ngươi nói với Tiêu Lãng một tiếng dùm. Lúc tái kiếp vực ngoại thiên ma Vô Ngân Thiên Đế có đến không gian hư vô này, nhiều chuyện do gã và đám người cùng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế sắp xếp nên không để ý. Vô Ngân Thiên Đế gật đầu, nói. Được, Thanh Mộc đại nhân, chờ ta bàn bạc với đại nhân xong sẽ đi Khuynh Thành Sơn nói chuyện với ngươi. Thanh Mộc Ngọc xé rách không gian trở về Thiên Châu. Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch bay đi không gian hư vô kia. Vốn Vô Ngân Thiên Đế định nhẹ nhàng xé rách không gian đi vào, nhưng trên không gian loài ánh sáng vàng. Vô Ngân Thiên Đế nghi hoặc lầm bầm. Ủa, có cấm chế. Vô Ngân Thiên Đế nghĩ đến Thanh Mộc Ngọc từng nói, trong không gian hư vô này có một vị cường giả bí ẩn bày ra cấm chế cường đại, nên không lấy làm lạ. Vô Ngân Thiên Đế nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi được truyền thừa của Phàm Tâm Đại Thần, có thể phá giải mọi cấm chế, ngươi mở được cấm chế này không? Tiểu Bạch kêu vài tiếng. Xèo xèo. Tiểu Bạch gật đầu nhỏ, mắt như chân châu dần lóe sáng, có hai luồng sáng xanh bắn ra khỏi con ngươi liên tiếp với ánh sáng vàng, trong không gian hư vô. Rất nhanh, những ánh sáng vàng biến tối đi. Tàn hồn thiên ma đại đế bày ra cấm chế cổ thần ngay cả đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, hai người Diệt Địa, Diệt Nhân dốc hết sức đều đánh không ra thế mà có xu hướng bị Tiểu Bạch phá giải. Giờ phút này, chỗ đám người Diệt Hồn ẩn núp, có bốn luồng sáng dâng tận trời, bốn năng lượng công kích hùng hồn rít gào bắn vào cấm chế bên ngoài không gian hư vô. Vô Ngân Thiên Đế biến sắc mặt. Tiểu Bạch, lùi. Vô Ngân Thiên Đế phát ra khí thế ngùn ngụt, ánh sáng xanh biến mất trong mắt Tiểu Bạch. Vô Ngân Thiên Đế mang theo Tiểu Bạch lùi nhanh ra sau. Nguyên không gian hư vô run lên, bốn cường giả bán thần cảnh dốc hết sức đánh ra một kích, cấm chế vốn bị phá giải hơn phân nửa rốt cuộc vỡ tung. Không gian hư vô lắc lư có xu hướng sụp đổ. Vô số người bay ra khỏi không gian hư vô, mặt lúc xanh lúc trắng. Nhiều võ giả nhân hoàng cảnh mang theo con nít, nữ nhân, lão nhân, gần trăm vạn người liên tục lao nhanh ra xa. Không lâu sau, nguyên không gian hư vô sụp đổ, không gian xung quanh vặn vẹo cuối cùng vỡ thành bột. Người chưa kịp trốn ra đều bị không gian vặn vẹo nghiền nát. Có chuyện gì? Tại sao cấm chế bị phá mở? Tiêu Ma Thần cầm Mị Ảnh Thần binh, Sát Đế cầm Hàn Băng quyền trượng, Mộc Tiểu Đao vác Man Thần chiến phủ đứng đằng trước nhất. Các thiên đế khác vây quanh đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành. Tuy trong chớp mắt đó, Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế truyền âm khiến mọi người lập tức rời đi ngay, nhưng chỉ có hơn 10 vạn người trốn ra, còn 20 mấy vạn võ giả cấp thấp thì không có thời gian mang đi. 20-30 vạn võ giả cấp thấp đã chết không quan trọng, quan trọng là không gian hư vô bị phá thì bọn họ không còn chỗ sống yên, sau lưng là vô số tộc nhân của các gia tộc. Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch hóa thành tàn ảnh bay tới. Ma Thần, Sát Đế, Tiểu Đao, Trà Mộc Đại Nhân, Luân Hồi, Cuồng Nhân. Đại Nhân ở đâu? Vô Ngân Thiên Đế nhìn chằm chằm vào nơi phát ra bốn luồng năng lượng công kích, như gặp địa địch. Tiêu Ma Thần liếc sơ, giật nảy mình. Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế mừng như điên. Sát Đế nghiêm túc hỏi. Vô Ngân, Tiểu Bạch. Sao các ngươi trở về? Vừa rồi là sao? Hướng Bắc vang lên tiếng cười cản rỡ. Bốn bóng người chậm rãi bay đến, sau lưng là đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, cuối cùng là gần ngàn thiên đế đi theo. Cả đám rầm rộ, khí thế hùng hồn như sát thần từ địa ngục. Diệt Hồn cực kỳ sung sướng. Vốn Diệt Hồn chỉ muốn xem có cơ hội giết Vô Ngân Thiên Đế thuận tiện, dụ đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y, Tiêu Ma Thần, Quân Thần Độc Cô Hành, Mộc Tiểu Đao, Sát Đế ra không, và thăm dò phản ứng của Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế. Không ngờ Tiểu Bạch có thể phá giải cấm chế. Thế nên trong khoảnh khắc đó Diệt Hồn lập tức cùng Vân Tử Sam, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch phát ra công kích. Lần công kích này không chỉ đánh sụp không gian hư vô, mà quan trọng nhất là Diệt Hồn thăm dò ra thực lực của Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế. Quả nhiên hồn lực của Tàn Hồn Thiên Ma Đại Đế không còn nhiều. Nếu không thì công kích vừa rồi tuyệt đối không thể dễ dàng đánh nát cấm chế, cho dù nó đã bị Tiểu Bạch phá giải hơn một nửa. Thanh Mộc Thạch, chúng ta bị Thanh Mộc Ngọc bán rồi. Vô Ngân Thiên Đế nhìn thấy Thanh Mộc Thạch đứng chung với Diệt Hồn, nếu gã chưa hiểu ra mình bị Thanh Mộc Ngọc bán đứng thì gã là con heo. Không gian xung quanh dao động, một nữ nhân áo xanh che dù bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh băng, thân thể không phải ảo ảnh mà ngưng tụ như lần trước. Tàn hồn thiên ma đại đế nhìn Diệt Hồn, lạnh lùng quát. Lần trước không giết ngươi vậy mà còn dám đến đây nữa. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Diệt Hồn cười to bảo. Tay Diệt Hồn phóng ra một con hắc long, không nói một câu đã khai chiến với nữ nhân áo xanh. Chờ hắc long rít gào bay đi, Diệt Hồn lại cười dài nói. Thiên ma đại đế, ngươi đừng giả thần giả quỷ nữa. Ngươi còn lại có chút hồn lực, không biết có thể chịu mấy đợt công kích của ta. Ta đã đạt đến đỉnh bán thần cảnh, cho dù thiên đạo hàn băng của ngươi đến đại thần cảnh cũng không làm gì được ta. Mắt tàn hồn thiên ma đại đế lộ tia bất đắc dĩ, lắc đầu, người chậm rãi biến nhạt, để lại tiếng thở dài. Tiêu lãng, ta đã cố hết sức. Ngươi vẫn chưa trở về, ta cũng hết cách. Tàn hồn thiên ma đại đế lùi ra làm đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao Tuyệt Vọng, bọn họ không đấu lại nổi bốn cường giả bán thần cảnh. Vô Ngân Thiên Đế bay tới trước mấy trăm thước, khí thế ngùn ngụt đè ép đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao sau lưng gã ngộp thở. Tiểu Bạch đứng trên vai Vô Ngân Thiên Đế cũng biến khổng lồ, cuối cùng hóa thành cự thu dài mấy trăm thước. Mắt Tiểu Bạch lấp lánh ánh sáng xanh, tùy thời chuẩn bị công kích. Vô Ngân Thiên Đế quay đầu lại, hét to một tiếng. Ma Thần, Sát Đế, Tiểu Đao Đại Nhân, các ngươi hãy mang mọi người đi trước, để ta bọc hậu. Diệt Hồn lạnh lùng cười. Được Đại Thần truyền thừa thì sao? Diệt Hồn không thèm quan tâm, phất tay ra lệnh công kích. Chỉ cần giết Vô Ngân Thiên Đế thì những người khác có mỗi con đường chết. Tiêu Ma Thần và Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế liếc nhau, lén tuyển âm. Nguyên Soái Đại Nhân, các ngươi lập tức xé rách không gian đi Thiên Châu, sau khi ra ngoài trực tiếp đi Thần Hồn Hải. Thiên Ma Đại Đế sẽ chỉ dẫn các ngươi đi Hải để Thần Phủ, tạm thời tránh né. Quân Thần Độc Cô Hành ngay lập tức sắp xếp người rút lui, lúc này bọn họ có ở lại cũng vô dụng, ngược lại khiến đám Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao, Sát Đế lo đầu lo đuôi. Quân Thần Độc Cô Hành ra lệnh, trừ võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh, Thiên Đế ra toàn bộ mang theo mọi người xé rách không gian bay đi Thiên Châu. Hồn lực của tàn hồn thiên ma đại đế đã đến tình trạng đèn cạn dầu, nàng không có cách nào bảo vệ mọi người. Cả đám chỉ có nước đi hải để thần phủ tránh né, tất nhiên nếu bọn họ không thể bình an đến nơi thì cũng chịu thua. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ không quan tâm những người đó, chỉ cần giết chết Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao thì những võ giả nhân hoàng cảnh, gia quyến có thể trốn đến đâu. Thiên Đế mặt sau không nhúc nhích. Bốn cường giả bán thần cảnh, đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ đã hành động. Bốn đợt công kích năng lượng rít gào đánh hướng bên này. Diệt Hồn ngưng tụ lực lượng hủy diệt hóa thành cự long định xé rách không gian. Công kích của Vọng Nguyệt các chủ thật đơn giản, gã không có biến hóa bản thể, chỉ đánh ra một đại thủ ấn màu vàng. Thanh Mộc Thạch một tay cầm một cây gậy sắc đập ra một bóng gậy. Vân Tử Sam không còn phàm tâm diệt thần kiếm, nhưng lực công kích vẫn vô cùng cường đại. Người Vân Tử Sam lóe lên ánh sáng bảy sắc, huyễn hóa ra một quầng sáng như ngân hà đổ xuống. Tiêu Ma Thần giống to, bày trận. Tất cả thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh lập tức đứng hình tam giác, người phát ra ánh sáng rực rỡ, hồn lực, thiên lực chuyển động nhập vào người Tiêu Ma Thần. Bên kia Vô Ngân Thiên Đế đã hành động, gã quát to. Tiểu Bạch, công kích. Mắt Tiểu Bạch lấp lánh ánh sáng xanh rạch phá không gian va đụng vào quầng sáng của Vân Tử Sam. Trong tay Vô Ngân Thiên Đế chợt nắm một cây trường thương, không làm động tác gì nhiều, chỉ đâm một thương tới trước. Thần binh đại đế, tránh ra. Diệt Hồn, Vân Tử Sam con ngươi có rút, hai người liếc sơ liền nhận ra thần binh đại đế và hiểu rõ uy lực của nó, đặc biệt là bây giờ thực lực của Vô Ngân Thiên Đế đã đạt tới bán thần cảnh. Nhưng Diệt Hồn, Vân Tử Sam giống câu này đã muộn, hai người chỉ mảnh treo chuông tránh thoát, trường thương của Vô Ngân Thiên Đế biến mất giữa không trung, giây tiếp theo xuất hiện ở vị trí Diệt Hồn vừa đứng. Diệt Hồn né sang một bên nhưng Diệt Nhân sau lưng gã thì không thể tránh khỏi. Đầu thương mang theo ánh sáng âm u đâm vào ngực Diệt Nhân, sau đó, gã nổ tung. Chiến trận hợp kích của đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao khởi động. Mị ảnh trường đao nặng nề đập xuống, một thất luyện xẹt qua nơi chân trời, chớp mắt xé rách không gian chặt xuống đằng trước. Trốn! Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ vốn không muốn khai chiến, giờ phút này tự nhiên là lập tức chạy nhanh ra xa. Cường giả cỡ này chiến đấu, với chút thực lực như bọn họ căn bản không thể xen vào. Càng không muốn nhúng tay vào. Thất luyện xé rách đại thủ ấn của Vọng Nguyệt các chủ, tiếp tục rít gào bay đi, cuối cùng nặng nề chém vào người gã. Trong khoảnh khắc đó Vọng Nguyệt các chủ biến ra bản thể, tuy bị đánh bay, người đẫm máu nhưng lực phòng ngự của thần thú quá cường đại, không bị trọng thương. Cùng lúc đó, công kích của Tiểu Bạch bị Vân Tử Sam đánh tan. Nhưng Vân Tử Sam ngưng kết quầng sáng dần tối đi, tốc độ giảm. Tiểu Bạch chỉ có thực lực đại đế mà lực lượng ngang ngửa với Tử Sam. Điều này khiến vô số người kinh ngạc. Tuy đánh tan hai công kích năng lượng nhưng công kích của diệt hồn, thanh mộc thạch vẫn xé gió bay đến, không ai cản nổi. Một công kích nặng nề đánh vào người Vô Ngân Thiên Đế, một công kích khác chém hướng đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao. Tiểu Bạch phóng ra ánh sáng xanh xong lập tức chạy trốn, công kích không tỏa định nó. Đổi trận, phòng ngự. Đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao biến trận rất nhanh, vừa mới phát ra công kích lập tức biến trận. Nhưng tụ tập năng lượng cần Mộc Tiểu Yêu, chờ ngoài người đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao mới dựng lên màn sáng thì công kích của diệt hồn đã đến. Màn sáng chưa kịp tụ tập nhiều năng lượng thì trong khoảnh khắc bị xé nát. Tiêu Ma Thần và đám người sau lưng gã hộc máu văng ra. Bọn họ tổ thành chiến trận hợp kích, năng lượng trong người liên thông. Một người bị thương thì mọi người sẽ bị chấn thương theo. Đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao không bị thương nghiêm trọng, nhưng những đỉnh nhân hoàng cảnh thì chịu không nổi. Chắc khi lần nữa tổ thành chiến trận hợp kích thì uy lực sẽ yếu rất nhiều. Bên kia Vô Ngân Thiên Đế bị tạc bay, nhưng người gã xuất hiện chiến giáp màu trắng giúp gã đỡ đa số công kích, không hộc giọt máu nào, chẳng qua sắc mặt hơi tái. Một đợt giao phong, hai bên đều có thắng bại. Tuy phe đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ có một người chết nhưng rõ ràng là bên họ chiếm ưu thế. Bởi vì lực công kích của Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao giảm đi. Dựa vào một mình Vô Ngân Thiên Đế, Tiểu Bạch làm sao là đối thủ của bốn cường giả bán thần cảnh. Vô Ngân Thiên Đế thầm than đáng tiếc, vừa rồi gã bỗng lấy ra thần binh đại đế dốc sức đánh ra một kích chỉ, vì giết diệt hồn có thực lực mạnh nhất, không ngờ bị tránh thoát. Hiện tại mọi người có phòng bị, sợ rằng khó thể thành công. Vô Ngân Thiên Đế mới đột phá bán thần cảnh, thực lực chưa ổn định, căn bản không thể phát huy ra uy lực thần binh đại đế. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ cũng có điều kiêng dè, thần binh đại đế trong tay Vô Ngân Thiên Đế thế nhưng có thể xuyên thấu không gian đâm tới. Nếu không phải, mới rồi diệt hồn cảm giác chút không gian rung động cộng với biết uy lực của thần binh đại đế thì Vô Ngân Thiên Đế đã thành công rồi. Mắt diệt hồn lạnh lùng nháy mắt ra hiệu với diệt địa. Diệt địa ngầm hiểu, truyền tin cho đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế. Lăng Đế, Lãnh Đế, các ngươi dẫn người theo ta đi bắt người thân của Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần, Vô Ngân Thiên Đế. Mới rồi nhiều người chạy trốn lại chỉ có vài thiên đế bảo vệ, chỉ cần bắt giữ mấy con tin quan trọng, cho dù Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao không bó tay chịu trói thì cũng sẽ kiêng dè, giảm sức chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy diệt địa dẫn theo đám người Lăng Đế, Lãnh Đế xé rách không gian rời đi, mặt mọi người trắng bệch. Nếu đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tô Chiết, nhi tử của Vô Ngân Thiên Đế bị bắt thì làm sao đánh được nữa? Nếu diệt hồn cầm Tô Chiết che trước mắt thì sao Tiêu Ma Thần dám phát ra công kích? Vô Ngân Thiên Đế tức giận quát. Giết! Bày trận! Tiêu Ma Thần lau máu nơi khóe môi. Bây giờ chỉ còn cách khống chế thế cục trước khi diệt địa bắt người về. Nếu không thì mọi người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Diệt hồn thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Diệt hồn truyền âm với Vân Tử Sam, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ, không cứng rắn đánh mà bừa bắt đầu du đấu. Diệt hồn khiến đám thiên đế rút về Thiên Châu để tránh cho bị giết lầm. Mộc Sơn Quỷ cực kỳ đau khổ, bởi vì Mộc Tiểu Đao đang chiến đấu nhưng không thấy bóng dáng Mộc Tiểu Yêu đâu. Mộc Sơn Quỷ không thể liều mạng, vì dù lão có làm liều thì thực lực không là cái đinh gì. Nếu Mộc Sơn Quỷ hành động vậy Mộc gia hoàn toàn tiêu đời. Đám người Âu Dương Thúy Thúy bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ bay về Thiên Châu chờ đợi đại chiến kết thúc. Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao càng sốt ruột thì đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ càng nhởn nhơ. Tiểu Bạch liên tục bắn ra ánh sáng xanh nhưng uy lực, tốc độ không mạnh. Tiểu Bạch phá giải cấm chế rất là siêu nhưng điểm mạnh không phải mặt công kích. Vô Ngân Thiên Đế tức điên hét to. Chó già Diệt Hồn kia, có dám ngay mặt đánh với ta không? Vô Ngân Thiên Đế đuổi theo sát Diệt Hồn, trường thương đâm liên tục. Nhưng Diệt Hồn không đấu ngay mặt với Vô Ngân Thiên Đế, mà cùng Vân Tử Sam chọn chiến thuật quấy nhiễu. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta vây quanh làm Vô Ngân Thiên Đế tức oi máu. Tiểu Bạch cứ bị Thanh Mộc Thạch truy sát. Công kích linh hồn của Tiểu Bạch khá mạnh, linh hồn của Thanh Mộc Thạch thì mạnh nhất. Năm đó là Thanh Mộc Thạch tạo ra Tiểu Bạch, nên bây giờ tất nhiên nó không phải là đối thủ của gã. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khi bên đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ hoàn toàn chiếm ưu thế thì không gian bị xé rách, một người đầu chọc mặc giáp trắng lao nhanh tới, mặt trắng bệch, người run rẩy. Nam nhân đầu chọc mặc giáp trắng nhìn mọi người di chuyển chiến đấu, hét to: đừng đánh nữa, giờ không phải lúc nội chiến. Vực ngoại thiên ma lại xâm nhập, có ít nhất 300 thiên ma vương. Chúng ta cần đoàn kết cùng một chỗ, nếu không thì Thiên Châu sẽ tiêu. thân thể đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ run lên, tập thể biến sắc mặt, nhìn Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao trong mắt tràn ngập sát khí, ngây ngẩn. 300 Thiên Ma Vương, làm sao ngăn cản? Đã kết thù với Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao quá sâu rồi, có thể hóa giải cùng nhau kháng cự vực ngoại thiên ma sao? Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ đứng giữa không trung, mắt chớp lóe. Thiên Châu bị hủy là toàn bộ nhân loại chết hết, còn lại mấy người bọn họ có ý nghĩa gì? Không còn lực lượng tín ngưỡng, Vân Tử Sam muốn đột phá đại thần cảnh cũng khó khăn. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ không thể ở lại Thiên Châu nữa, vào trong không gian hư vô càng khó đột phá, cuối cùng chết già trong đó. Cho nên nhất định phải giữ Thiên Châu, cho nên không thể giết Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao. Nhưng mà, đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ nghĩ là một chuyện, Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao lại nghĩ chuyện khác. Đoàn kết hợp tác. Hợp tác cái đầu mi. Giúp đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ trấn áp vực ngoại thiên ma xong chẳng phải cuối cùng vẫn bị giết sao? Ai trong số đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ đáng giá tin tưởng? Cho nên người Vô Ngân Thiên Đế liên tục lấp lánh truy sát Diệt Hồn tiếp. Chết thì cùng nhau chết chung. Mới nãy Vô Ngân Thiên Đế truyền âm với Tiêu Ma Thần, biết Tiêu Lãng bị hại rớt vào vực diện thiên ma. Giờ phút này, vực ngoại thiên ma xâm nhập Thiên Châu thì Tiêu Lãng còn sống nổi không? Trong phút chốc Vô Ngân Thiên Đế không suy nghĩ nhiều, trước tiên giết Diệt Hồn rồi tính, sau đó muốn hợp tác thì được thôi. Phe Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao là chủ, bên kia ngoan ngoãn nghe lời. Trường thương xanh sẫm trong tay Vô Ngân Thiên Đế lắc lư, biến mất trên không trung, giây tiếp theo lại xuất hiện trước mặt Diệt Hồn. Diệt Hồn hoảng hốt vội vỗ ra một trường ngăn trường thương tới gần, nhanh chóng lùi ra sau. Vô Ngân, ngươi điên rồi sao? Vực ngoại thiên ma xâm nhập mà ngươi còn dám nội chiến? Ngươi muốn tất cả người Thiên Châu cùng chết sao? Vô Ngân Thiên Đế không lên tiếng. Bên kia, Tiêu Ma Thần lau máu nơi khóe môi. Tiêu Ma Thần lạnh lùng nói. Không nội chiến cũng được. Diệt Hồn, ngươi và Vân Tử Sam tự sát đi. Các ngươi chết rồi, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau trấn áp vực ngoại thiên ma. Kết trận. Mặt Thanh Mộc Thạch lạnh lùng nói. Hồ đồ. Thanh Mộc Thạch tức giận mắng. Tiêu Ma Thần, giữa chúng ta là mâu thuẫn nội bộ, còn vực ngoại thiên ma và nhân loại là mâu thuẫn chủng tộc. Trước nguy hiểm chủng tộc thì mọi mâu thuẫn nội bộ đều phải gác sang bên. Chó già, câm mồm. Mộc Tiểu Đao chửi to. Đồ ăn cháo đá bát, năm đó tai kiếp vực ngoại thiên ma nếu không nhờ ca của ta, thì Thiên Châu đã sớm diệt vong rồi. Thiên Châu rút lui các ngươi liền ám toán ca của ta, bây giờ còn có mặt mũi nói chuyện sao? Lão nhân gia Thanh Đế ở dưới suối vàng, nếu biết chuyện chắc sẽ đánh chết tử tôn bất hiếu nhà ngươi. Thanh Mộc Thạch, Diệt Hồn mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng Vân Tử Sam lên tiếng. Ân oán giữa chúng ta tính sao đi? Các ngươi không giúp đỡ ngăn cản vực ngoại thiên ma thì thôi, chỉ hy vọng các ngươi đừng đâm dao sau lưng. Điện chủ, cung chủ, các chủ, chúng ta đi chiến trường thiên ma, nếu muốn thì không kịp. Vân Tử Sam dẫn đầu xé rách không gian, Diệt Hồn hùng hổ rời đi. Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ thở dài thườn thượt, cùng đi. Đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao thở phào. Vô Ngân Thiên Đế bay trở về bàn bạc với mọi người, quyết định rời khỏi Thiên Châu, ít nhất bảo vệ đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Thanh Y không bị bắt. Nếu như bị bắt thì bọn họ không nghĩ gì nhiều, cứ trực tiếp đâm một nhát. Những thiên đế, đỉnh nhân hoàng cảnh bị thương không quá nghiêm trọng dắt rủi nhau bay ra ngoài. Bên ngoài là Tây Bộ Đại Thần Cảnh. Đám người Tiêu Ma Thần ngửi mùi Thiên Châu, tinh thần phấn chân sau đó biểu tình buồn bã. Nếu trong Thiên Châu có mấy trăm thiên ma vương, thì e rằng sau này không thể ngửi được mùi hương nức lòng người nữa. Rất nhanh, Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao tìm được đám Quân Thần Độc Cô Hành, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y. Đám người Diệt Địa vừa lúc khống chế tất cả nhưng thu được mệnh lệnh của Diệt Hồn, không dám khó xử, nếu không thì Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao sẽ nổi điên. Tin vực ngoại thiên ma tấn công lại truyền khắp Thiên Châu, vô số người ùa hướng Long Tuyền Phủ, Vô Ngân Phủ ban đầu, định vào những không gian hư vô lớn tránh nạn. Võ giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên lần nữa bị triệu tập, toàn bộ truyền tống đi Diệt Hồn Thành rồi đến Tây Lương Sơn, tiến vào chiến trường thiên ma chống cự vực ngoại thiên ma. Mọi người tụ tập lại bàn bạc đường lui, nhưng rất nhanh có mấy bóng người vọt tới, chính là đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng. Ma Thần, Vô Ngân, vực ngoại thiên ma xâm nhập, cơ bản xác định rầm rộ hơn lần tấn công trước, tình hình cực kỳ nghiêm trọng, e rằng cấm chế chiến trường thiên ma không thể chống được bao lâu. Chúng ta không phải nói giúp cho diệt hồn, chẳng qua nếu Thiên Châu thật sự diệt vong, thì sau này chúng ta chỉ có thể chết già trong không gian hư vô. Không bằng lập thần chi huyết thệ cùng đám diệt hồn. Sau này bọn họ không được công kích chúng ta nữa, rồi. Cùng nhau hỗ trợ trấn áp vực ngoại thiên ma. Người nói chuyện là Âu Dương Thúy Thúy. Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng cũng đến, không phải nói giúp cho Lão Loan mà vì toàn bộ con dân Thiên Châu. Lúc này không gian lấp lánh, tàn hồn thiên ma đại đế xuất hiện nhìn đám tiêu ma thần. Tàn hồn thiên ma đại đế nói, tiêu ma thần, các ngươi đi hỗ trợ đi. Làm nhân tộc Thiên Châu, chủng tộc sinh sản, kéo dài là điều quan trọng nhất. Các ngươi có thể buộc đám diệt hồn lập thần chi huyết thệ, không ai dám làm trái loại lời thề này. Hồn lực của ta không còn nhiều, ta bất lực, nếu không thì đã có thể hỗ trợ gia cố cấm chế. Tàn hồn thiên ma đại đế gần như đã trong suốt, nàng thật sự giàu hết đèn tắt, tùy thời biến mất trong thế giới này. Vào lúc như vậy tàn hồn thiên ma đại đế còn đi ra nói câu này, chứng minh nàng rất để ý thế giới nàng từng thống trị. Được, quân thần độc cô hành bỗng lên tiếng. Làm phiền Âu Dương sắp xếp cho người chúng ta vào không gian hư vô trong Long Tuyền Phủ, võ giả từ nhân hoàng cảnh ngũ trọng trở lên lập tức đi diệt hồn thành. Thực lực của quân thần độc cô hành không cao, thực lực vô ngân thiên đế đạt đến bán thần cảnh, vậy mà gã dám ra lệnh cho vô ngân thiên đế. Vô ngân thiên đế, tiêu ma thần, sát đế, mộc tiểu đao cực kỳ tin phục quân thần độc cô hành, không nói gì thêm. Đám người Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng mừng rỡ. Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng lập tức báo tin cho Diệt Hồn. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ đã đến Tây Lương Sơn, rất nhanh truyền tin về, chỉ cần lại đây hỗ trợ thì bọn họ đồng ý lập thần chi huyết thệ. Thiên Châu bị hủy diệt, đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ không có đường để đi. Tiêu Lãng đã chết, không giết đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao cũng được. Đoàn người nhanh chóng bay đi Diệt Hồn thành. Trong thành có một truyền tống trận siêu lớn có thể trực tiếp truyền tống đến quảng trường bên ngoài Diệt Hồn Điện. Đây là Diệt Hồn cố ý tạo ra sau khi xây Diệt Hồn Thành. 30 vạn người liên tục truyền thống, lại lần nữa đến quảng trường bên ngoài Diệt Hồn Điện. Trong quảng trường đã có rất nhiều mãnh thú, hải thú và võ giả đông như kiến. Càng nhiều võ giả nhanh chóng truyền tống đến. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ đứng ở cửa nghênh đón đám Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, thấy bọn họ không có dấu hiệu ra tay thì tập thể thở phào. Khi mọi người định bàn bạc việc lập thần chi huyết thệ, thì bỗng nhiên cấm chế trên bầu trời chớp lóe, lắc lư. Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ biến sắc mặt. Vốn còn tưởng rằng cấm chế có thể ngăn cản một, hai ngày vậy mà nhanh chóng bị phá vỡ rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu thiên ma vương đến? Đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ lập tức lao ra, bay hướng trung tâm chiến trường thiên ma. Đám Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao không nói nhiều, bây giờ làm gì có thời gian lập huyết thệ. Toàn bộ võ giả, mãnh thú, hải thú phóng lên cao bay hướng chiến trường thiên ma, muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu vực ngoại thiên ma, còn chống cự được không? Rất nhanh bọn họ biết đáp án, bởi vì bầy vực ngoại thiên ma bay ra từ trung tâm chiến trường thiên ma. Không có nhiều vực ngoại thiên ma, khoảng 300-400 con nhưng, toàn bộ đều là thiên ma vương. Không đúng. Sao lại có một nữ nhân mặc y phục? Diện rất giống nhân loại. Đây là vực ngoại thiên ma loại hình gì vậy? Khi mọi người kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, thì một thiên ma vương bên cạnh nàng nở nụ cười. Một tiếng truyền âm vang bên tai đám người Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ. Lão cẩu Diệt Hồn, công chúa điện hạ, cung chủ, các chủ, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ các ngươi. Tiêu Lãng, thanh âm vô cùng quen thuộc. Mặt Diệt Hồn, Thanh Mộc Thạch, Vọng Nguyệt các chủ trắng như tờ giấy. Người Vân Tử Sam run bần bật, giống như bị ai hiếp đến kiệt sức. Tiêu Lãng không chết, hắn đi vực diện thiên ma một vòng đã trở về, còn mang theo một đám thiên ma vương. Diệt Hồn không biết tại sao Tiêu Lãng biến thành vực ngoại thiên ma, cũng không biết hắn làm cách nào sống sót trong vực diện thiên ma, càng không hiểu hắn làm sao mang theo mấy trăm thiên ma vương trở về. Diệt Hồn chỉ biết gã gặp rắc rối. Nếu Tiêu Lãng có thể chỉ huy mấy vực ngoại thiên ma này thì sợ là trên trời dưới đất không có chỗ cho đám người Vân Tử Sam đứng. Tiêu Lãng dùng hành động thực tế giải đáp nghi hoặc của đám người Vân Tử Sam. Tiêu Lãng nói vài câu với Ma Thanh Thanh ở cạnh mình. Ma Thanh Thanh phất tay, hét to. A Lỗ. A Lỗ nghĩa là giết. Ma Thanh Thanh ra lệnh, con mắt chính giữa của mấy trăm thiên ma vương chợt lóe ánh sáng ám kim. Mấy trăm đợt công kích linh hồn bắn hướng đám người Vân Tử Sam. Rất quái lạ là, những công kích linh hồn này chỉ tấn công đám người Vân Tử Sam, Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng thì nhanh chóng né sang bên. Bởi vì mới nãy mọi người đều nhận được Tiêu Lãng truyền âm. Tất cả không muốn chết lập tức lùi ra, hôm nay ta chỉ giết đám diệt hồn. Ngoại hình Tiêu Lãng thay đổi nhưng giọng nói thì không. Mọi người giật bắn người, rất nhiều người mừng như điên. Tuy Tiêu Lãng biến thành vực ngoại thiên ma, tuy rằng giờ phút này có mấy trăm thiên ma vương nhưng nhiều người không chút lo lắng. Có Tiêu Lãng ở thì vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Đây là suy nghĩ trong lòng nhiều người. Nếu Tiêu Lãng trở về thì thế cục đã đảo ngược rất lớn, ánh sáng chiến thắng lóe lên từ phương đông. Mộc Tiểu Đao khóc sướt mướt. Ca, ca. Ta biết ngay ca sẽ không chết. Thực lực của Mộc Tiểu Đao cường đại lên nhiều, trên tay gã có thần binh đại đế. Lúc Tiêu Lãng không ở, Mộc Tiểu Đao cảm giác gã biến thành người lớn, có thể gánh chịu nhiều thứ. Nhưng khi Tiêu Lãng trở về, Mộc Tiểu Đao cảm giác gã vẫn là một đứa trẻ, cần hắn chống đỡ một mảnh bầu trời. Trong lòng Vô Ngân Thiên Đế cực kỳ phức tạp. Vô Ngân Thiên Đế luôn tính ra Tiêu Lãng sẽ là tân đại đế, gã chưa bao giờ tin tưởng hắn đã chết. Tiêu Lãng được cơ duyên lớn trong cấm địa cổ thần, đột phá bán thần cảnh, còn được một thanh thần binh đại đế. Vô Ngân Thiên Đế rất cảm kích Tiêu Lãng, muốn trở về giúp đỡ hắn một phen. Ai ngờ sau khi Vô Ngân Thiên Đế trở về vẫn không thể thay đổi cục diện, ngược lại biến càng tệ hại. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng vừa xuất hiện liền đảo ngược cục diện, quan trọng nhất là Vô Ngân Thiên Đế cảm giác khí thế cường đại từ người hắn đè ép gã, làm gã có cảm giác thất bại, dường như có chạy cỡ nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của Tiêu Lãng. Trên khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Ma Thần lộ ý cười. Tiêu Ma Thần không nghĩ nhiều, càng không thấy xấu hổ, vừa nhanh chóng tránh né vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần cười nhỏ giọng nói. Tiêu Lãng, ta biết ngay ngươi sẽ không chết. Loại người như chúng ta là thiên chi kiều tử, thiên châu tuyệt đối không phải là điểm cuối trong cuộc đời chính chiến của chúng ta. Mấy nhà vui mấy nhà sầu. Đám người Vân Tử Sam khổ không thể tả, mấy trăm đợt công kích linh hồn bắn ra. Một mình Thanh Mộc Thạch đứng đằng trước nhất đỡ một phần lớn. Vân Tử Sam, Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ mau chóng né nhiều đợt công kích nhưng vẫn trúng vài cái. Công kích linh hồn của đám người Vân Tử Sam rất cường đại, trừ Diệt Địa ra những người khác mau chóng tỉnh táo lại. Nhưng vực ngoại thiên ma ở phía xa đã giết tới, đám người Vân Tử Sam rơi vào khổ chiến. Thật ra mấy thiên ma vương cũng rất bực mình, lòng cực kỳ khủng hoảng. Bởi vì sau khi đám thiên ma vương lao ra khỏi vực diện Thiên Châu, thì đường hầm kia bỗng rung động, sau đó không gian sụp đổ từng mảng. Đường hầm bị hủy đi. Đám thiên ma vương không hiểu tại sao xảy ra chuyện như vậy nhưng chúng lờ mờ đoán ra, chắc là hai đại thống lĩnh gián điệp đã giở trò. Đám thiên ma vương không trở về được, bây giờ chỉ có nước giết hết cường giả của vực diện Thiên Châu, chiếm lấy vực diện này. Nhưng ma Thanh Thanh ra lệnh rất lạ, không được đụng vào người khác, chỉ giết bốn cường giả bán thần cảnh. Trong lòng thiên ma vương khủng hoảng, buồn bực vì không thể quay về, đám thiên ma vương trút hết tức giận lên người đám người Vân Tử Sam. Không thể không nói Diệt Hồn, Vân Tử Sam được đến lực lượng tín ngưỡng khiến thực lực cường đại nhiều. Diệt Hồn, Vân Tử Sam trái né phải trách, mỗi lần công kích sẽ mang đi một sinh mệnh thiên ma vương. Vọng Nguyệt các chủ cũng không kém, bản thân gã là thần thú, lực phòng ngự, công kích đều thuộc hàng đỉnh cấp. Chỉ khổ cho phụ tử Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Diệt Địa. Phụ tử Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc tu luyện linh hồn nên đám thiên ma vương bắn ra công kích linh hồn gần như vô hiệu với hai người. Vấn đề ở chỗ linh hồn của thiên ma vương đều rất mạnh, công kích mạnh nhất của Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch không hiệu quả với thiên ma vương. Diệt Địa là thảm nhất, gã có thực lực kém nhất trong đám người Vân Tử Sam, công kích của gã không thể trọng thương thiên ma vương. Diệt Địa bất đắc dĩ chạy trốn. Tiêu Lãng mang theo Mộc Tiểu Yêu, Ma Thanh Thanh đứng ở phía xa. Tiêu Lãng chưa biết bay, do Mộc Tiểu Yêu mang theo. Tiêu Lãng không lỗ mãng đi tới chỗ Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, dù sao bên này còn có mấy trăm thiên ma vương, nếu giết lầm thì rắc rối. Tiêu Lãng nheo mắt nhìn chằm chằm đám người Vân Tử Sam, Diệt Địa, Thanh Mộc Ngọc, mắt lạnh băng. Nếu Tiêu Lãng có thể trở về thì đám người đó không sống được. Tiêu Lãng đi một vòng trong vực diện thiên ma, lòng hắn đã rất lạnh, tuyệt đối không mềm lòng. Máu đen bắn tứ tung, thực lực diệt hồn mạnh cỡ ma xà đại thống lĩnh, ma đầu đại thống lĩnh, giết vài thiên ma vương không tốn bao nhiêu công sức. Vân Tử Sam là thần thể, có thần thông thiên phú. Giờ phút này, người Vân Tử Sam loài ánh sáng bảy sắc hình thành vòng bảo hộ bảy sắc, nhiều công kích của thiên ma vương không thể đánh vỡ. Điện chủ, cứu mạng. Diệt Địa rất thảm, một tay bị bóp nát, lưng thì máu thịt bầy nhầy. Giờ gã không dám tùy ý công kích mà chỉ nhanh chóng chạy trốn và công kích truy binh. Diệt Hồn tùy tay đánh ra một con hắc long, do lực lượng hủy diệt biến thành hướng tới ba con thiên ma vương truy sát Diệt Địa. Sau đó Diệt Hồn không quan tâm nữa, bởi vì có mấy chục con thiên ma vương đuổi theo sau lưng gã. uy lực công kích của diệt hồn cực lớn, không gian run run. Ba con thiên ma vương truy sát diệt địa vội vã tránh né. Diệt địa thở phào một hơi, nhanh chóng trốn ra xa. Một tiếng hừ lạnh vang bên tai diệt địa. Diệt địa bản năng liếc hướng Tiêu Lãng, thấy một luồng sáng trắng đen bay tới, chớp mắt nhập vào đầu gã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong linh hồn diệt địa cảm giác hoảng hốt, thân thể đứng ngây ra giữa không trung. Ba con thiên ma vương thấy vậy liền vòng một đường cong, vuốt sắc bén mạnh cào ngực diệt địa. Diệt địa, chết! Nhìn diệt địa không kịp phát ra tiếng hét, nhìn thịt nát đầy trời, lưng đám người vân tử sam lạnh buốt. Thanh mộc ngọc, thanh mộc thạch run cầm cập. Đám người vân tử sam liên tục chạy xung quanh, dẫn theo đám thiên ma vương vòng quanh chiến trường thiên ma, giết từng con. Đám người vân tử sam đều thấy ánh sáng kia, biết Tiêu Lãng động tay chân. Mắt diệt hồn xoay tròn mấy lần, tức giận quát. Tiêu Lãng, có gan thì quang minh chính đại đi, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Đâm dao sau lưng. Vân tử sam đánh ra một luồng sáng bảy sắc đẩy lùi hơn 10 thiên ma vương, lạnh nhạt nói. Tiêu Lãng, tử sam kính nể ngươi là nhân vật, không bằng chúng ta đơn đà độc đấu. Cho dù có chết thì tử sam nguyện ý chết trong tay ngươi. Tiêu Lãng mỉm cười, lúc này hắn trong bộ dạng thiên ma vương nên nụ cười hơi dữ tợn, ánh mắt âm u nhìn vân tử sam. Tiêu Lãng truyền âm nói, công chúa điện hạ, đừng dùng chiêu này nữa. Nếu tiêu ta còn trúng bẫy của công chúa thì ta đúng là đồ ngu. Nhưng dù sao công chúa nói đơn độc đấu, ta vẫn có thể thành toàn ngươi. Vân tử sam có trí tuệ rất cao. Quân thần độc cô hành bị vân tử sam tính kế một lần, nàng rất giỏi diễn kịch. Không chỉ là ánh mắt, lời nói hay cảm giác cho Tiêu Lãng đều dường như vân tử sam có chút thích hắn. Con người Tiêu Lãng ăn mềm không ăn cứng, nhiều lần không thể đặt quyết tâm giết vân tử sam. Ví dụ như lần trước Tiêu Lãng không giết vân tử sam ngay, nếu không thì thanh mộc thạch đã chẳng lại bán đứng hắn, rất có thể diệt hồn đều thay đổi quan niệm. Bởi vậy tuy Tiêu Lãng đồng ý đơn độc đấu nhưng tuyệt đối không phải mềm lòng. Mắt Tiêu Lãng chợt lóe ánh sáng phóng ra tình diệt, không công kích vân tử sam, mà bắn hướng diệt hồn đang bị mấy chục con thiên ma vương truy sát. Tuy nhiên, diệt hồn đã sớm có chuẩn bị, tránh thoát. Tiêu Lãng không để ý, liên tục phát ra tình diệt công kích diệt hồn, không có ý định đánh lẻ với vân tử sam. Diệt hồn ứng đối một đám thiên ma vương đã mệt toát mồ hôi, tuy liên tục có thiên ma vương bị gã giết nhưng thân thể gã bị thương, lực lượng bán thần cảnh trong người tiêu hao như nước chảy. Giờ phút này, có Tiêu Lãng phối hợp công kích thì diệt hồn càng khổ không thể tả. Vân tử sam lại khẽ quát. Tiêu Lãng, không phải ngươi nói đơn đấu sao? Ngươi còn chờ cái gì? Tiêu Lãng phớt lờ vân tử sam, tiếp tục công kích. Rốt cuộc, diệt hồn tránh hơn 10 đợt công kích của Tiêu Lãng thì trúng chiêu, đứng ngây ra một giây. Không có gì bất ngờ, 4, 5 thiên ma vương công kích vào người diệt hồn. Diệt hồn mới phát ra vòng bảo hộ lập tức phá vỡ, chờ khi gã tỉnh táo lại thì đã muộn. Bụng, vai trái, sau lưng bị cào máu thịt bầy nhầy, ruột nát bấy. Phụt, diệt hồn hộc bãi máu, năng lượng màu đen bùng nổ hóa thành một con hắc long vòng quanh 4, 5 thiên ma vương. Tay diệt hồn lấp lánh ánh sáng, thần binh đại đế xuất hiện quét qua. 5 thiên ma vương đầu lìa khỏi xác, diệt hồn đẫm máu chạy vắt giò lên cổ. Tiêu Lãng không để ý tới diệt hồn nữa mà công kích Vọng Nguyệt Các Chủ. Giờ phút này, Vọng Nguyệt Các Chủ biến ra Thao Thiết, con ngươi màu bạc và đỏ làm người ta hoảng hốt. Mỗi lần bản thể con thú Thao Thiết của Vọng Nguyệt Các Chủ công kích có thể đánh bay một con thiên ma vương, nhưng bản thể cũng mình đầy vết thương. Tiêu Lãng phóng ra công kích Loan Nguyệt Thiên Đế, bản thể Thao Thiết của Vọng Nguyệt Các Chủ bị thiên ma vương ùa lên cào rớt vảy tùm lum, gãy nhiều khúc xương, máu đỏ sậm rải đầy không gian. Bản thể con thú Thao Thiết của Vọng Nguyệt Các Chủ đã bị trọng thương. Thần thú tổn hại nặng sắp chết, những mãnh thú, hải thú ở phương xa bị Vọng Nguyệt Các Chủ ra lệnh không cho nhúc nhích, rốt cuộc kiềm không được bạo động công kích thiên ma vương. Thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, trương qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải cũng nằm trong số đó. Tiêu Lãng thấy vậy đành ngừng công kích Vọng Nguyệt Các Chủ, quay sang dặn dò Ma Thanh Thanh rời một phần thiên ma vương công kích gã đi. Vây quanh nguyên chiến trường thiên ma, Tiêu Lãng ra lệnh đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao chú ý, đừng để diệt hồn, Vọng Nguyệt Các Chủ chạy trốn. Sau đó Tiêu Lãng nhìn Thanh Mộc Thạch. Đám người này từng giúp đỡ Tiêu Lãng, khiến Thanh Mộc Ngọc cứu hắn. Nhưng sau lần đầu tiên phản bội thì Tiêu Lãng và Thanh Mộc Thạch ngày càng xa cách, lần thứ hai bị bán, lòng hắn lạnh băng. Khi Tiêu Lãng thấy Thanh Mộc Thạch bị Thiên Ma Vương truy sát vô cùng thê thảm, trong lòng hắn không chút gợn sóng. Nếu Thanh Mộc Thạch chọn Vân Tử Sam vậy lão phải gánh chịu hậu quả phạm sai lầm. Thế nên Tiêu Lãng khiến Mộc Tiểu Yêu, Ma Thanh Thanh đứng gần đại quân. Mộc Tiểu Yêu không ngốc, đầu tiên là mặc y phục, rồi chậm rãi biến ra bản thể. Mộc Tiểu Đao nhìn thấy, cực kỳ kinh ngạc rồi mừng như điên, nhưng rất e ngại Ma Thanh Thanh. Tiêu Lãng bay xuống, nặng nề dẫm mặt đất, hắn vọt hướng Thanh Mộc Thạch. Tay phải Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng sắc ám kim, năng lượng vực ngoại thiên ma vòng quanh thân thể, trong mắt không có con ngươi khiến Thanh Mộc Thạch cảm giác linh hồn lạnh lẽo. Tiêu Lãng vọt tới, khí thế cực kỳ cường đại, vượt qua tất cả vực ngoại thiên ma, cộng với vừa rồi diệt hồn, Vọng Nguyệt các chủ bị thương nặng, trong lòng Thanh Mộc Thạch biết gã tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn. Thanh Mộc Thạch truyền âm van xin, "Tiêu Lãng, đừng giết ta. Nể mặt Thanh Đế lão tổ, tha cho ta một mạng đi." "Thanh Đế?" Tiêu Lãng không chút tạm dừng mà tiếp tục lao tới, khóe môi cong lên châm chọc. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, "Ta biết hậu đại gia tộc Thanh Mộc các ngươi luôn ẩn núp trong một không gian hư vô, tu luyện trong ấy. Vì vậy, nể mặt Thanh Đế, ta sẽ chăm sóc cho bọn họ. Nhưng ngươi và Thanh Mộc Ngọc phải chết. Ta không muốn bị người bán lần thứ ba." Hai luồng sáng trắng đen lấp lánh bắn ra, tình diệt khởi động. Tiêu Lãng với tốc độ khủng bố lao tới. Mắt Thanh Mộc Thạch bắn ra luồng sáng lam, hiển nhiên cũng phóng thích linh hồn công kích. Nhưng linh hồn của Tiêu Lãng đã cường đại đến khủng bố, vòng xoáy chiếm nguyên không gian linh hồn của hắn. Công kích linh hồn mà Thanh Mộc Thạch bắn vào bị vòng xoáy nghiền nát, không tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Xẹt. Liệt thần thủ với thế không thể đỡ đâm vào ngực Thanh Mộc Thạch. Con ngươi Thanh Mộc Thạch co rút, sau đó cười khổ, không nói gì thêm, chỉ để lại tiếng thở dài nặng nề. Phụ thân. Bên Thanh Mộc Ngọc càng thảm, gã bị mấy con thiên ma vương truy sát lên trời xuống đất mà vẫn không thể thoát khỏi. Thanh Mộc Ngọc thấy Thanh Mộc Thạch bị giết thì phát ra tiếng hét bi thương, không tránh né nữa, ngơ ngác nhìn xác Thanh Mộc Thạch rớt xuống từ giữa không trung. Tiêu Lãng không biết tiếng vực ngoại thiên ma, thấy Thanh Mộc Ngọc sắp bị thiên ma vương giết thì vội truyền âm với tàn hồn của tà chủ. Tà chủ, để mấy thiên ma vương dừng tay. Tàn hồn của tà chủ lập tức hú mấy tiếng, những thiên ma vương nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vỗ người thiên ma vương mượn lực bay hướng Thanh Mộc Ngọc, trong mắt không có chút tình cảm dao động, nhìn chằm chằm Thanh Mộc Ngọc. Tiêu Lãng truyền âm. Thanh Mộc đại nhân, trong lòng ta vẫn cho rằng chúng ta là bằng hữu, tại sao cục diện biến thành như hôm nay? Ta nghĩ nguyên nhân không nằm ở ta. Ngươi yên tâm đi đi, tộc nhân, hậu đại của ngươi. Để ta nuôi, đây là hứa hẹn ta cho ngươi. Thanh Mộc Ngọc liếc Tiêu Lãng, gật đầu, người bỗng tràn ra dòng máu. Thanh Mộc Ngọc tự đoạn gân mạch, mắt nhìn chằm chằm bầu trời và bốn phía, cuối cùng vô lực khép lại. Người Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch trước sau đập xuống đất. Mê thần cung oai phong một cõi mấy trăm năm tại Thiên Châu xem như hoàn toàn tan biến. Diệt hồn vẫn đang chạy trốn. Khuôn mặt tuyệt trần của Vân Tử Sam lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu Tiêu Lãng có thể giết Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch chứng minh hắn không mềm lòng nữa. Nhược điểm duy nhất của Tiêu Lãng đã biến mất, mặc kệ Vân Tử Sam dùng muôn vàn mưu kế cũng không dùng được. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao thấy vậy thì rất vui mừng và sung sướng. Đám người Lăng Đế, Lãnh Đế thì lòng bàn chân lạnh toát. Tiêu Lãng biến thành máu lạnh, bọn họ còn có đường sống không? Quân thần Độc Cô Hành mỉm cười, nhỏ giọng nói. Thanh Y à, Lãng Nhi rốt cuộc trưởng thành, nàng có thể yên tâm. Gần như mọi người đều biết tật mềm lòng của Tiêu Lãng. Nếu ở thần hồn vực diện đại lục thì không sao, chỉ có một mình hắn thì không có gì đáng lo. Nhưng mà, nơi này là Thiên Châu, Tiêu Lãng là chủ soái của một đám người. Sau lưng hắn có vô số gia tộc có mấy chục, gần trăm vạn võ giả đi theo hắn. Tật mềm lòng của hắn có khi trở thành mối họa chí mạng. Nếu Tiêu Lãng đối xử với kẻ địch trần trờ thiếu dứt khoát, thì dù lần này mọi người không bị hắn liên lụy cũng toàn quân bị diệt vào lần sau. Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều, hắn đưa mắt nhìn diệt hồn. Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ kêu đám thiên ma vương này dừng tay, hắn lao nhanh hướng diệt hồn. Thanh âm lạnh lẽo chui vào tai diệt hồn. Chó già diệt hồn, ngươi tự sát hay để ta tiễn ngươi lên đường? Diệt hồn không muốn chết, cũng không muốn để Tiêu Lãng tiễn gã lên đường. Thế nên thiên ma vương dừng lại diệt hồn liền lắc người chạy vắt giò lên cổ, muốn chạy ra khỏi chiến trường thiên ma. Diệt hồn biết có một không gian hư vô rất ẩn khuất, chỗ đó linh khí cực kỳ sung túc, gã có thể tu luyện tại đó chờ đợi thời cơ. Tốc độ của diệt hồn rất nhanh, tiếc rằng gã chưa kịp bay ra thì một bóng người chợt lao tới. Trường thương xanh sẫm trong tay Vô Ngân Thiên Đế biến mất giữa không trung, giây tiếp theo đập vào mặt diệt hồn. Tiêu Lãng sớm kêu Vô Ngân Thiên Đế âm thầm chú ý phòng ngừa đám người Vân Tử Sam, chạy trốn rồi. Phía sau, Tiêu Lãng xé gió bay tới. Diệt hồn cắn răng miễn cưỡng xoay người tránh thoát vết thương chí mạng nơi trái tim, rồi liều mạng chạy nhanh tới trước. Bả vai phải của diệt hồn bị đầu thương đâm trúng, thân thể gã cường đại như vậy mà bị đâm thủng một lỗ sâu, một cánh tay vô lực rũ xuống, đã bị phế. Vô Ngân, chết đi. Phút cuối diệt hồn không dám che giấu thực lực nữa, trường kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng, năng lượng màu đen bắn ra. Lần này nó không hóa thành cự long, mà là sóng biển màu đen phô thiên cái địa đổ ập xuống. Vốn diệt hồn định để dành chiêu này đỡ công kích từ Tiêu Lãng, là gã mới cảm ngộ gần đây. Giờ phút này, diệt hồn chỉ có thể giết Vô Ngân Thiên Đế trước, trốn rồi tính tiếp. Trời không chiều lòng người, diệt hồn vừa mới phóng thích ra ba đào kích, thì sau lưng có tiếng xé gió khe khẽ vang lên khiến linh hồn gã hoảng hốt. Quả nhiên, lực lượng linh hồn cực kỳ lạ lùng xuyên thấu, trong khoảnh khắc làm linh hồn diệt hồn hỗn loạn, đánh gãy ba kích của gã, uy lực giảm đi mấy phần. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đến khi diệt hồn tỉnh táo lại thì sau lưng đau nhức. Diệt hồn đạt đến đỉnh bán thần cảnh, trải qua lực lượng tín ngưỡng cải tạo, thân thể rất gần với thần thể. Mới rồi thần binh đại đế của Vô Ngân Thiên Đế không thể làm người diệt hồn nổ tung, nhưng không ngờ cơ thể cường đại như vậy lại giống tờ giấy trước liệt thần thủ. Giọng Tiêu Lãng lạnh băng vang bên tai diệt hồn. Ngươi yên tâm đi đi, hậu nhân của ngươi, ta sẽ không nuôi dùm. Diệt hồn nghe xong chữ cuối, liệt thần thủ đã vung lên xé nát người gã. Diệt hồn, chết. Bên kia, Vô Ngân Thiên Đế bị hất văng ra, vừa bay vừa hộc bãi máu. Ba đào kích quả nhiên mạnh mẽ, sức mạnh từng tầng, vượt qua phòng ngự trực tiếp chấn thương nội tạng. Nếu không nhờ Tiêu Lãng công kích diệt hồn kịp lúc thì sợ là nội tạng của Vô Ngân Thiên Đế đã bị chấn nát. Tiêu Lãng thấy Vô Ngân Thiên Đế không chết thì thở phào nhẹ nhõm. Mị Nhi, chữa trị cho Vô Ngân đi. Thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra, Tiêu Lãng thì lao vào trong chiến trường thiên ma, mỗi lần nhún nhảy sẽ vượt xa mấy vạn thước. Rất nhanh, Tiêu Lãng bay tới gần Vọng Nguyệt Các chủ. Tiêu Lãng nhìn thần thú hấp hối, lại ngó mãnh thú, hải thú vây quanh nó. Đặc biệt là ánh mắt tức giận của thú hoàng Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, thú hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, thú hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải. Tiêu Lãng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Huyết Tháp, lần này ta có lỗi với các ngươi, lát nữa ta sẽ cho các ngươi lời giải thích sau." Trong tay Tiêu Lãng bỗng cầm một thanh trường đao, không khí như đông lại. Nhiều thú vương bị khí thế cường đại chấn áp thở không nổi, càng đừng nói tới nhúc nhích. Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm. Tiêu Lãng lắc người hóa thành tàn ảnh, trước khi các thú vương, thú hoàng kịp phản ứng, mấy đấm đánh bay vài con thú vương chắn trước mặt. Tiêu Lãng giơ Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm nặng nề chém xuống Thiên Ma Vương Ma Phong. Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm là thần binh đại đế, khỏi bàn cãi về uy lực, mức độ sắc bén ngang ngửa với liệt thần thủ. Tiêu Lãng rót vào một luồng năng lượng vực ngoại thiên ma, khí lãng phun ra nuốt vào vài trăm thước. Tuy rằng Tiêu Lãng không luyện hóa Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm, nhưng bản thân thần binh đại đế có thể tăng phúc lực công kích gấp 1-2 lần. Vọng Nguyệt Các chủ đã hấp hối, có thể tưởng tượng kết cuộc. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm như dao phay chặt dưa hấu chém thân hình Thiên Ma Vương Ma Phong thành hai nửa. Con ngươi màu bạc và đỏ vô lực khép hờ, để lại một câu: "Tiêu Lãng, ta không trách ngươi. Nếu lúc trước ta chọn Vân Tử Sam thì đã tưởng tượng đến kết cuộc này. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt con dân của ta." Mấy chục vạn mãnh thú, hải thú cùng phát ra tiếng giống bi thương chấn trời. Một số mãnh thú, hải thú liều mạng xông hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng biến thành tàn ảnh nhẹ nhàng đánh ra mấy đấm, đám thú vương, thú hoàng bay xa. Tiêu Lãng không nói một câu, xách Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm chậm rãi đi hướng Vân Tử Sam. Tiêu Lãng vừa đi vừa vận chiến kỹ Thiên Ma huyễn hóa ra hình dạng ban đầu, nhanh chóng lấy ra một bộ đồ mặc vào. Tiêu Lãng hét to một tiếng: "Điện hạ, để toàn bộ thiên ma lùi lại." Mới nãy Tiêu Lãng phát ra liệt thần thủ, tình diệt đã làm đám thiên ma vương nghi ngờ, bây giờ hắn có thể biến thành nhân loại. Đám thiên ma vương còn sót lại đứng giữa không trung, không biết làm sao. Mới rồi luôn chiến đấu, đám thiên ma vương không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này nhớ đến trong cuồng cảnh có tin đồn về sinh vật dị vực diện, đám thiên ma vương bất an. Trải qua đợt truy sát đám người Vân Tử Sam, có gần 100 thiên ma vương chết, trong đó công lao lớn nhất thuộc về diệt hồn, Vân Tử Sam và Vọng Nguyệt Các chủ liều mạng công kích. Ma Thanh Thanh nhanh chóng hét lên: "Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." Bản thân Thiên Ma Vương Ma Phong bị tàn hồn của tà chủ luyện hóa, nên không có gì nghi ngờ, mang theo mười mấy thiên ma vương hồng cảnh ngoan ngoãn đứng phía dưới. Các thiên ma vương khác thì hú hét chấn vấn Ma Thanh Thanh. Lực công kích khủng bố, khí thế vượt qua ma đầu đại thống lĩnh, ma xà đại thống lĩnh của Tiêu Lãng đều bày ra trước mắt thiên ma vương. Bọn chúng rất lo hắn sẽ xử luôn mình. "Tà chủ, khiến những thiên ma vương này ngoan ngoãn xuống cho ta, nếu không nghe lời thì ta giết hết." Tàn hồn của tà chủ lập tức hét tiếng vực ngoại thiên ma cộng với lời Ma Thanh Thanh giống, đa số thiên ma vương ngoan ngoãn bay xuống đứng chung với đám thiên ma vương Ma Phong. Còn có 70-80 thiên ma vương thì giận dữ đứng trên bầu trời. Bọn chúng nghe theo lệnh Ma Thanh Thanh chính chiến vực diện Thiên Châu, không ngờ cuối cùng nàng cấu kết với người Thiên Châu, bọn chúng bị lợi dụng. Tiêu Lãng và Ma Thanh Thanh truyền âm một câu, định ra tay. Ma Thanh Thanh không ngăn cản, mấy thiên ma vương này vốn không phục gì nàng. Ma Thanh Thanh chỉ muốn quay về thần vực, không quan tâm sự sống chết của những thiên ma vương này. Tiêu Lãng lắc người lao vào bầy Thiên Ma Vương. Liệt thần thủ, phàm tâm diệt thần kiếm bay múa. Thân thể Tiêu Lãng đã đạt tới đỉnh bán thần cảnh, đại thống lĩnh như ma đầu, ma xà đại thống lĩnh còn bị giết, thì mấy Thiên Ma Vương bình thường căn bản không là gì với hắn. Từng cái xác Thiên Ma Vương rớt xuống từ giữa không trung. Vô số Thiên Ma Vương công kích Tiêu Lãng, nhưng không thể phá nổi chiến giáp Thiên Ma do năng lượng màu đen ngưng kết ngoài người hắn. Cập cát, cập cát. Mấy giây qua đi, hơn 20 Thiên Ma Vương đã chết, các Thiên Ma Vương khác sợ muốn chết hú hết đầu hàng. Ngoài người Tiêu Lãng chảy xuôi năng lượng vực ngoại Thiên Ma, thực lực sánh bằng đại thống lĩnh, đám Thiên Ma Vương không cảm thấy nhục nhã khi thần phục hắn. Tiêu Lãng lạnh lùng cười. Muộn rồi. Phàm tâm diệt thần kiếm tiếp tục bay múa, 450 Thiên Ma Vương lần lượt bị giết. Nhìn thủ đoạn tàn ác của Tiêu Lãng, các Thiên Ma Vương bên dưới sởn gai gốc. Giờ phút này, đám Thiên Ma Vương nghi ngờ đêm hôm đó tại Cuồng Thần Bảo, toàn bộ đại thống lĩnh, đệ tử hoàng tộc bị giết phải chăng là do nhân loại trước mắt này làm. Tiêu Lãng đáp xuống đất, xung quanh có mảnh vụn thân thể, máu đen thui rớt theo. Tiêu Lãng không thèm nhìn cái nào, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tử Sam đứng trên không trung phía xa bị đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao vây quanh như hổ rình mồi. Tiêu Lãng phất tay khiến đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao lùi ra, từng bước một đi hướng Vân Tử Sam. Tiêu Lãng bình tĩnh nói. Vân Tử Sam, chẳng phải ngươi nói muốn đơn đả độc đấu sao? Hiện tại chính là lúc, không có ai quấy rầy, chúng ta có thể chấm dứt hết thảy ân oán. Mặt Vân Tử Sam không chút thay đổi, mỉm cười nói. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta đi. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Vân Tử Sam từ từ bay hướng Diệt Hồn Điện, ra xa vài trăm thước thì ngoái đầu nhìn. Vân Tử Sam nói. Đúng rồi, nếu là đấu một mình thì ngươi đừng để người của mình đi theo. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao định phản đối nhưng Tiêu Lãng đưa mắt ra hiệu tránh sang bên. Tiêu Lãng nhảy vài cái đi theo, dặn đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao khống chế hiện trường chờ hắn trở về. Tiêu Lãng nhìn ánh mắt mọi người lo lắng nhìn mình. Tiêu Lãng lạnh lùng cười. Yên tâm đi, lần này mặc kệ như thế nào. Vân Tử Sam phải chết. Đám Diệt Hồn, Diệt Địa, Vọng Nguyệt các chủ, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc bị giết, toàn bộ Thiên Ma Vương chấn động, cộng với có Ma Thanh Thanh sẽ không gặp trục trặc gì. Tiêu Lãng có cảm giác với Ma Thanh Thanh, tựa như nàng đối với hắn, khẳng định sẽ không hại đối phương. Thế nên Tiêu Lãng không e ngại gì đi theo Vân Tử Sam rời đi. Vân Tử Sam rạch phá không gian đáp xuống quảng trường đằng trước Diệt Hồn Điện. Tiêu Lãng nhảy vài cái nhẹ nhàng đáp xuống. Vân Tử Sam không ngừng lại, đi thẳng vào trong đại điện. Lần trước Diệt Hồn Điện bị hủy trong tai kiếp vực ngoại thiên ma, nhưng Diệt Hồn sai người xây lại. Rất nhanh, Vân Tử Sam vào trong một lầu cát, Tiêu Lãng đi theo vào, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tiêu Lãng quan sát một lúc, phát hiện chỗ này trang trí giống hệt như Thanh Y Các. Sao? Không dám đi vào. Yên tâm, Tử Sam không bày mưu kế gì, chỉ muốn tâm sự với ngươi rồi Tử Sam sẽ tự sát. Người Vân Tử Sam không có chút chiến ý, ngược lại đầy ẩn tình đi vào lầu cát, ngồi xuống một cái đỉnh, cầm bình rượu rót hai ly. Vân Tử Sam không nhìn Tiêu Lãng, một mình lầm bầm. Năm đó Hắc Phí ra lệnh muốn ta và Phụ Hoàng đi Thần Hồn Thành. Ta và Phụ Hoàng biết lần này đi chắc chắn là có đi không có về, đang chuẩn bị nếu không được thì tự sát. Không ngờ Diệt Thiên đi ngang qua phát hiện ta là thần thể, mang về Diệt Hồn Điện. Tiêu Lãng không vào trong đình, bởi vì chỗ này trang trí giống hệt Thanh Y Các làm hắn không ra tay ngay, yên lặng đứng chờ xem Vân Tử Sam bày tỏ gì. Vân Tử Sam không nhìn Tiêu Lãng, một mình ngồi, nhấp môi ly rượu. Vân Tử Sam nhẹ giọng nói. Sau đi đến Diệt Hồn Điện, Diệt Hồn rất chú trọng ta, Phụ Hoàng trở thành trưởng lão ngoại môn. Phụ Hoàng có dã tâm rất lớn, luôn muốn Vân gia phát dương quang đại. Phụ Hoàng đi Thiên Châu, muốn xây dựng một vương triều, thống nhất thiên hạ. Một mình ta ở đây. Diệt Hồn rất chú trọng ta, Diệt Thiên đối xử cũng tốt với ta, nhưng Diệt Địa, Diệt Nhân có ý đồ với ta, muốn thân thể của ta. May mắn phút cuối Diệt Hồn ngăn cản bọn họ. Một mình trong Diệt Hồn Điện làm ta rất sợ hãi, không chút vui vẻ, ký thác tâm hồn duy nhất là nhớ đến ngươi. Rốt cuộc Tiêu Lãng lên tiếng, hắn bình tĩnh nói. Còn gì nữa không? Nếu không thì, ta không có thời gian. Vân Tử Sam uống mấy hớp, dường như hơi say, cần cổ, vành tai đỏ ửng. Vân Tử Sam cúi đầu nói. Tiêu Lãng, cái ngày thức tỉnh thần hồn là chuyện ngu ngốc nhất ta từng làm trong đời. Ta không mong ngươi sẽ tha thứ, ta chỉ muốn xin ngươi làm một việc cuối cùng. Mặt Tiêu Lãng không biểu tình nói. Ngươi nói đi. Vân Tử Sam ngẩng đầu lên, Tiêu Lãng lướt qua, nheo mắt lại. Bởi vì mặt Vân Tử Sam đỏ rực, khóe môi có giọt máu đỏ. Rượu này có độc, là kịch độc. Cảm nhận hơi thở trong người Vân Tử Sam ngày càng suy yếu, lòng Tiêu Lãng hơi dao động rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiêu Lãng có thể lạnh lùng nhưng không phải người vô tình. hắn rời mắt, bất nhẫn nhìn khuôn mặt đỏ máu. Vân Tử Sam thấy Tiêu Lãng như vậy thì nở nụ cười, hé môi phun ngụm máu. Vân Tử Sam nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn sau khi ta chết ngươi thu di thể của ta vào tu di giới, nếu có thời gian thì mang về chôn trong Cửu Tinh Phong. Ngày tháng cùng ngươi săn huyền thú trong Cửu Tinh Phong là thời gian ta vui vẻ nhất đời. Giọng Vân Tử Sam ngày càng nhỏ, khi nói đến câu cuối thì thân thể đã hoàn toàn nằm nghiêng trên bàn, mặt nhìn hướng Tiêu Lãng, mắt khép lại, khóe môi cong lên ngọt ngào, dường như nghĩ đến chuyện nào rất vui. Phát hiện Vân Tử Sam không có hơi thở, nguyên lực sinh mệnh chậm rãi trôi đi, Tiêu Lãng im lặng xoay lại nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Lãng thở hắt ra. Hết thảy ân oán, hết thảy thị phi đều chấm dứt khi đám người Vân Tử Sam chết. Trong lòng Tiêu Lãng không thấy nhẹ nhõm. Giết những kẻ địch không đội trời chung này không làm Tiêu Lãng thấy thích thú, ngược lại cảm giác vô cùng mệt mỏi, mệt từ sâu tận linh hồn. Tại sao con người thích đấu tranh như vậy? Sống chung hòa bình không tốt sao? Đấu đến đấu đi, giết tới giết lui có gì thú vị? Tuy Tiêu Lãng biết rõ con đường võ giả là phải chiến đấu, kết quả cuối cùng là hóa thành cát bụi, nhưng hắn cực kỳ ghét nó. Tiêu Lãng lặng đi giây lát rồi chậm rãi bước tới, đứng ngoài đình nhìn Vân Tử Sam. Tiêu Lãng không định thu Vân Tử Sam vào tu di giới đưa về thần hồn đại lục, hắn định chôn nàng tại chỗ. Nói sao cũng quen biết nhau, đừng để bị người hay mãnh thú nào làm bẩn di thể của Vân Tử Sam. Nhưng vào giây phút này linh hồn Tiêu Lãng truyền đến rung động, trực giác gióng chuông cảnh báo. Linh hồn Tiêu Lãng bỗng mạnh hơn gấp đôi, năng lượng dò xét cường đại rất nhiều. Tiêu Lãng nhìn Vân Tử Sam, mặt ngoài không có hành động gì nhưng lòng dậy sóng. Nguy hiểm quá, mềm lòng đúng là hại chết người. Nếu lúc này Tiêu Lãng không chút phòng bị đi tới bỏ di thể của Vân Tử Sam vào tu di giới, thì sợ là hắn chết như thế nào cũng không biết. Mắt Tiêu Lãng chợt bắn ra hai luồng sáng trắng đen không chút báo trước nhập vào đầu Vân Tử Sam, hắn lắc người bóp cổ nàng, tay thì đánh vào bụng nàng. Vang một tiếng trầm đục, đan điền của Vân Tử Sam vỡ nát. Tiêu Lãng liên tục đánh mấy đấm, đập nát gân mạch trong người Vân Tử Sam. Tiêu Lãng chưa yên lòng, tháo tu di giới khỏi tay Vân Tử Sam, thuận tiện xé người nàng ra. Khi Tiêu Lãng mò được cây châm lòe ánh sáng âm u trong tay áo Vân Tử Sam, thì khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng. Vân Tử Sam bỗng mở mắt ra, khẽ thở dài. Mới rồi rõ ràng Vân Tử Sam không có chút dấu hiệu sự sống, vậy mà bây giờ nàng sống lại. Vân Tử Sam không có vẻ gì là xấu hổ vì mình không có mảnh vải che thân, ngược lại cười khổ nhìn Tiêu Lãng. Vân Tử Sam nhẹ giọng nói, xem ra đi vực diện thiên ma một vòng đã hoàn toàn trị khỏi tật mềm lòng của ngươi. Cạm bẫy như vậy bị ngươi nhìn thấu. Tiêu Lãng, ngươi không uổng là nam nhân mà Tử Sam thích. Tiêu Lãng cười, nhìn làn da như ngọc của Vân Tử Sam, không nói mà chỉ nhìn chằm chằm. Nếu người quen Tiêu Lãng trông thấy nụ cười này, liền biết ngày hắn đã tức giận đến tột đỉnh. Vân Tử Sam đến chết còn muốn tính kế Tiêu Lãng một lần, lợi dụng tình cảm của hắn. Điều này làm Tiêu Lãng cực kỳ giận dữ. Tiêu Lãng luôn là người nặng cảm tình, mềm lòng. Đi vực diện thiên ma một lần, bị tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn lừa một lần làm lòng Tiêu Lãng lạnh lẽo. Bây giờ Vân Tử Sam còn làm chuyện như vậy. Tiêu Lãng bỗng vươn ra một tay nhẹ vuốt ve mặt Vân Tử Sam, trượt dần xuống. Khi tay Tiêu Lãng trượt xuống bộ ngực thì Vân Tử Sam sợ hãi run run. Tiêu Lãng không dừng lại, tiếp tục đi xuống, xẹt qua thảm cỏ, ngừng ở đùi non. Tiêu Lãng nhìn thân thể mềm mại run rẩy, Vân Tử Sam biến đổi sắc mặt, khóe môi hắn tràn đầy yêu khí. Tiêu Lãng tới gần cắn vành tai trong suốt. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi nói xem ta nên làm rồi giết ngươi hay là giết xong làm. Nghe lời Tiêu Lãng nói, biểu tình của Vân Tử Sam từ từ trở về bình tĩnh. Vân Tử Sam nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, nói, Tiêu Lãng, đừng làm bộ. Tử Sam biết rõ ngươi là hạng người gì, ngươi dám đè ta sao? Tiêu Lãng giận dữ đến bật cười, tay mệnh vỗ mông Vân Tử Sam, làm mông trắng hiện lên dấu tay đỏ thắm. Tiêu Lãng oán hận nói, không dám đè ngươi. Ngươi có tin là ta phế ngươi rồi mỗi ngày hiếp mấy trăm lần không? Biểu tình của Vân Tử Sam càng bình tĩnh, khóe mắt quyến rũ, đùa cợt nhìn Tiêu Lãng. Vân Tử Sam nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Thân thể của Tử Sam cực kỳ sạch sẽ, trước khi chết hãy cho Tử Sam làm nữ nhân một lần đi. Tiêu Lãng, không lẽ cái kia của ngươi vô dụng? Tiêu Lãng không nói chuyện, nhìn khóe môi Vân Tử Sam cong lên đùa cợt, hắn dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Tiêu Lãng đè Vân Tử Sam mạnh xuống bàn đá, miệng mạnh mẽ ấn xuống, bá đạo hút quỳnh dịch trong môi anh đào, đôi tay thô lỗ xoa nắn bồng đào, mạnh đến nỗi làm Vân Tử Sam nhíu mày, nhưng khóe môi càng cong lên cao. Môi Tiêu Lãng một đường trượt xuống, hôn cổ trắng như tuyến, cắn hạt châu chưa từng bị người đùa giỡn. Tay Tiêu Lãng không dừng lại, trượt qua làn da mềm mịn của Vân Tử Sam. Vân Tử Sam thở dốc, khóe môi không còn nụ cười giễu cợt mà bị thay thế bằng hoảng loạn, dường như nhìn ra được Tiêu Lãng làm thật, nàng hơi sợ hãi. Tiêu Lãng làm cho Hà Dận xong hô hấp cũng rối loạn, thân dưới trào cờ rồi, mặt vặn vẹo dữ tợn. Người Vân Tử Sam run bần bật, trong mắt lộ ra khuất nhục, hai hàng lệ chảy trào ra khóe mắt. Người Vân Tử Sam đỏ hồng làm bất cứ nam nhân nào phát cuồng vì nàng. Tiêu Lãng vén vạt áo phía dưới, hai tay cầm chân Vân Tử Sam giơ cao định làm chuyện cầm thú. Vân Tử Sam vặn vẹo kịch liệt, dường như muốn giãy giụa. Tiêu Lãng tức giận chửi: "Tiêu Lãng, nếu ngươi dám xâm phạm ta thì ngươi không chết tử tế được." Tiêu Lãng chợt ngừng lại, mặt hồi phục bình tĩnh, tay không làm động tác nào mà chỉ cười lạnh nhìn Vân Tử Sam. Vân Tử Sam nhìn ánh mắt lạnh băng của Tiêu Lãng, cảm giác người lạnh lẽo. Vân Tử Sam gào thét: "Như thế nào? Không dám? Tiêu Lãng, ngươi là đồ hèn. Ngươi không phải nam nhân." Tiêu Lãng túm người Vân Tử Sam vứt ra ngoài đình, nàng té xuống đất. Tiêu Lãng cột lại dây lưng, cười nhạt nói: "Tiếp tục giả bộ, diễn kịch đi. Vân Tử Sam, ngươi muốn ta đè ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Lão tử sợ bẩn." Mặt Vân Tử Sam hoàn toàn thay đổi, vốn định vùng vẫy ngồi dậy nhưng rồi vô lực sụi lơ trên mặt đất. Kế cuối cùng thất bại, Vân Tử Sam biết hôm nay nàng chết chắc. Tiêu Lãng có hai nhược điểm, thứ nhất là nặng cảm tình, thứ hai là mềm lòng. Vừa rồi Vân Tử Sam giả chết muốn làm Tiêu Lãng động lòng trắc ẩn, mang di thể của nàng trở về thần hồn đại lục. Dù là bất cứ cường giả nào chắc sẽ không cảnh giác với thi thể. Chỉ cần Tiêu Lãng tới gần là, Vân Tử Sam sẽ dùng cây kim tẩm kịch độc đâm hắn một nhát. Kim châm là báu vật trong phòng tâm điện, Vân Tử Sam dám chắc nếu trúng chiêu thì hắn chết chắc. Kết quả phút cuối bị Tiêu Lãng xuyên thấu, đan điền bị chấn nát, kinh mạch đứt từng khúc. Thấy Tiêu Lãng xé rách y phục của mình, Vân Tử Sam nghĩ ra một kế, đó là tìm cách khiến hắn đè mình. Tiêu Lãng rất tốt với nữ nhân của mình, chỉ cần có duyên hợp thể là hắn sẽ không bao giờ nhẫn tâm giết Vân Tử Sam được. Tuy rằng kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hủy nhưng Vân Tử Sam là thần thể, rồi sẽ lại có cách đứng lên. Cho nên Vân Tử Sam cứ chọc giận Tiêu Lãng, là vì khiến hắn tức giận làm chuyện xúc động. Vân Tử Sam tự phụ rằng không nam nhân nào chống cự được thân thể của nàng. Cộng với ở trạng thái này, Tiêu Lãng tức đến nổi khùng. Nhưng không ngờ, phút cuối Tiêu Lãng dừng tay lại. Vân Tử Sam vô lực thở dài. Vân Tử Sam biết nàng đã triệt để bại, thất bại thảm hại. Giọng Tiêu Lãng lạnh băng vang lên: "Ngươi chính mình tự sát đi, nếu không thì ta không bảo đảm ngươi sẽ bị người làm. Ta thấy thân thể của ngươi bẩn nhưng có nhiều người sẽ không ghét bỏ." Vân Tử Sam quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tiêu Lãng, không nói gì thêm, nhắm mắt lại, khóe miệng bắt đầu chậm rãi tràn ra máu đỏ, càng chảy càng nhiều, nhuộm đỏ thân hình yêu kiều. Tiêu Lãng ngơ ngác nhìn Vân Tử Sam, lần này hắn khẳng định nàng chết, bởi vì linh hồn của Tiêu Lãng trầm lắng. Tiêu Lãng nhìn một lúc sau, nhắm mắt lại, tay lóe lên ánh sáng màu đen định đập nát người Vân Tử Sam thành bột phấn. Nhưng mà, trong khoảnh khắc này, người Tiêu Lãng có vô số thảo đằng rít gào bay ra quấn người Vân Tử Sam. Thân thể xinh đẹp của Vân Tử Sam hóa thành bộ xương, thảo đằng thần hồn màu lam không quay về mà chậm rãi ăn mòn xương cốt, dường như thân thể nàng là cánh gà rất ngon, xương cốt cũng không buông tha. Bộ xương có ánh sáng bảy sắc nhàn nhạt. Thân thể quả nhiên bất phàm. Tiêu Lãng nhìn kỹ bộ xương, thầm giật mình. Thảo đằng thần hồn màu lam tự quyết định nuốt thi thể của Vân Tử Sam, Tiêu Lãng không có gì bất mãn. Mới rồi Tiêu Lãng định hủy đi nên thảo đằng thần hồn màu lam mới chui ra, bây giờ nghĩ lại không nuốt thần thể thì lãng phí. Nuốt máu thịt rất nhanh, nuốt bộ xương này lại cực kỳ chậm, nửa canh giờ sau thảo đằng thần hồn màu lam mới nuốt xong. Khiến Tiêu Lãng thất vọng là thảo đằng thần hồn màu lam vẫn không tiến hóa. Tiêu Lãng nhớ đến tử thánh thạch trong vực diện thiên ma, tiếc rằng không có cơ hội nuốt, nếu không thì thảo đằng thần hồn màu lam sẽ lại tiến hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng thu thảo đằng thần hồn màu lam lại, tâm tình cực kỳ phức tạp bay đi chiến trường thiên ma. Tiêu Lãng qua bên kia nhìn, qua nhiên mọi thứ bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại hơn 100 thiên ma vương không dục dịch gì, hiển nhiên bị thủ đoạn hung tàn của Tiêu Lãng hù sợ. Làm sao sắp xếp những vực ngoại thiên ma này đây? Tiêu Lãng nhức đầu. Cuối cùng Tiêu Lãng khiến tàn hồn của tà chủ truyền lời với đám vực ngoại thiên ma. Hoặc là chết, hoặc không chống cự ngoan ngoãn cho ta thuần hóa. Kết quả rất rõ ràng, Tiêu Lãng giết 70-80 con vực ngoại thiên ma chỉ mất giây lát, giết hết đám thiên ma vương này sẽ không tốn bao lâu. Cuối cùng toàn bộ linh hồn vực ngoại thiên ma không chống cự, bị Tiêu Lãng sử dụng tình động thuần hóa. Khi tất cả vực ngoại thiên ma bị tàn hồn của tà chủ mang đi không gian hư vô, thì người xung quanh mới giật mình tỉnh lại, nhiều người cảm thấy như nằm mơ. Vốn còn tưởng rằng không thể chống lại tai kiếp vậy mà dễ dàng thay đổi. Nhưng rất nhanh, đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành nở nụ cười, cười rạng rỡ. Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao bay tới trước, ôm trầm Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần cười nói: "Huynh đệ, hoan nghênh về nhà." Đám người Sát Đế, Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Tâm Ma lần thứ 7 quỳ xuống quát to. Cung nghênh đại nhân về nhà. Võ giả Tây Bộ ban đầu cũng quỳ rạp xuống. Mộc Sơn Quỷ vung tay lên, các võ giả Nam Bộ Thiên Châu cùng quỳ theo, hét to. Cung nghênh đại nhân về nhà. Đám người Lăng Đế, Lãnh Đế, Nhàn Đế phản ứng lại, kêu gọi toàn bộ võ giả quỳ một gối. Trong lòng Lăng Đế, Lãnh Đế khổ không thể tả. Hai người đầu vào diệt hồn trước tiên. Sau khi diệt hồn, Vân Tử Sam thắng lợi thì Lăng Đế, Lãnh Đế được đến ích lợi rất nhiều, ít nhất Bắc Minh, phủ chủ Đông Vực là sân nhà của bọn họ. Cho đến nay Lăng Đế, Lãnh Đế đều cho rằng quyết định này là chính xác, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá ngu. Tiêu Lãng cười với võ giả Tây Bộ, Mộc Sơn Quỷ, khiến bọn họ đứng lên. Tiêu Lãng không thèm nhìn đám Lăng Đế, Lãnh Đế, ngược lại đi hướng nhóm Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải. Ban đầu Tiêu Lãng biến thành bộ dạng vực ngoại thiên ma nên Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải không nhận ra, giờ thì biết rồi. Ánh mắt Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải rất phức tạp, trách móc Tiêu Lãng tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Lãng lấy ra một thanh chủy thủ, gật đầu xin lỗi Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải. Tiêu Lãng bỗng đâm hơn 10 nhát vào ngực. Tiêu Lãng cười khổ nói: "Huyết Tháp, Trương Qua, Ngao Cổ, Vọng Nguyệt các chủ từng suýt giết ta nên ta không thể nương tay được. Hơn 10 đao này xem như giải thích với các ngươi. Đương nhiên chỉ cần ta còn sống thì ta bảo đảm Thú Vương, Thú Hoàng trong Thiên Châu không ai dám đụng vào các ngươi." Lấy thực lực, thế lực hiện tại của Tiêu Lãng cho dù hắn không nói câu nào thì mãnh thú, hải thú không dám dục dịch gì. Bây giờ Tiêu Lãng chẳng những giải thích mà còn hứa hẹn. Không phải Tiêu Lãng sợ hãi thú tộc mà chỉ cho Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải bậc thang. Quả nhiên Thú Hoàng Giao Long Ngao Cổ, Thú Hoàng của Loan Luân Hải, Huyết Tháp, Thú Hoàng Huyết Hải Ma Hùng, Trương Qua, Thú Hoàng Bạch Tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải giảm oán khí. Tiêu Lãng vẫn không thèm nhìn đám người Lăng Đế, Lãnh Đế. Tiêu Lãng khiến Thảo Đằng thần hồn màu lam nhanh chóng trị liệu, cho mình vừa phất tay với đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng nói: "Đi, về nhà trước. Đi vực diện thiên ma hơn một năm, cộng với bị tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn lừa một lần, trong lòng Tiêu Lãng sốt ruột muốn gặp đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã." Giờ phút này, Tiêu Lãng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn quá mệt mỏi rồi. Tiêu Lãng muốn nghỉ ngơi nhưng không có thời gian. Tiêu Lãng mới trở về diệt hồn thành thì có truyền âm vang bên tai. "Tiêu Lãng, ngươi về rồi. Lập tức đến hải để thần phủ ngay, hồn lực của ta sắp hao hết, sợ là không kéo dài bao lâu được." Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã được Âu Dương Thúy Thúy mang vào một không gian hư vô. Mộc Sơn Quỷ mới về Thiên Châu liền sai người truyền tin, muốn chạy tới còn cần một thời gian. Tiêu Lãng không chờ kịp, hắn khiến Quân Thần Độc Cô Hành chủ trì đại cục, một mình truyền tống đi Lãnh Đế thành rồi chạy hướng đông. Tàn hồn thiên ma đại đế có ơn với Tiêu Lãng, cuối cùng nếu không phải nàng phái Mộc Tiểu Yêu đi vực diện thiên ma thì lúc này, hắn còn bần thần trong đó. Nếu không có tàn hồn thiên ma đại đế thì Tiêu Lãng sớm bị diệt hồn giết chết, cho nên nàng vừa truyền âm hắn liền chạy tới ngay. Mất nửa ngày sau Tiêu Lãng lại đến hải để thần phủ, đẩy cửa ra, ngoài người hắn vòng quanh năng lượng vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng chạy vào trong, nhưng trên bầu trời không giáng xuống sấm sét. Khi Tiêu Lãng đến cửa điện, cánh cửa mà Thanh Mộc Thạch không thể phá giải thế nhưng mở ra. Tiêu Lãng bước nhanh đi vào, quả nhiên thấy tàn hồn thiên ma đại đế đứng trên đại điện. Năng lượng tàn hồn cực kỳ yếu, đã bán trong suốt, tùy thời có thể biến mất. Tàn hồn thiên ma đại đế cười tươi nói: "Tiêu Lãng, chúc mừng ngươi bình an trở về." Hồn lực của tàn hồn thiên ma đại đế cực kỳ yếu, không thể cảm ứng tình huống trong chiến trường thiên ma nên mới đầu nàng rất lo âu, cho rằng lần này Thiên Châu tiêu đời, nhưng không ngờ là Tiêu Lãng mang thiên ma vương quay về. Tiêu Lãng cười chua xót nhìn tàn hồn thiên ma đại đế yếu ớt. Tiêu Lãng buồn bã nói: "Đại thần, ngươi..." Tàn hồn thiên ma đại đế nói: "Đừng nhăn nhó, ta có thể giữ lại một chút tàn hồn, sống vạn năm đã xem như vô cùng may mắn. Hơn nữa năng lượng này quá cô độc, ta đã chán ngán. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể thấy phong ấn Thiên Châu bị phá mở, không thể thấy Thiên Châu phát triển lớn mạnh. Tiêu Lãng, ngươi có thể đồng ý một yêu cầu của ta được không?" Tiêu Lãng mím môi nói: "Ngươi nói đi." Tàn hồn thiên ma đại đế trầm ngâm thật lâu sau rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói. Tìm cách phá mở phong ấn, khiến Thiên Châu danh chấn thiên hạ. Bản thân Tiêu Lãng không chút hứng thú với chuyện này, càng không muốn đi thần vực, vực diện trung cực gì đó. Nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của tàn hồn thiên ma đại đế. Tiêu Lãng gật đầu, nói. Ta sẽ cố gắng. Được rồi, để lại hải để thần phủ cho ngươi, cả không gian thiên ma. Ngọc Phù quản lý hai cấm chế này ở trong thiên điện đằng sau, bên trong có sách vở liên quan cấm chế cổ thần, một vài binh khí linh tinh. Nhưng chắc ngươi không vừa mắt nó. Tàn hồn thiên ma đại đế dặn dò một lúc, cuối cùng nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, mỉm cười nói. Hải tử, sau này nhiệm vụ thủ hộ Thiên Châu giao cho ngươi, hy vọng có ngươi dẫn dắt Thiên Châu sẽ đi hướng huy hoàng. Tàn hồn thiên ma đại đế chậm rãi biến mờ rồi hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn từ biệt thế giới này. Tiêu Lãng đến bên cái ghế, ngồi xuống, im lặng thật lâu. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng đứng dậy đi vào thiên điện phía sau. Tiêu Lãng không nhìn báu vật, sách cấm chế cổ thần tàn hồn thiên ma đại đế để lại. Tiêu Lãng chỉ luyện hóa hai ngọc phù rồi xoay người rời khỏi hải để thần phủ. Tiêu Lãng trở về Diệt Hồn Thành thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã ở đó, một đám nữ nhân mừng đến bật khóc, khóc sướt mướt. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành tụ tập một chỗ bàn bạc chuyện Tiêu Lãng đăng cơ. Tiêu Lãng không muốn quan tâm, mang theo đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã vào ở trong hoàng cung của Diệt Hồn, không gặp ai, chỉ muốn yên lặng quây quần cùng người nhà. Một tháng sau, Thiên Châu nghênh đón tân đại đế, lịch sử lại lần nữa bị sửa. Một đám phản đồ Tiêu Lãng được sửa danh. Đám người Vân Tử Sam trở thành tội nhân thiên cổ. Tiêu Lãng chỉ lộ mặt ngày đăng cơ, để lại một câu khiến Trà Mộc tổng quản mọi sự vụ. Quân Thần Độc Cô Hành đã nói với Tiêu Lãng rằng, sau này gã không nhúng tay vào chuyện Thiên Châu nữa. Tất cả kẻ thù đã bị diệt, Thiên Châu không còn nguy hiểm gì, Quân Thần Độc Cô Hành không muốn mệt nhọc. Sau khi sống lại, Quân Thần Độc Cô Hành và Tiêu Thanh Y gặp ít mà trai xa thì nhiều. Đám người Lãnh Đế, Lăng Đế thở phào một hơi, bởi vì không có ý định xử bọn họ, họ cảm thấy đã giữ được mạng. Nhưng mà, Tiêu Lãng không muốn thu sau tính sổ nhưng Trà Mộc thì không. Tuy Lãnh Đế, Lăng Đế không bị giết nhưng không giữ được địa vị phủ chủ. Còn lại đám Thiên Đế như Dạ Phi Dương, Loan Nguyệt Thiên Đế thì qua phà. Âu Dương gia, Mộc gia thu được ích lợi. Hiện tại Mộc Tiểu Yêu được Tiêu Lãng thu làm sủng thê. Mộc gia càng trở thành người nhà. Âu Dương Thúy Thúy thấy Ma Thanh Thanh thì rất kinh ngạc, mới đầu còn tưởng là Âu Dương Lãnh Yên sống lại, sau này cảm giác cẩn thận mới phát hiện không phải. Âu Dương Ấu Chỉ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, sau khi Tiêu Lãng trở về thì nàng cứ ở lại Diệt Hồn Thành không chịu đi. Diệt Hồn Thành đổi tên là Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng vung tay mặc kệ, yên lặng nghỉ ngơi. Ma Thanh Thanh ngủ ở dần thói quen, bởi vì Tiêu Lãng rất tin tưởng nàng nên dù nàng là hoàng tộc vực ngoại thiên ma, thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã rất tốt với nàng. Cộng với Ma Thanh Thanh hơi giống Âu Dương Lãnh Yên, Âu Dương Ấu Chỉ nhiệt tình với nàng nhất. Nói chung Ma Thanh Thanh sống thoải mái. Tiêu Lãng mạnh mẽ trở rất nhanh bình định Thiên Châu. Tất cả người bên Diệt Hồn bị giết chết, không chừa một tên. Man Thần chết, Thanh Mộc Thạch chết, nguyên Thiên Châu không còn thế lực bán thần cảnh, cũng không có bất cứ người nào dám can đảm làm mưa làm gió. Tiêu Lãng nghỉ ngơi 3 tháng sau lại lên đường. Tuy hắn cực kỳ không muốn đi nhưng đã hứa với người thì phải thực hiện. Tiêu Lãng đi cấm địa cổ thần gặp Thiên Vũ Đại Thần. Tiêu Lãng đi cấm địa cổ thần nhưng không dẫn theo ai, chỉ mang Tiểu Bạch. Vô Ngân Thiên Đế cần ở lại tạo trấn nên Tiêu Lãng không mang đi, Mộc Tiểu Đao muốn theo lại bị hắn đá bay. Tiêu Lãng đến dưới Khuynh Thành Sơn, phát dầu. Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch bị giết, chắc người trên Khuynh Thành Sơn đã chạy từ lâu. Không ai khống chế cấm chế, không biết có thể đi lên thềm đá không. Tiêu Lãng từng bước một leo lên, lực lượng như núi cao đè ép. Tiêu Lãng khẽ thở phào, bây giờ thân thể của hắn cực kỳ mạnh, chút áp lực này không là gì. Tiểu Bạch kêu vài tiếng. Xèo xèo. Mắt Tiểu Bạch bắn ra hai luồng sáng xanh nhập vào lòng núi. Không lâu sau, áp lực trên vai Tiêu Lãng biến mất. Tiêu Lãng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, thế mới nhớ, tới Vô Ngân Thiên Đế từng nói Tiểu Bạch được truyền thừa của Phàm Tâm Đại Thần, ánh sáng xanh trong mắt có thể phá giải nhiều cấm chế. Tiêu Lãng giơ ngón cái với Tiểu Bạch. Siêu. Tiêu Lãng nhanh chóng leo lên trên. Tiểu Bạch đắc ý đứng trên vai Tiêu Lãng, díu dít kêu. Tiểu Lãng bước lên Khuynh Thành Sơn, quả nhiên trong Mê Thần Cung không một ai. Những thị nữ, hạ nhân sớm cao chạy xa bay. Tiêu Lãng không dừng lại, đi đến nửa bệ đài, nhảy xuống. Lần này Tiêu Lãng không xỉu, cảm ứng rõ ràng rơi đến giữa không trung thì được một luồng sáng bao bọc, sau đó hắn xuất hiện trước một đại điện. Tiêu Lãng nhìn ba chữ to Thiên Vũ Điện treo trên đại điện, hắn hiểu chắc chắn Thiên Vũ Đại Thần biết hắn đến. Trong lòng Tiêu Lãng lấy làm lạ là tại sao hàng chữ lại là Tiểu Triện. Rốt cuộc Thiên Vũ Đại Thần có quan hệ gì với địa cầu? Tiêu Lãng lấy ra một khối lệnh bài, rót năng lượng vào. Cánh cửa lập tức mở ra. Tiêu Lãng mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng đi vào, trong phút chốc đến cung điện có Thiên Vũ Đại Thần. Lại trông thấy thân hình cao lớn kia, trong lòng Tiêu Lãng không thấy áp lực bao nhiêu, nhưng uy nghiêm đại thần vẫn khiến hắn hơi ngộp thở. Tiêu Lãng khom người, chắp tay cung kính hành lễ nói. Đại nhân, Tiêu Lãng đến như đã hẹn. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đỉnh bán thần cảnh. Mới hơn một năm đi. Lại còn cảm ngộ tình diệt. Rất giỏi. Thiên Vũ Đại Thần không hiện tàn hồn mà chỉ truyền lời. Tiêu Lãng im lặng, không khiêm tốn cái gì, chờ chỉ thị của Thiên Vũ Đại Thần. Giọng Thiên Vũ Đại Thần nhanh chóng vang lên. Nhưng công pháp ngươi tu luyện không phải chính đạo, hơi giống với công pháp ma vực. Cảnh giới tăng nhanh như vậy chắc là vì nuốt năng lượng của người khác đúng không? Tiêu Lãng không che giấu, thành thật đáp. Dạo trước ta đi vực diện thiên ma một chuyến, nuốt hơn 10 ức vực ngoại thiên ma. Cảm ngộ tình diệt trong vực diện thiên ma. Tiêu Lãng lấy làm lạ hỏi. Đại nhân, ngươi nói ma vực là nơi nào? Ý chỉ vực diện thiên ma sao? Phải rồi, ta tu luyện thế này chắc không thành vấn đề đi. Thiên Vũ Đại Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vực diện thiên ma. Vực diện thiên ma chỉ là vực diện dị đẳng. Không là gì trong thế giới hỗn độn. Ta nói ma vực là vực diện trung cực. Trung tâm thế giới hỗn độn có 3 vực diện, một là thần vực lấy cường giả nhân loại làm chính, mỗi siêu cường giả trong vực diện cấp thấp cuối cùng sẽ đi nơi đó. Một là yêu vực, các loại thú yêu, thảo mộc tinh linh, thiên địa kỳ vật tu luyện biến hóa, cuối cùng sẽ đi yêu vực. Ma vực thì rất hỗn loạn, đủ mọi chủng tộc, sinh vật, lộn xộn, công pháp tu luyện đều lấy nuốt năng lượng, thân thể của người khác làm đầu. Công pháp ngươi tu luyện cùng loại với ma vực. Không có vấn đề lớn nhưng căn cơ bất ổn. Đương nhiên người ổn định mấy năm thì không sao. Thần vực, ma vực, yêu vực. Tiêu Lãng thầm ghi nhớ. Xem ra thế giới bên ngoài thật là mênh mông. Các siêu võ giả vực diện sẽ đi 3 vực diện trung cực. 3 vực diện trung cực chắc đầy dãy cường giả, khắp nơi đều có sát khí. Nghe nói nuốt nhiều năng lượng mà không có vấn đề lớn thì Tiêu Lãng yên tâm. Bây giờ linh hồn của Tiêu Lãng có một chút hơi thở vực ngoại thiên ma. Hắn lo nhất là thân thể xảy ra vấn đề. Thiên Vũ Đại Thần im lặng một lúc sau tiếp tục bảo. Thật ra 5 người chúng ta không phải người Thiên Châu, chúng ta đến từ thần vực. Sai rồi, thật ra là chúng ta bị người truy sát đến Thiên Châu. Khi đó 5 chúng ta bị thương nặng, người kia bị chúng ta hợp sức đánh bị thương. Sợ chúng ta cá chết lưới rách, thế là kẻ đó phong ấn Thiên Châu. Cuối cùng hắn thành công giam chết 5 chúng ta tại Thiên Châu. Thì ra là vậy. Nghi vấn trong lòng Tiêu Lãng giải mở. Tiêu Lãng chợt nghi đến điều gì, thầm nghĩ. Đại nhân, tại sao các ngươi không đi từ vực diện thiên ma? Vực diện thiên ma không bị phong ấn, các ngươi có thể từ đó đi thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Vũ Đại Thần khẽ thở dài. Chúng ta là thuộc hạ của Hiên Viên Thiên Tôn trong thần vực, thiên ma thiên tôn và Hiên Viên Thiên Tôn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu chúng ta dám đi vực diện thiên ma thì sẽ bị thiên ma thần xé nát. Tiêu Lãng lầm bầm. Thiên Tôn. Tiêu Lãng không hỏi nhiều. Thiên Vũ Đại Thần bỗng đổi giọng nghiêm túc. Chàng trai. Thiên Vũ Đại Thần trầm giọng nói. Ta muốn làm phiền ngươi đi thần vực một chuyến tìm Hiên Viên Thiên Tôn. Nói cho hắn 5 chúng ta để chết, hãy báo thù cho chúng ta. Ngươi có thể giúp chúng ta việc này sao? Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Thiên Vũ Đại Thần từng nói bọn họ là thuộc hạ của Hiên Viên Thiên Tôn. Giờ kêu Tiêu Lãng đi Hiên Viên Thiên Tôn nghĩa là, qua mấy vạn năm mà Thiên Tôn gì đó còn sống. Không lẽ sau khi đột phá Đại Thần cảnh thì có thể trường sinh bất tử? Tiêu Lãng im lặng một lúc, cười khổ nói. Đại nhân, bây giờ đường hầm đi vực diện thiên ma đã bị hủy. Thiên Châu không có linh khí hỗn độn, người cho rằng dựa vào ta có thể phá giải phong ấn trên bầu trời sao? 5 người Thiên Vũ Đại Thần đều không thể mở phong ấn. Tiêu Lãng không có khả năng đột phá Đại Thần cảnh thì làm sao mở được? Lại nói 5 ngươi chỉ là thuộc hạ của Hiên Viên Thiên Tôn, chết rồi sẽ được Thiên Tôn kia chú trọng sao? Có báo tin hay không cũng vậy. Thiên Vũ Đại Thần im lặng một lúc sau lên tiếng. Chúng ta sẽ mở phong ấn giúp ngươi. Tàn hồn 5 chúng ta đốt cháy toàn bộ hồn lực chắc là phá mở được. Năm xưa chúng ta bị thương nặng, sợ kẻ thù canh giữ gần đó nên mới không phá mở phong ấn. Nhưng ngươi muốn đi thần vực thì thực lực hơi yếu, sợ là không có cơ hội đến Hiên Viên Sơn đã bị giết chết. Thiên Vũ Đại Thần lặng im, cuối cùng lên tiếng. Ngươi đi về trước đi, tranh thủ cảm ngộ tình đạo đệ ngũ cảnh tỉnh sát, và trong cây cột thứ 6 bên ngoài có một quyển thần kỹ tam đẳng, ngươi cầm đi tu luyện. Đương nhiên nếu như ngươi không thể đột phá tình đạo đệ ngũ cảnh hay thần kỹ đó, thì không cần đến nữa. Tiêu Lãng hỏi. Tình sát. Ý là chữ tình giết người dễ nhất sao? Thiên Vũ Đại Thần không giải thích. Tiêu Lãng đành đi tới cây cột thứ 6, ấn con mắt phù điêu hoàng thú. Quả nhiên xuất hiện một cái hốc, bên trong có một quyển bí tịch màu ám kim. Trên bí tịch có 3 chữ to bàn nhược trưởng. Tiêu Lãng nhìn ba chữ kia, lại là chữ Tiểu Triện. Trong lòng Tiêu Lãng nghi hoặc, cố lấy can đảm nói. Đại nhân, có phải chữ này đến từ địa cầu không? Thiên Vũ Đại Thần phát ra tiếng nghi hoặc. Cái gì? Thiên Vũ Đại Thần tùy tiện giải thích rằng. Cái gì địa cầu, thiên cầu? Này là chữ thông dụng ở thần vực, khó nhận biết, ngươi hãy dùng tâm cảm ngộ đi. Tiêu Lãng cung kính hành lễ. Được rồi, địa nhân, ta xin cáo từ. Tiêu Lãng lùi ra đại điện, lòng dậy sóng. Thiên Vũ Đại Thần không phải là người địa cầu, chữ này thông dụng ở thần vực. Loại chữ này từ tần triều đã có người dùng. Kiểu chữ kỳ lạ như vậy không thể nào là trùng hợp giống nhau. Không lẽ thế giới kiếp trước thời cổ đại có người từng đi thần vực? Thế giới kiếp trước thời cổ đại có người từng đi thần vực hay không? Thì Tiêu Lãng không biết, hắn không quá quan tâm. Sinh hoạt của Tiêu Lãng đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới, địa cầu chỉ có thể xem như là cố hương của hắn. Nếu địa cầu ở trong thế giới hỗn độn, có cơ hội thì Tiêu Lãng sẽ trở về nhìn xem. Nói sao thì linh hồn của Tiêu Lãng đến từ địa cầu, có cảm tình rất sâu với văn minh cố quốc. Tiêu Lãng trở về Tiêu Đế Thành, vẫn luôn suy ngẫm làm sao cảm ngộ tình sát. Thiên Vũ Đại Thần không cho chút gợi ý. Tiêu Lãng không nghĩ đến bàn nhược trưởng, xem như là thần kỹ cũng chỉ là một loại chiến kỹ, sẽ không khó tu luyện. Tiêu Lãng quay về Tiêu Đế Thành, người trong nhà đều bận rộn lên, chuẩn bị làm hôn lễ long trọng cho Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu luôn được đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã yêu thích, nàng vì Tiêu Lãng mà một mình đi vực diện thiên ma càng làm mọi người cảm động. Khi biết hai người đã xác định quan hệ thì Đông Phương Hồng Đậu bắt đầu lên kế hoạch. Tiêu Lãng không quan tâm, tìm Mộc Tiểu Đao, Trà Mộc, Vô Ngân Thiên Đế đi nói chuyện. Tiêu Lãng phát hiện Tiêu Ma Thần lại đi bên Hỏa Tinh Phủ, tu luyện trong núi lửa. Tiêu Lãng biết Tiêu Ma Thần là người kiêu ngạo, thấy cả đám thực lực tăng vọt, ngay cả Tiểu Bạch cũng ngang ngửa với gã thì rất muốn đột phá. Thế nên Tiêu Lãng không hỏi nhiều. Đến buổi tối mấy thê tử đều vào phòng Tiêu Lãng, chỉ có Mộc Tiểu Yêu ngại ngùng không dám đến. Không phải đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã dâm đãng mà vì ba người sốt ruột muốn một đứa con. Hòa Thuật, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu sốt ruột đến rụng tóc. Bởi vì bụng Tô Chiết đã to lên, Trà Mộc sinh một đứa con, Tiêu Lãng có đến ba thê tử mà không ai dục dịch gì. Những ngày không có Tiêu Lãng, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã rất khổ sở. Nếu có đứa con, có ký thác tâm linh thì sẽ không khổ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.